nghịch chuyển vầng sáng vượt quá 2 mét trở lên phạm vi. Hơn nữa còn ở về phía trước đẩy mạnh, tuy rằng trước mắt tia sáng đã kinh biến đến mức hoàn toàn mơ hồ, nhưng dựa vào trí nhớ lúc trước cùng cảm giác, hắn vẫn là hung hãn vung ra tay phải kim long chảo. Năm đạo hào quang màu vàng sậm hóa thành lưỡi dao sắc hung hãn đánh ra, không khí bị xé rách, liền ngay cả nghịch chuyển vầng sáng nghịch chuyển hiệu quả tựa hồ cũng bị xé rách. Từ cái kia bị xé rách vầng sáng trong khe hở, Đường Vũ Lân nhìn thấy Tô Mộc kinh ngạc vẻ mặt. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Đường Vũ Lân nhanh như vậy liền có thể tìm tới phá tan nghịch chuyển vầng sáng phương thức. Hơn nữa còn là hung hăng như vậy, to lớn màu vàng sậm lưỡi dao sắc, trực tiếp liền đánh chém đến Tô Mộc trước mặt. Nghịch chuyển vầng sáng đối mặt Đường Vũ Lân kim long hám địa thêm kim long khủng trảo, cũng không thể ngay đầu tiên đem nghịch chuyển hoàn thành. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân trong tròng mắt tử quang lóe lên, liền mượn trong chớp nhoáng này phá tan vầng sáng hiệu quả, tử cực ma đồng phóng thích. Tô Mộc ánh mắt một thoáng liền trở nên hoảng hốt, còn lùi về sau một bước. Thế nhưng, sau lưng của hắn năm cái đuôi to lại đột nhiên tự mình bảo vệ, cấp tốc tập trung ở hắn trước người, đón nhận kim long khủng trảo một đòn. Ẩm lượng bóng người hầu như là đồng thời bắn ra. Đường Vũ Lân là ở nghịch chuyển vầng sáng ảnh hưởng bay ra ngoài, nhảy vào càng sâu, đàn hồi thời điểm sức mạnh tự nhiên cũng lại càng lớn, lần này hắn đầy đủ lao ra hơn 20 mét, mới ổn định lại thân hình của chính mình. Một bên khác, Tô Mộc cũng bay ra ngoài, hắn là bị kim long khủng trảo phách bay ra ngoài, cả người ở năm cái đuôi to bảo vệ cho, trực tiếp bay ra mấy chục mét, đánh tới lồng phòng hộ, lúc này mới đàn hồi rơi xuống đất. Thế nhưng, cả người hắn phảng phất không có trọng lượng tự, nhẹ nhàng rơi xuống đất, năm cái đuôi to lại đem thân thể của hắn thúc đẩy lên. Một lần nữa dừng lại, gắng gượng chống đỡ kim long khủng trảo. Đường Vũ Lân ánh mắt một thoáng liền trở nên nghiêm nghị. Một tên khống chế hệ chiến hồn sư dĩ nhiên có gắng gượng chống đỡ chính mình kim long khủng trảo thực lực, đây là cỡ nào khó mà tin nổi a. Từng cây trường mâu từ năm cái đuôi to trên bay xuống, chiếu vào trước mặt. Tô Mộc sắc mặt hơi hơi tái nhợt, nhưng hắn trong ánh mắt nhẹ như mây gió không gặp, thay vào đó là phẫn nộ. Hắn yêu quý nhất, chính là mình này năm cái đuôi to, này cũng không phải võ hồn phóng thích mới phải xuất hiện, mà bản thân liền là một phần của thân thể hắn. Đối với cửu vĩ hồ tới nói, không có cái gì so với đuôi quan trọng hơn. Vừa cái kia một đòn kim long khủng trảo, tuy rằng bị năm cái hồ vĩ chặn lại rồi, nhưng hồ vĩ cũng chịu đến bị thương không nhẹ. Chờ chiến khu, sức mạnh thật lớn, vừa nãy đột phá, cùng năm đó lão đại đánh với Tô Mộc lúc đó có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Sức mạnh của hắn tuy rằng không bằng lão đại, nhưng đối với cục diện chiến đấu phán đoán nhưng vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, vừa cái kia một đòn, uy lực thật mạnh. Tô Mộc đuôi, cường độ không thấp hơn bình thường đấu khải. Dĩ nhiên rơi xuống nhiều như vậy hồ cộng lông, Đái Nguyệt Viêm trong mắt rõ ràng toát ra mấy phần vẻ lo âu. Long Dược trong mắt hứng thú càng thêm nồng nặc, phẫn nộ cửu vĩ hồ là đáng sợ, ngay cả ta đều cảm thấy như vậy. Ngược lại muốn xem, cái này Sử Lai Khắc học viện tiểu tử như thế nào chống lại Tô Mộc lửa giận. Đúng. Tô Mộc thay đổi. Khi hắn một lần nữa đứng vững thân hình, nhìn trên mặt đất một chỗ hồ cộng lông thời, cả người hắn khí chàng đều phát sinh biến hóa nghiêng trời. Một đôi con mắt trong nháy mắt từ nguyên bản trong suốt trở nên vẩn đục, một vệt nhàn nhạt màu đỏ tùy theo xuất hiện, hơn nữa bằng tốc độ kinh người trở nên nồng nặc. Hai mắt của hắn dĩ nhiên đã biến thành đỏ như màu máu, sau lưng năm cái đuôi to cấp tốc tăng vọt, đón gió tung bay, càng là so với lúc trước biến dài ra còn nhiều gấp đôi. Đường Vũ Lân nhìn hắn, trong lòng căng thẳng. Chính vì hắn có kim long vương huyết thống sức mạnh, hắn mới có thể càng sâu sắc thêm hơn khác cảm nhận được Tô Mộc lúc này biến hóa khởi nguồn. Cái kia cũng không phải hồn ký cùng võ hồn, mà là đến từ chính huyết thống, đến từ chính hắn tự thân huyết thống sức mạnh a. Mạnh mẽ lực áp bách từ đối diện Tô Mộc trên người truyền đến. Không lại nho nhã hồ vương, mới là đáng sợ nhất. Sau lưng năm cái đuôi to ba tông thời vung lên, một màn kinh khủng xuất hiện, lại có năm vòng vầng sáng đồng thời phóng thích mà ra, thẳng đến Đường Vũ Lân bay vụt mà tới. Chuyện này, năm cái hồn ký đồng thời phóng thích, dù cho là ở Sử Lai Khắc học viện, cũng tuyệt đối không có kỹ xảo như vậy. Hồn ký phóng thích có thể lẫn nhau bao dung, chồng chất. Nhưng dù như thế nào, cũng là có một ít phóng thích thứ tự trước sau, chồng chất đều là đang giải phóng sau khi, cái thứ nhất hồn ký hiệu quả còn chưa kết thúc, thứ hai hồn ký hiệu quả hiện ra. Như lúc này Tô Mộc như vậy, năm cái hồn ký đồng thời thả ra ngoài, Đường Vũ Lân vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Không nghi ngờ chút nào. Cái này chỉ có thể giải thích vì là Tô Mộc thiên phú, cá nhân huyết thống thiên phú. Chờ chiến khu bên trong, bất kể là Sử Lai Khắc học viện bên này, vẫn là quái vật học viện bên kia, tất cả mọi người vẻ mặt đều trở nên khẩn trương khởi đến. Quái vật học viện mọi người còn nhớ rõ, lúc trước, Long Dược cùng Tô Mộc một trận chiến, Tô Mộc cuối cùng chính là loại này nổi khùng trạng thái, ngũ đại hồn ký đồng thời phóng thích, rơi vào Long Dược trên người. Long Dược ở trả giá nhất định đánh đổi tình huống dưới, mạnh mẽ chống đỡ ở hắn này ngũ đại hồn kỹ trồng chất hiệu quả, cuối cùng Tô Mộc chịu thua, thoái vị để hiền. Đường Vũ Lân có thể ngăn trở này năm cái hồn kỹ đồng thời phóng thích tác dụng sao? Cái thứ nhất vầng sáng, màu trắng, trì hoãn quang hoàn. Thứ hai vầng sáng, bảy màu, hồn lực chóc ra vầng sáng. Người thứ ba vầng sáng, màu xanh sẫm, nghịch chuyển vầng sáng. Thứ tư vầng sáng, màu đen, nuốt chửng vầng sáng. Thứ năm vầng sáng, màu vàng, hủy diệt vầng sáng. Khủng bố năm cái hồn kỹ, đồng thời trên không trung phóng thích, cái kia bao quát phạm vi, căn bản là không phải ở tình huống bình thường có thể lao ra. Huống chi, này năm cái vầng sáng còn trên không trung nhanh chóng điều chỉnh vị trí, sau đó năm hoàn trùng điệp, từ trên trời giáng xuống. Đường Vũ Lân mắt thấy cái kia năm cái vầng sáng hạ xuống, ánh mắt của hắn cũng thuận theo nghiêm nghị lên, thế nhưng, làm người kinh ngạc chính là, hắn nhưng không có né tránh, thậm chí không có bất kỳ hành động. Liền như vậy tùy ý năm cái vầng sáng từ trên trời giáng xuống, lạc ở trên người hắn. Trong phút chốc, Đường Vũ Lân chỉ giác đến thân thể của chính mình dường như muốn bị xé nát giống như vậy, dù cho là hoàng kim long thể, cũng không chống đỡ được loại kia cường độ mang đến thống khổ. Chỉ hoãn quang hoàn hiệu quả gấp bội, hết thảy đều trở nên chậm chậm lên. Hồn lực chóc ra vầng sáng hiệu quả gấp bội, hắn hồn lực trôi qua tốc độ tăng lên dữ dội. Nghịch chuyển vầng sáng trực tiếp tác dụng ở trên người hắn cùng lúc trước dùng để bảo vệ Tô Mộc tuyệt nhiên không giống, để hắn có loại con ruồi không đầu giống như cảm giác, cả người phảng phất đều trở nên hỗn loạn, liền ngay cả trong cơ thể hồn lực, khí huyết lực lượng cũng là một mảnh hỗn loạn. Ở năm cái hồn kỹ bên trong, nghịch chuyển vầng sáng tuy rằng chỉ là sắp xếp ở người thứ ba, nhưng cũng không thể nghi ngờ là Tô Mộc biến chất mạnh mẽ hồn kỹ. Nuốt chửng vầng sáng, nuốt chửng chính là người linh hồn cùng tâm thần. Đường Vũ Lân chỉ giác đến tinh thần lực của mình dường như muốn bị mạnh mẽ chóc ra giống như vậy, to lớn thống khổ từ đầu bộ truyền đến, làm hắn không cách nào suy nghĩ. Hủy diệt vầng sáng mang đến chính là vô tận lôi kéo lực lượng, phảng phất bốn phương tám hướng đều có từng con bàn tay lớn, đang điên cuồng lôi kéo thân thể của hắn, mãi đến tận đem hắn hoàn toàn xé nát tự. Như vậy năm cái hồn kỹ, chồng chất lên nhau, hiệu quả tăng gấp bội. Trong phút chốc, Đường Vũ Lân thân thể liền kịch liệt run rẩy lên. Từ bên ngoài đến xem, Đường Vũ Lân trên người quần áo trực tiếp xé nát, lộ ra kim lân bao trùm cường tráng thân thể, nhưng trên người hắn vài màu vàng kim, tất cả đều lóng lánh lóa mắt hào quang, ở năm cái hồn hoàn chồng chất bên dưới, toàn lực chống lại. Nhưng cũng có thể nhìn thấy, từng tia một màu trắng hồn lực từ trong cơ thể hắn bị tách ra ngoài, thậm chí mơ hồ còn có một tia huyết sắc từ trong cơ thể hắn chảy xuôi mà ra. Đội trưởng, Tạ Giải quát to một tiếng, liền muốn xông ra đi. Lại bị Nguyên Ân Giả Huy một phát bắt được. Đừng xem Tạ Giải bình thường cùng Đường Vũ Lân đều là đấu võ mồm, nhưng trên thực tế hai người sớm nhất nhận thức, cảm tình tốt vô cùng. Cổ Nguyệt sắc mặt âm trầm dường như muốn chảy ra nước, song quyền nắm chặt, nhưng cũng trầm giọng nói rằng tin tưởng hắn. Hắn sẽ không vô vị không thử nghiệm né tránh liền như vậy chịu đựng đánh chính diện. Hắn nhất định có ý nghĩ của hắn. Ở một bên khác chờ chiến khu, bầu không khí nhưng hoàn toàn là một loại khác trạng thái. Kết thúc rồi, Đái Nguyệt Viêm than nhẹ một tiếng, ai bảo hắn chọc giận Tô Mộc. Không biết Tô Mộc đuôi bị thương có nặng hay không, Đái Vân Nhi ngơ ngác nhìn màn ảnh trước mặt, không biết tại sao, mắt thấy Đường Vũ Lân thân hãm tuyệt cảnh, nhưng trong lòng nàng nhưng chưa từng xuất hiện bất kỳ trả thù vui vẻ, trái lại là có chút không thoải mái. Long Dược lông mày cau lại, tựa hồ đang suy nghĩ chút gì. Mà những người khác, cũng đã không còn quan tâm màn hình. Năm cái hồn ký trồng chất hiệu quả, thực tại là khủng bố, đồng thời đến từ chính tinh thần, hồn lực, thân thể công kích, toàn phương vị trùng kích Đường Vũ Lân tất cả. Nhưng là, này thì phải làm thế nào đây đây? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 632, sục sôi rồng gầm, huyết thống áp chế. Từng đạo hào quang màu vàng bắt đầu từ Đường Vũ Lân trong cơ thể bắn ra, nguyên bản chảy xuôi ở bên ngoài màu máu đột nhiên ngừng lại, hắn cái kia run rẩy thân thể đột nhiên ngừng lại, không lại tiếp tục run rẩy. Một tiếng to rõ tiếng rồng ngâm, liền như vậy từ cái kia năm vòng hồn hoàn bao trùm trong phạm vi vang lên. Lần này, rồng gầm không phải đến từ chính trong cơ thể, mà là Đường Vũ Lân ngửa mặt lên trời thét dài. Thống khổ sao, trước mắt thống khổ, có thể cùng đột phá Kim Long Vương phong ấn thời so với. Trước mắt thống khổ, có thể cùng cha mẹ rời đi thời so với. Trước mắt thống khổ, có thể cùng bản thể tông mật pháp, lần lượt bên bờ sinh tử bồi hồi bên trong so với. Không, trước mắt thống khổ, đáng là gì? Đường Vũ Lân con ngươi, không biết lúc nào đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Hắn cái kia một đôi kim long chảo đột nhiên ở trước người mình lẫn nhau va chạm, keng một tiếng giòn minh, tinh thần của hắn trong nháy mắt khôi phục bình thường, nuốt chửng vầng sáng phá nát. Một vòng vầng sáng màu vàng óng cũng thuận theo từ hắn trước người tỏa ra. Toàn thân hắn vảy hoàn toàn dựng lên, từng đạo màu vàng lưu quang phát họa thành võng lớn, cùng hủy diệt vầng sáng hiệu quả mạnh mẽ đụng vào nhau, hủy diệt vầng sáng phá nát. Nghịch chuyển sao, sục sôi tiếng rồng ngâm bên trong, to lớn kim long đầu nương theo đường Vũ Lân làm ra song trưởng nâng bầu trời động tác bay lên, nó đột nhiên một cái miệng, cắn nát nghịch chuyển vầng sáng. Mà sau một khắc, đường Vũ Lân đã khác nào thu được tân sinh giống như vậy, từ nguyên bản vầng sáng bao phủ bên trong bước đi ra. Một bước bước ra, chậm chạp phá, hai bước bước ra, hồn lực chốc ra biến mất. Toàn thân đều tỏa ra óng ánh kim quang, một đôi kim long chảo hàn quang lấp lóe. Hắn liền như vậy, từng bước một hướng về Tô Mộc đi đến. Bước tiến của hắn kiên định mạnh mẽ, tuyệt không dừng lại. Ngươi hồn ký, cũng là chỉ đến như thế. Năm cái hồn ký, ta đã đều đã nếm thử, như vậy, tiếp đó, nên ngươi cảm thụ một chút sức mạnh của ta thời điểm. Tô Mộc hóa thành hai con mắt màu đỏ ngòm bỗng nhiên thu rụt lại, sau lưng năm cái đuôi to lần thứ hai vung lên, lại là năm vòng vầng sáng bắn mạnh mà ra, thẳng đến đường Vũ Lân bao trùm mà tới. Đường Vũ Lân lần này không có lại đình ở lại nơi đó chịu đựng, sục sôi tiếng rồng ngâm lại vang lên. Năm vòng vầng sáng hạ xuống trong nháy mắt, hắn một đôi kim long chảo đã đụng vào nhau, ở cái kia giòn tiếng hót bên trong, nuốt chửng vầng sáng đầu tiên phá nát. Từng đạo màu vàng tia sáng từ trên người đường Vũ Lân vảy màu vàng kim phóng thích, hủy diệt vầng sáng không có rơi xuống đất cũng đã bị xé nát. Đón nghịch chuyển, chậm chạp cùng hồn lực chốc ra, đường Vũ Lân hung hãn vung ra chính mình một đôi kim long chảo, kim long ngang nhiên bên trong, hung hãn lao ra. Chờ chiến khu bên trong, quái vật học viện tất cả mọi người dại ra, thời khắc này, ở trong mắt bọn họ đường Vũ Lân là như vậy bá đạo. Hắn dĩ nhiên ở chính diện va chạm bên dưới, đánh nát năm cái vầng sáng, để khống chế vô hiệu. Sao có thể có chuyện đó à? Này muốn như thế nào sức mạnh mới có thể thực hiện? Kim ánh sáng mờ mịt hóa thành sương mù quay chung quanh đường Vũ Lân, một tầng nhàn nhạt màu máu quang vụ cũng hầu như là ở đồng thời từ trên người Tô Mộc khuấy động mà ra. Hai người tôn nhau lên rực rỡ, nhưng nương theo đường Vũ Lân từng bước một đến gần, trên người hắn màu vàng quang vụ màu sắc cũng biến càng ngày càng trở nên sáng ngời, mà Tô Mộc trên người màu máu quang vụ thì lại từ từ lờ mờ. Huyết thống áp chế, long dược trong mắt, rốt cục lần thứ nhất toát ra vẻ nghiêm túc. Cái kia quang vụ, chính là hai người trên người tỏa ra huyết mạch khí tức. Hắn tuy rằng cách màn hình, không cách nào chân chính cảm nhận được bọn họ hiện tại huyết mạch gợn sóng, nhưng từ trên người hai người quang vụ biến hóa, cũng có thể nhìn ra được, đường Vũ Lân sức mạnh huyết thống, đã hoàn toàn áp chế lại Tô Mộc huyết mạch. Cái này không thể nào, Tô Mộc là cửu vĩ hồ huyết thống, luận huyết thống cường độ, coi như là chúng ta cũng không có cách nào tuyệt đối áp chế hắn, cái này đường Vũ Lân làm sao có khả năng. Long dược con ngươi thoáng thu rụt lại, sau đó từng chữ nói rằng thật. Long, huyết, mạch, loài rồng. Không thể nghi ngờ là đã từng đại lục bá chủ, càng là mạnh mẽ đại danh từ. Hầu như tất cả cùng loài rồng có quan hệ võ hồn, đều nhất định mạnh mẽ. Mà những này cùng loài rồng có quan hệ võ hồn bên trong, phần lớn đều đến từ chính Á Long loại, muốn xem trong huyết mạch loài rồng huyết thống mức độ đậm đặc, đến xác định bản thân thực lực. Mà dòng máu chân long, nhưng là hoàn toàn loài rồng huyết thống, nói cách khác, trong cơ thể chảy xuôi chân chính cự long dòng máu. Chỉ có như vậy, mới có thể được gọi là dòng máu chân long. Cửu vĩ hồ huyết thống, tuyệt đối là cao cấp nhất huyết mạch, chỉ ít là mảnh này tinh la đại lục trên cao cấp nhất tồn tại. Nhưng ở huyết thống trong đụng chạm, nhưng như vậy trực tiếp rơi vào hạ phong, ở tu vi còn muốn vượt quá đối thủ tình huống dưới, như trước bị áp chế. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một chuyện, chính là đường Vũ Lân trên người huyết mạch vượt xa Tô Mộc. Long dược có thể nghĩ đến, cũng chỉ có, dòng máu chân long bốn chữ này. Nghe được dòng máu chân long mấy chữ này, Đái Nguyệt Viêm sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn đương nhiên rõ ràng, điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ nói, cái này đến từ chính Sử Lai Khắc học viện gia hỏa, thật sự có dòng máu chân long? Mới có 15 tuổi, ở bình thường chiến đấu dưới, hắn lại có thể áp chế lại Tô Mộc. Thi đấu trên đài, đường Vũ Lân khoảng cách Tô Mộc đã càng ngày càng gần, gần trong gang tấc, giữa hai người huyết mạch va chạm cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt. Đường Vũ Lân trên người màu vàng vầng sáng càng ngày càng mãnh liệt, mà Tô Mộc trên người màu đỏ sương mù cũng đã sắp tiêu tan. Lộ ra hắn bản thể. Nếu như là chính diện hồn ký đối với hồn ký va chạm, đường Vũ Lân hay là vẫn không có nhanh như vậy chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng, Tô Mộc vấn đề đến từ chính, hắn cuối cùng này mạnh mẽ nhất năm loại hồn ký hợp nhất, đến từ chính huyết thống bản nguyên sức mạnh. Là hắn dựa vào sức mạnh huyết thống, để năm cái hồn ký đồng thời bị kích phát, dung hợp. Sau đó khởi xướng công kích mạnh nhất, mà đường Vũ Lân đi ngang qua lần thứ nhất chịu đựng sau khi, liền cảm nhận được trong đó huyết mạch khí tức biến hóa. So đấu huyết thống, hắn lúc nào thua quá. Vì lẽ đó, hắn đối kháng Tô Mộc bước thứ nhất, trên thực tế chính là mượn kim long chảo lẫn nhau va chạm, kích phát rồi huyết mạch của chính mình. Kim Long Vương huyết thống khí tức, trực tiếp phá tan Cửu Vĩ Hồ huyết thống khí tức, để năm cái hồn kỹ lẫn nhau chia lìa, thậm chí là lẫn nhau quấy rầy. Lúc này mới có thể bị Đường Vũ Lân từng cái phá vỡ. Đây chính là thượng vị huyết thống mang đến áp chế. Phóng thích ngươi đấu khải đi, không phải vậy, ngươi liền thua. Đường Vũ Lân ở khoảng cách Tô Mộc còn có 30 mét địa phương dừng bước, một đôi kim long chảo buông xuống hai bên người, đầu ngón tay nơi ánh vàng phun ra nuốt vào. Tô Mộc ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đường Vũ Lân, nhưng hướng về hắn lắc lắc đầu, ta so với ngươi đại ngũ tuổi, nếu như lại dựa vào đấu khải sức mạnh chiến thắng ngươi, ta tự tôn không cho phép. Một chọi một trận này, ta thua, ngươi thắng bởi huyết thống mạnh mẽ. Thế nhưng, mặt sau thi đấu, chúng ta còn sẽ gặp phải, khi đoàn đại biểu đội cùng các bạn bè cùng đi ra chiến thời điểm, ta tự tôn liền không ở trọng yếu, bởi vì khi đó ta đại biểu không phải là mình, mà là tập thể vinh quang. Ngươi nếu như có thể gặp mặt đến ta, ngươi gặp được ta đấu khải. Nói xong lời nói này, trong mắt hắn màu máu dần dần rút đi, sau lưng năm cái đuôi to chậm rãi thu lại, sau đó hướng về trọng tài phương hướng trầm giọng nói rằng, ta chịu thua. Ba chữ này vừa ra, toàn bộ trên khán đài đã là tất cả xôn xao. Ai có thể muốn lấy được, làm quái vật học viện tám đại thiên vương xếp hạng thứ ba, Hồ Vương Tô Mộc, dĩ nhiên thua. Hơn nữa dĩ nhiên chịu thua như vậy thẳng thắn. Người tinh tường tự nhiên cũng nhìn ra được, Tô Mộc chịu thua, là bởi vì hắn không có thả ra đấu khải, nếu như có đấu khải phụ trợ, hắn hầu như là tất thắng. Thế nhưng, hắn nhưng không có như vậy làm, hắn vì mình tự tôn, không có sử dụng đấu khải cùng Đường Vũ Lân chiến đấu. Nhìn hắn rời đi bóng lưng, Đường Vũ Lân cảm giác được không nữa là nho nhã, mà là cao ngạo. Đúng, đây là một cái cao ngạo người, chỉ có người như vậy, mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Hắn không có thua, Đường Vũ Lân trong mắt lộ ra một tia kính nể. Sau đó, hắn giơ lên chính mình kim long chảo. Kim quang óng ánh, hắn thắng. Vòng thứ hai, thắng lợi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 633, cũng không phải là may mắn. Toàn bộ khán đài lúc này đã là một mảnh huyên nháo, ai có thể muốn lấy được Tô Mộc sẽ bị thua thi đấu. Bại bởi từng người đều chưa biết đối thủ. Vậy cũng là Hồ Vương Tô Mộc A, tám đại thiên vương xếp hạng thứ ba, quái vật học viện đệ nhất khống chế hệ hồn sư. Nhưng hắn nhưng thua, chính là thua. Tô Mộc trở lại chờ chiến khu, vẻ mặt của hắn đã khôi phục yên tĩnh. Đái Nguyệt Viêm bước nhanh tiến lên nghênh tiếp, Tô Mộc, ngươi không sao chứ? Ngươi đuôi, Tô Mộc lắc lắc đầu, thương thế không tính quá nặng. Cũng còn tốt, ta thua, xin lỗi các vị. Đái Nguyệt Viêm trận lại nói, một cuộc tranh tài thắng bại không tính là gì, chúng ta sau khi tìm trở về chính là. Nhưng là, ngươi tại sao không cần đấu khải? Tô Mộc lắc đầu một cái, hắn so với ta tiểu ngũ tuổi A, lại dùng đấu khải. Ha ha, Long Việt đi tới trước mặt hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đừng cường trống, trở về đi thôi. Tô Mộc vẻ mặt cứng đờ, sau đó mới gật gù, đi ra ngoài. Long Dược âm thanh từ phía sau truyền đến, tiếng nói của hắn bên trong đã không còn trêu tức, mà là một loại trầm thấp mà tràn ngập âm thanh uy nghiêm. Sau khi thi đấu bên trong, nếu như ai ở bởi vì coi thường đối thủ bất cẩn thua trận, như vậy, thì đừng trách ta vô tình, liền không có tư cách làm tiếp quái vật học viện thiên vương. Tô Mộc biến sắc mặt, hắn nhìn ra rồi, hắn chung quy vẫn là nhìn ra rồi. Đường Vũ Lân trở lại các bạn bè bên trong thời điểm, bên ngoài huyên nháo thanh đã liền chờ chiến khu bên này đều có đinh tai nhức óc cảm giác. Khi hắn đi vào chờ chiến khu thời điểm, hết thảy chờ đợi thi đấu tuyển thủ môn nhìn ánh mắt của hắn cũng giống như là ở xem quái gì. Tạ Giải xông lại, cho Đường Vũ Lân một cái đại đại ôm ấp, đội trưởng, Châu Châu. Lợi hại a, dĩ nhiên thật sự thắng. Đường Vũ Lân tức giận lườm một cái gì gọi là thật sự thắng. Đúng rồi, cái kia ai, vạn năm linh vật ha, đừng quên. Nhạc Chính Vũ cúi đầu ủ rũ nói, lúc nào ngươi trở nên mạnh mẽ như vậy. Kim Long chảo lúc nào biến thành hai cái. Bất quá, cuộc tranh tài này không nên toán đi. Nhân gia liền đấu khải đều không thả ra ngoài, ngươi coi như thắng, cũng thắng không vẻ vang a. Cũng không phải thật sự là chiến thắng đối thủ. Nguyện thua cuộc, Cổ Nguyệt khinh thường nói, ngươi cho rằng hắn là thật sự không phóng thích đấu khải sao. Ngoài miệng nói đường hoàng, trên thực tế, hắn không có điều động đấu khải năng lực thôi. Đường Vũ Lân sững sờ, lời ấy nghĩa là sao? Cổ Nguyệt nói, hắn đối với mình hồn ký quá tự tin. Cái kia nghịch chuyển vầng sáng lần thứ nhất bị ngươi phá tan dùng kim long khủng chảo công kích thời điểm, hắn đuôi tuy rằng bảo hộ được chính mình, nhưng trên thực tế, năm cái đuôi đều chịu trọng thương. Nếu như ta không đoán sai, hắn đấu khải nhất định cùng đuôi cùng một nhịp thở. Liền đuôi đều bị chém đứt tiếp gần một nửa, năm cái đuôi thương tích nghiêm trọng, hắn làm sao sử dụng đấu khải? Một khi sử dụng đấu khải phát sinh kịch liệt va chạm, dẫn đến đuôi thật sự đứt rời, không cần nhiều, đứt rời một cái, thực lực của hắn sẽ giảm nhiều. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này chính là Vũ Lân thắng, thắng gọn gàng nhanh chóng. Đối phương thua trận là đáng đời, ai bảo hắn coi thường người. Đường Vũ Lân lúc này mới chợt hiểu ra, xem ra, tên kia, chính mình còn đúng là đánh giá cao hắn à. Bất quá cũng không khỏi cân nhắc, vận may của chính mình tuy rằng nghịch thiên, nhưng tổng bị người coi thường loại sự tình này cũng rất có vận khí. Nếu không, nếu như Tô Mộc cẩn thận một ít, hơn nữa đấu khải, tự mình nghĩ thắng chỉ sợ cũng quá khó. Đương nhiên, hắn cũng có hắn lá bài tẩy, chính là bởi vì vẫn luôn đề phòng đối phương đấu khải, vì lẽ đó, từ đầu tới cuối Đường Vũ Lân đều không có đem chính mình Lam Ngân Hoàng thả ra ngoài. Nhạc Chính Vũ cúi đầu ủ rũ cúi đầu, đối với hắn mà nói, vạn năm linh vật cũng là một bút con số không nhỏ a. Chúng ta đi nhanh đi, Vũ Lân thắng quái vật học viện người, rối loạn có chút lớn. Nguyên Ân Già Huy nhắc nhở, nàng ở trong mọi người lớn tuổi nhất, tính cách cũng là nhất trầm ổn. Đường Vũ Lân trong lòng dùng mình, đúng đấy. Nơi này nhưng là nhân gia Tinh La đế quốc địa phương, chính mình chiến thắng quái vật học viện người, đối với bọn họ nhưng là sự đả kích không nhỏ. Tám người không lại dừng lại, cấp tốc ra chờ chiến khu, trở về khách sạn. Trải qua vòng thứ hai thi đấu, cá nhân tái bên trong, Đường Vũ Lân, Tạ Giải, Nguyên Ân Giả Huy, Nhạc Chính Vũ, Diệp Tinh Lan, 5 người toàn bộ thăng cấp. Cổ Nguyệt, Hứa Tiểu Ngôn cùng Từ Lạp Chí đều không có tham dự cá nhân tái. Hứa Tiểu Ngôn chủ muốn năng lực vẫn là ở khống chế trên, lực công kích phương diện vẫn còn có chút nhược. Toàn bộ Tinh La Thành lúc này đã là tất cả xôn xao, quái vật học viện 8 đại thiên vương bên trong xếp hạng thứ 3 Tô Mộc dĩ nhiên thất bại. Mặc dù là ở không có sử dụng đấu khải tình huống dưới bại, có thể vậy cũng là thất bại a. Hơn nữa còn là thua với tu vi thấp với mình đối thủ. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Cái này cũng là đang tiến hành giải thi đấu bên trong, tuân gia to lớn nhất ít lưu ý. Khống chế hệ khắc chế mạnh mẽ tấn công hệ, hơn nữa Tô Mộc lại được khen là quái vật học viện đệ nhất khống, dĩ nhiên liền như thế thất bại. Trong lúc nhất thời, Đường Vũ Lân danh tiếng vang xa, rất nhanh, có quan hệ tin tức của hắn liền bắt đầu truyền khắp Tinh La Thành. Cho tới truyền khắp cả tòa Tinh La Đại Lục. Sử Lai Khắc, danh tự này ở mọi người thị giác, thính giác trong xuất hiện. Bọn họ lúc này mới nhớ lại, ở cái kia xa xôi đấu La Đại Lục bên trên, còn có như thế một tòa đại lục đệ nhất học viện tồn tại. Đây là ở bề ngoài lần va chạm đầu tiên, quái vật học viện bại bởi Sử Lai Khắc học viện. Rất nhiều không bình tĩnh âm thanh vang lên theo, chửi rủa, nguyền rủa, thậm chí còn một lần có người đến đây vây công Tinh La Hoàng gia quán rượu lớn. Bị chính thức vận dụng quân đội sức mạnh mạnh mẽ loại bỏ. Nhưng cũng đồng dạng có bình tĩnh người, đối với trận chiến này tiến hành rồi tỉ mỉ phân tích nghiên cứu. Chào mọi người, ta là Phương Nhi, làm toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư giải thi đấu giải thích đã có 3 giới, ngay khi trước đây không lâu tiến hành cuộc tranh tài này, gây nên sóng lớn mênh mông. Đầu tiên, ta hy vọng đại gia có thể trước tiên tỉnh táo lại, lấy cân bằng tâm thái đến quan tâm trận này trên thực tế tuyệt đối được cho siêu cấp đặc sắc thi đấu. Đồng thời, ta cũng đồng ý lấy cái người có tên nghĩa, đối với cuộc tranh tài này tiến hành phân tích. Phương Nhi là một vị đại mỹ nữ, ở Tinh La Đại Lục hồn sư giới có địa vị vô cùng quan trọng, cũng không phải là bởi vì nàng thực lực bản thân mạnh bao nhiêu, vừa vặn ngược lại, Phương Nhi bản thân cũng không phải một vị hồn sư, nàng võ hồn thức tỉnh thời, tự thân không có hồn lực phối hợp. Thậm chí nàng liền một vị hồn đạo sư đều không phải. Thế nhưng, nàng so với bất luận người nào đều đam mê hồn sư nghề nghiệp này, mặc dù mình không có thể trở thành là hồn sư. Nhưng nàng nhưng đem tự thân hết thảy tinh lực đều vùi đầu vào đối với hồn sư nghiên cứu bên trong. Thời gian mười mấy năm, tự học hết thảy hồn sư từ sơ cấp đến cao cấp chương trình học, đối với hồn sư, đấu khải, giáp máy, đều có phi thường sâu sắc lý giải. Đã từng sáng tác quá nhiều thiên luận văn, thu được hồn sư giới nhất trí khen ngợi. Đồng thời, cũng bởi vì nàng tự thân là một vị đại mỹ nữ, ngôn từ sắc bén, nhất châm kiến huyết, trải qua một quãng thời gian đối với hồn sư thi đấu giải thích sau khi, rất nhanh sẽ hồng khắp cả đại giang Nam Bắc, trở thành Tinh La đế quốc hồn sư giới chư danh giải thích. Sau khi, nàng lấy 16 tuổi, lần thứ nhất tham dự toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu giải thích công tác, thu được to lớn thành công, danh tiếng chấn động mạnh. Đến nay mới thôi, năm nay 22 tuổi nàng, đã là lần thứ 3 giải thích toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu. Bất kể là ở dân thường vẫn là hồn sư môn trong lòng, nàng đều là dường như nữ như thần tồn tại. Phương Nhi ở truyền thông công cộng trên này một phát thanh, nhất thời hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Từng khối hồn đạo trên màn ảnh, xuất hiện Phương Nhi bóng người. Nàng một bộ bạch y, nhìn qua thao vát gọn gàng, tóc sơ long cẩn thận tỉ mỉ, trắng nõn giáp có chút gầy gò, nhưng một đôi mắt to nhưng là lấp lánh có thần. Khẽ mỉm cười thời, hai gò má trên sẽ rõ hiện ra hiện hai cái lúm đồng tiền, đặc biệt khả nhân. Rối loạn cùng nỗi lòng gợn sóng kịch liệt, dân chúng nhìn màn ảnh, sự chú ý cũng thuận theo rời đi. Ta nghĩ, đại gia đều phi thường muốn biết, cuộc tranh tài này quái vật học viện Tô Mộc tuyển thủ vì sao lại thua trận, trong này có bao nhiêu là ngẫu nhiên nhân tố, lại có bao nhiêu thiếu là tất nhiên nhân tố đây. Như vậy, tiếp đó, ta lấy cá nhân danh nghĩa, vì là đại gia phân tích một chút cuộc tranh tài này. Phương Nhi biểu hiện trở nên nghiêm túc, nàng luôn luôn cho rằng, giải thích hồn sư thi đấu là một cái thần thánh sự tình, cũng là chính mình chuyện quan trọng nhất nghiệp. Ta cẩn thận nhìn ba lần thi đấu video, tuy rằng như trước không thể nhìn ra toàn bộ huyền bí, nhưng hẳn là cũng nắm giữ một chút trực tiếp tư liệu, hiện tại chia sẻ cho đại gia. Đầu tiên, ta còn cường điệu hơn một thoáng, đây chỉ là một cuộc tranh tài, hy vọng đại gia không muốn đưa vào bất kỳ dân tộc tâm tình, đồng thời, cũng hy vọng đại gia có thể rất bình tĩnh đối xử. Đồng thời, ta làm giải thích chỉ đại biểu chính ta, không có nghĩa là bất kỳ chính thức ý kiến. Nói xong câu đó sau khi, hình ảnh biến đổi, đã biến thành thi đấu hiện trường, chính là Đường Vũ Lân cùng Tô Mộc trận đấu kia video. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 634, phân tích. Đầu tiên, ta cho đại gia tỉ mỉ giới thiệu một chút hai vị tuyển thủ. Tô Mộc, quái vật học viện nội viện học viên, quái vật học viện tám đại thiên vương một trong, bí danh Hổ Vương, Võ Hồn, Cửu Vĩ Hồ. Nắm giữ Cửu Vĩ Hồ thiên phú huyết thống, 54 cấp khống chế hệ chiến hồn sư. Được khen là quái vật học viện đệ nhất khống chế hệ chiến hồn sư. Bạn cùng lứa tuổi bên trong, cũng là tinh la đại lục ưu tú nhất khống chế hệ chiến hồn sư một trong. Đường Vũ Lân, đến từ chính đấu la đại lục sứ đoàn, xuất thân từ Sử Lai Khắc học viện, hồn lực khoảng chừng ở 41 cấp đến 43 cấp trong lúc đó. Võ hồn, loài rồng, am hiểu sức mạnh, mạnh mẽ tấn công hệ chiến hồn sư. Cái khác tư liệu không rõ, không thể nghi ngờ, có liên quan với Tô Mộc tư liệu là khá là tường tận, mà có liên quan với Đường Vũ Lân tư liệu nhưng phi thường ít ỏi, chỉ biết Đường Vũ Lân đến từ chính đấu la đại lục, có liên quan với hắn tự thân số liệu, hoàn toàn cũng là thông qua phân tích chiếm được. Căn cứ hai vị tuyển thủ tư liệu chúng ta có thể phán đoán ra, từ về mặt thực lực đến xem, Tô Mộc tuyển thủ hẳn là hoàn toàn áp chế đối với mới vừa đối với. Thế nhưng, có một con số cư đại gia khả năng không có chú ý tới, ta cũng là chuyên môn chỉ liệt đi ra. Tô Mộc tuyển thủ, tuổi tác, 19 tuổi 08 tháng. Đường Vũ Lân tuyển thủ, tuổi tác, 15 tuổi, cụ thể mấy tháng, không rõ. Lời vừa nói ra, chính đang quan sát giả màn hình tinh la đế quốc dân chúng lần thứ hai tất cả xôn xao. 19 tuổi đối với 15 tuổi, tuổi tác trên chênh lệch to lớn đủ để chứng minh rất nhiều chuyện, đặc biệt là đối với hồn sư hết sức quen thuộc mấy người, càng là rõ ràng điều này có ý vị gì. Phương Nhi lời kế tiếp càng là kinh động thiên hạ, bởi vậy, ta đưa ra kết luận chính là, bất luận Tô Mộc tuyển thủ ở cuộc tranh tài này bên trong có hay không bởi vì bất cẩn mà thua trận, hắn đều thua. Ở thiên phú cùng về mặt thực lực, hắn phải kém hơn với vị này đến từ xa xôi đấu la đại lục tuyển thủ. Phương Nhi câu nói này nói ra là phi thường cần dũng tức giận, bởi vì nàng rất có thể sẽ đối mặt ngàn người công kích, giúp tình không giúp lý người, ở bất kỳ địa phương nào đều tuyệt không là số ít. Nhưng nàng nhưng chính là nói như vậy, mà lại nói đến phi thường kiên định. Như vậy, phía dưới để chúng ta đến đơn giản phân tích một chút ngày hôm nay cuộc tranh tài này. Không nghi ngờ chút nào, vừa bắt đầu Tô Mộc tuyển thủ là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Video bắt đầu truyền phát tin, Phương Nhi bắt đầu giải thích cặn kẽ Tô Mộc mỗi một cái hồn kỹ, đồng thời giải thích hồn kỹ phóng thích hiệu quả cùng tác dụng, Đường Vũ Lân vì sao lại làm ra một ít phản ứng. Mãi cho đến Đường Vũ Lân sắp triển khai kim long khủng trào cái kia nháy mắt, video đình chỉ. Nơi này, là thi đấu chuyển chiết điểm, then chốt chuyển chiết điểm. Cũng có thể nói, Tô Mộc thua liền thua ở đón lấy Đường Vũ Lân lần này trong công kích. Vì lẽ đó, Tô Mộc tuy rằng thua trận thi đấu, nhưng thua cũng không phải Đường Vũ Lân, mà là chính hắn. Hắn đối với mình khống chế quá mức tự tin, đối với nghịch chuyển vầng sáng cũng quá mức tự tin, hoàn toàn không nghĩ tới, tu vi kém hơn hắn đối thủ có thể sử dụng tới đột phá nghịch chuyển vầng sáng một đòn. Hình ảnh đã biến thành pha quay chậm, kim long khủng trào ánh sáng ở trên màn ảnh chậm rãi xuất hiện, mãi cho đến đột phá nghịch chuyển vầng sáng. Cùng Tô Mộc năm cái đuôi cáo va chạm, hình ảnh lần thứ hai hình ảnh ngắt quãng. Khán giả có thể rõ ràng địa nhìn thấy, tảng lớn hồ cọng lông bị chém đứt, cái kia màu vàng sậm lưỡi dao ánh sáng chí ít cắt vào đuôi vượt quá một nhiều hơn phân nửa, chợt lóe lên. Sau đó hình ảnh lại chuyển tới Tô Mộc trên mặt, ở trong nháy mắt đó, Tô Mộc cả người vẻ mặt đều vặn vẹo, rất hiển nhiên là chịu đựng to lớn thống khổ. Đúng, ở lần này công kích sau khi, nhìn qua, Tô Mộc tuyển thủ bảo phát. Nhưng trên thực tế, đòn đánh này hắn đã đụng phải trọng thương. Hắn võ hồn là Cửu Vĩ Hồ, huyết thống là Cửu Vĩ Hồ, Hồ Vĩ là sức mạnh của hắn cội nguồn, sức mạnh cội nguồn bị trọng thương, hắn thừa bị thương thế có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó, khi sau khi Đường Vũ Lân mạnh mẽ phá tan rồi toàn lực của hắn công kích sau khi hắn chịu thua. Ta cho rằng, hắn rất khả năng không có năng lực phóng thích đấu khải, mà không phải không muốn phóng thích. Hắn đuôi bị thương hẳn là vô cùng nghiêm trọng, cần phải nhanh một chút trị liệu. Bởi vậy, tổng kết lại, Tô Mộc thua cũng không oan uổng, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn thua cho mình. Còn hắn sớm thả ra đấu khải, hoặc là thời điểm chiến đấu cẩn thận nữa một ít có thể không chiến thắng Đường Vũ Lân. Đối với loại này không biết sự tình ta không làm phân tích, nhưng có thể khẳng định một điểm là, Đường Vũ Lân tuyển thủ hẳn là cũng có năng lực của hắn chưa hề dùng tới đến. Hắn võ hồn là cái gì còn là một câu đố, tại sao hắn hồn hoàn là hai cái màu vàng, tương tự cũng là cái câu đố, hy vọng sau khi thi đấu có thể vì chúng ta giải đáp. Đồng thời, ta đã quyết định, từ này chàng trận đấu bắt đầu, đón lấy mỗi một chàng có quan hệ vị này đến từ Sử Lai Khắc Học Viện tuyển thủ thi đấu, ta đều đem tiến hành sau trận đấu phân tích. Cuối cùng, ta cho rằng Sử Lai Khắc Học Viện học viên tham dự khóa này thi đấu đối với chúng ta tới nói cũng không phải chuyện xấu, có thể giúp chúng ta tuyển thủ, thậm chí là đỉnh cấp tuyển thủ phát hiện vấn đề, là chuyện tốt mà không phải chuyện xấu. Thất bại cũng không đáng sợ, nhưng muốn từ thất bại tổng kết ra kinh nghiệm giáo huấn, như vậy thất bại mới có thể là thành công mẹ mẹ. Bằng không, nói rằng cuối cùng, Phương Nhi làm ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiếp sóng đến đây là kết thúc, tiếng mắng chửi đương nhiên là có, nhưng càng nhiều, là tỉnh táo lại dân chúng. Phương Nhi phân tích đột nhiên nghe tới tựa hồ là thiên hướng với Đường Vũ Lân, nhưng từ đầu chiều tới vĩ, ẩn chứa trong đó ý tứ, càng nhiều nhưng là ở thúc giục quái vật học viện, thúc giục mỗi một vị tham gia toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu tinh la đế quốc tuyển thủ môn. Đối thủ mạnh mẽ đã đến, nếu như các ngươi còn trong trận đấu không cho đối thủ lấy đầy đủ coi trọng, như vậy, đón lấy thất bại rất khả năng chính là các ngươi. Đương nhiên, phân tích của nàng đối với Tô Mộc cá nhân đả kích là tương đương không nhỏ, dù sao, Tô Mộc ở cuối cùng chịu thua thời lời hay, từ một loại ý nghĩa nào đó đã bị chọc thủng. Phần này giải thích, đến khách sạn Sử Lai Khắc Học Viện mọi người cũng đều nhìn thấy, không có cách nào không nhìn thấy, khách sạn đại sảnh liền treo lơ lửng hồn đạo màn hình đây. Phân tích phi thường thấu triệt, nhất châm kiến huyết a. Tạ Giải không nhịn được thở dài nói, Đường Vũ Lân khẽ vuốt cằm, cái này giải thích không đơn giản, xem ra, sau khi chúng ta thi đấu bên trong còn muốn càng cẩn thận, nên ẩn giấu muốn ẩn giấu đi, nếu không thì, bị đối thủ phát hiện nhiều bí mật hơn, mặt sau thi đấu hội càng thêm gian nan. Bất quá, nàng như thế giải nói một chút, sau đó muốn lại chiếm tiện nghi nhưng là không dễ dàng. Ngày hôm nay hắn thắng được cũng không thoải mái, gắng gượng chống đỡ trụ Tô Mộc cường khống đối với thân thể của hắn gánh nặng tương đương không nhỏ, nhưng kết quả cuối cùng vẫn để cho người thỏa mãn. Nhưng thắng vẫn còn có chút may mắn, nếu như Tô Mộc vừa lên đến liền hết sức chăm chú đối xử cuộc tranh tài này, hắn muốn đạt được thắng lợi cũng không dễ dàng. Nhưng bất luận thế nào, cuối cùng cũng coi như là quá một cửa. Phía trước mấy vòng cá nhân tái đều là cuộc thi vòng loại, một chọi một thi đấu bên trong, không thể gặp lại được Tô Mộc. Còn quái vật học viện những người khác, nhất làm cho Đường Vũ Lân kiêng kỵ, vẫn là Long Dược. Vị kia Long người điên thực lực đến tột cùng làm sao, mãi đến tận hiện tại, còn là một câu đố. Dư luận áp lực, tinh la đế quốc sân nhà áp lực, cùng với đến từ chính quái vật học viện áp lực, lệnh sau khi cuộc tranh tài kết thúc tất cả mọi người phản gian phòng kế tục tu luyện đi tới. Diệp Tinh Lan là một ngoại lệ, bởi vì nàng phải tiếp tục chế tác đấu khải. Các bạn bè đấu khải cũng chờ nàng chế tác đây. Đồng thời, bản thân nàng cũng đang không ngừng mà chế tác bên trong tích lũy kinh nghiệm, tìm kiếm tương lai chế tác một chữ đấu khải hạt nhân linh kiện cảm giác. Diệp Tinh Lan bình thường là đoàn đội bên trong yên tĩnh nhất một người, đồng thời cũng là tính cách cứng rắn nhất. Nàng tuy rằng mặt ngoài không nói, nhưng toàn bộ đoàn đội tài nguyên đều tập trung ở nàng nơi này, nàng so với bất luận người nào đều liều mạng. Nếu như nói, ở Sử Lai Khắc trong tiểu đội có khả năng nhất trước tiên trở thành một tự đấu khải sư, như vậy, không thể nghi ngờ chính là nàng. Một cái lớn ít lưu ý tuôn ra, không chỉ không có để đang tiến hành giải thi đấu sức ảnh hưởng yếu bớt, trái lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Tinh La Đế quốc chính thức ngoại trừ duy trì trật tự ở ngoài, cũng không có cho ra bất kỳ cái gì thuyết pháp. Hết thảy đều thuận theo phát triển, vui mừng hớn hở. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 635, hai đối với hai thi đấu vòng tròn. Tĩnh thất, Tô Mộc khoanh chân ngồi ở trên giường, sắc mặt vẻ mặt hết sức thống khổ, ở hắn trước người, năm cái đuôi to nhẹ nhàng đung đưa, lúc này, bộ lông đã giãn ra, nhìn qua vô cùng nhu thuận. Mỗi một cái đuôi to trên, đều có mấy đạo sâu thấy được tận xương vết thương. Nghiêm trọng nhất một cái đuôi, thậm chí gãy vỡ đã vượt qua 2/3, lúc nào cũng có thể thật sự bẻ gãy tử. Ánh sáng dịu dịu ngất mang theo nhạt hào quang màu đỏ ở đuôi trên rung động. Xúc tiến khép lại, nhưng ở khép lại trong quá trình thống khổ có thể tưởng tượng được. Tô Mộc đối diện, ngồi một người, song quyền nắm quá chặt chẽ, chính là Đái Nguyệt Viêm, Tinh La Đế Quốc tứ hoàng tử, đồng thời, cũng là quái vật học viện tám đại thiên vương bên trong, Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm. Hơi thở của hắn rõ ràng có chút không ổn định, vị hoàng tử này là lần thứ nhất thật sự nổi giận. Hắn cũng là đến nơi này mới biết Tô Mộc thương thế lại là như vậy nghiêm trọng, chẳng trách hắn cuối cùng không có sử dụng đấu khải, nếu như khi đó vận dụng đấu khải, rất có thể sẽ dẫn đến có đuôi triệt để đứt rời. Vậy tuyệt đối sẽ là đả kích khổng lồ. Nhưng thua trận cuộc tranh tài này, không chỉ là đối với Tô Mộc đả kích rất lớn, thậm chí làm cho cả quái vật học viện đều chịu đựng áp lực thực lớn. Sau trận đấu Phương Nhi bình tĩnh phân tích để phần này áp lực gia tăng, nhưng quái vật học viện rồi lại hết lần này tới lần khác nói không ra cái gì. Người khác không biết Phương Nhi bối cảnh, Đái Nguyệt Viêm còn có thể không biết sao. Cái gì không có nghĩa là chính thức, nàng rõ ràng chính là chính thức người, nói một cách đơn giản, nàng là phụ hoàng miệng lưỡi. Rất rõ ràng, đem thi đấu tình huống hoàn toàn tiết lộ ra, là phụ hoàng ý tứ. Đây là nhằm vào quái vật học viện, dành cho quái vật học viện thúc giục. Ở Tinh La Đế Quốc, quái vật học viện tuy rằng địa vị cao thượng, nhưng cũng xa xa không đạt tới Sử Lai Khắc học viện ở Đấu La Đại Lục trên địa vị, quái vật học viện tất cả kinh phí cũng là muốn dựa vào chính thức đến cho dư. Đối với cuộc tranh tài này, không thể nghi ngờ, Đái Thiên Linh là không hài lòng. Đường Vũ Lân, Đái Nguyệt Viêm hai mắt híp lại, trong ánh mắt, hết sạch bắn ra bốn phía. Một chọi một thi đấu vòng thứ hai, như trước tiến hành rồi hai ngày mới hoàn thành. Lại đào thải một nửa người, cuối cùng cũng coi như là để dự thi nhân số lần thứ hai giảm nhiều. Nhưng như vậy cuộc thi vòng loại còn muốn tiến hành mấy luân, mãi cho đến thi đấu tổng số người còn sót lại 128 người, mới chia làm 8 tổ tiến hành tiểu tổ tái. Tiểu tổ tái là chỉ thi đấu vòng tròn chế, điểm 8 người đứng đầu tiến vào trước 64, sau đó là cuối cùng trận chung kết giai đoạn cuộc thi vòng loại. Bởi vậy, toàn bộ tái trình là phi thường dài dòng, muốn bắt được cuối cùng quán quân, trước sau muốn tiến hành gần 20 cuộc tranh tài mới được. Vì lẽ đó, kỳ trước toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu đều phải tiến hành dài đến 2 tháng lâu dài. Hai đối với hai cùng đoàn đội tái thi đấu trình tự gần như, nhưng bởi vì đội dự thi ngũ số lượng ít hơn nhiều, tiến hành tự nhiên cũng là càng mau một chút. Đường Vũ Lân vận khí từ vòng thứ 3 bắt đầu cuối cùng cũng coi như là bình thường, không có gặp lại thực lực đối thủ mạnh mẽ. Sau đó trong vòng 10 ngày, hắn liền chiến liên tiếp, thành công thông qua đấu loại giai đoạn, tiến vào thi đấu vòng tròn. Cái khác bốn tên tham dự cá nhân tái các bạn bè cũng là như thế. Hai đối với hai thi đấu bên trong, bốn đôi Sử Lai Khắc học viện tổ hợp cũng là biểu hiện ưu dị, tất cả đều tiến vào thi đấu vòng tròn. So với cá nhân tái, hai đối với hai thi đấu vòng tròn chỉ có 64 chi đội ngũ dự thi. Chia làm 8 tổ tiến hành, mỗi tổ chỉ có trước hai tên có thể tiến vào cuối cùng trận chung kết giai đoạn. Tuyển ra 16 người đứng đầu, thông qua nữa cuộc thi vòng loại tiến hành bài vị. Đoàn đội tái thì càng mau một chút, 32 chi đội ngũ tiến vào thi đấu vòng tròn, chia làm 8 tổ, mỗi tổ 4 chi đội ngũ, đệ nhất danh tài có thể đi vào cuộc thi vòng loại, cuối cùng bát cường quyết thắng. Sử Lai Khắc học viện mọi người thể hiện ra cường hãn sức chiến đấu, ở ba hạng thi đấu bên trong, tất cả đều tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn. Cá nhân tái đình chiến 2 ngày. Thi đấu vòng tròn cùng hai đối với hai thi đấu vòng tròn cũng đã chính thức bắt đầu rồi. Ngày hôm nay đại gia buổi sáng muốn tiến hành hai đối với hai thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất, buổi chiều còn muốn tiến hành đoàn chiến vòng thứ nhất. Chú ý duy trì thể lực, nhưng thi đấu vòng tròn đối thủ của chúng ta không có người yếu, chú ý làm hết sức không phải bị thương. Cùng người mấy ngày trước so với, Đường Vũ Lân có vẻ càng thêm trầm ổn. Như vậy quy mô giải thi đấu, bọn họ đều là lần thứ nhất tham gia, trải qua mười mấy ngày, cũng dần dần thích ứng giải thi đấu bầu không khí. Đường Vũ Lân chịu đựng áp lực to lớn nhất, bởi vì hắn mỗi một cuộc tranh tài, đều muốn đối mặt toàn trường xuyệt thanh, tuy rằng thi đấu trong quá trình không nghe được, nhưng ở lên sân khấu trước, sau cuộc tranh tài, nhưng mãi mãi cũng là toàn trường tiêu điểm. Vị kia Phương Nhi giải thích cũng mỗi lần đều chuyên môn nhằm vào hắn thi đấu tiến hành sau trận đấu bình thuật, giảng lập luận sắc sảo, mỗi lần đều đưa ra phi thường tinh chuẩn phân tích phán đoán. Nhưng trực cho tới bây giờ, Đường Vũ Lân vẫn không có chân chính vận dụng quá Lam Ngân Hoàng, vẫn luôn là dựa vào Kim Long Vương sức mạnh huyết thống tiến hành chiến đấu, dựa vào tuyệt đối sức mạnh mạnh mẽ so đấu. Hai đối với hai, mỗi tổ 8 chi đội ngũ, Đường Vũ Lân vận may của bọn họ có thể nói được, cũng có thể nói không tốt. Chỗ tốt ở chỗ, bọn họ vị trí tiểu tổ, ngoại trừ hắn cùng Cổ Nguyệt ở ngoài, Tạ Giải cùng Nguyên Ân Giả Huy cũng ở tổ này. Không tốt chính là, quái vật học viện có một tổ hai đối với hai đội ngũ cũng ở tổ này. Hai đối với hai thi đấu vòng tròn, mỗi tiểu tổ đều chỉ có hai chi đội ngũ có thể tiến vào cuối cùng thập lục cường trận chung kết, nói cách khác, bọn họ này ba tổ, tất nhiên hội có một tổ bị đào thải. Quái vật học viện cái kia lượng tên học viên, Đường Vũ Lân trước liền quan tâm quá. Thực lực của hai người đều vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ là một nam một nữ, nam gọi Hoa Lam Đường, nữ tên là Diệp Chỉ. Tất cả đều có năm hoàn trở lên tu vi, tuy rằng lúc trước thi đấu bên trong cũng chưa từng dùng qua đấu khải, nhưng Đường Vũ Lân hầu như có thể khẳng định, hai vị này nhất định là đấu khải sư. Hai tên một chữ đấu khải sư tổ hợp, này không phải là nói giỡn. Muốn chiến thắng bọn họ độ khó, có thể tưởng tượng được. Ở tại hắn tiểu tổ bên trong, Đường Vũ Lân cũng chú ý tới quái vật học viện đội dự thi viên. Bọn họ còn có hai tổ người dự thi, so với Sử Lai Khắc học viện bên này thiếu một tổ. Trong đó một tổ chính là Tô Mộc cùng Đái Nguyệt Viêm tổ hợp. Tô Mộc chủ khống, Đái Nguyệt Viêm mạnh mẽ tấn công, hai người phối hợp phi thường hiểu ngầm, thực lực cực sự cường hãn. Mà khác một tổ, chính là lấy Long Dược cầm đầu một tổ, nhưng lệnh Đường Vũ Lân vô cùng bất ngờ chính là, tổ này bên trong, cùng Long Dược ghép thành đôi, dĩ nhiên là Đái Vân Nhi. Không sai, chính là ở toàn bộ quái vật học viện tám đại thiên vương bên trong, tu vi yếu nhất Đái Vân Nhi. Bất luận người nào đều nhìn ra được, Long Dược mang theo Đái Vân Nhi dự thi, đây là vì tăng lên nàng tiếng tăm cùng kinh nghiệm chiến đấu. Có Long Dược ở, trước mặt bọn họ thi đấu thế như trẻ tre, căn bản cũng không có gặp được uy hiếp gì. Đái Nguyệt Viêm cùng Tô Mộc vị trí tiểu tổ, cũng không có Sử Lai Khắc học viện bên này đội ngũ, mà Long Dược cùng Đái Vân Nhi cái kia một tổ bên trong, có Hứa Tiểu Ngôn cùng Nhạc Chính Vũ tổ hợp. Diệp Tinh Lan cùng Từ Lạp Chí thì lại ở mặt khác một tổ. Dù sao, đối với Sử Lai Khắc học viện vẫn tính khá là có lợi. Chí ít, bốn tổ muốn tất cả đều tiến vào thập lục cường, độ khó cũng chỉ là ở Đường Vũ Lân bọn họ tổ này. Nếu là thi đấu vòng tròn, như vậy, mỗi một chi tiểu tổ bên trong đội ngũ đều muốn giao thủ. Ngày hôm nay là thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt, đầu tiên muốn đối mặt, chính là Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ. Nghịch thiên vận khí, lại một lần nữa xuất hiện, nhưng lần này, nhưng không còn là Đường Vũ Lân đơn độc đối mặt. Mà cuộc tranh tài này, cũng được khen là bản luân hai đối với hai thi đấu bên trong đặc sắc nhất một hồi, thậm chí là sớm trình diễn tiểu tổ đầu tiên chi tranh. Nhất định phải thắng, Đường Vũ Lân rất rõ ràng nói cho chính hắn một quyết định. Tổ này bọn họ muốn cùng Nguyên Ân Giả Huy, Tạ Giải dắt tay ra biên, như vậy, bọn họ đầu tiên liền cần chiến thắng Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ. Thi đấu vòng tròn bên trong, nếu như cuối cùng thắng bại buổi diễn tương đồng, như vậy, liền xem lẫn nhau thắng bại quan hệ. Nếu như thắng bại quan hệ cũng không thể phán đoán, liền muốn xem so tài trong quá trình sử dụng thời gian. Bởi vậy, nếu như Đường Vũ Lân muốn bảo đảm Nguyên Ân Giả Huy cùng Tạ Giải cái kia một đôi tổ hợp có thể xuất hiện, biện pháp tốt nhất chính là dùng tốc độ nhanh nhất chiến thắng trước mắt này một đối thủ. Chỉ có như vậy, mới có thể có to lớn nhất cơ hội. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt đứng sóng vai, đứng ở thi đấu trên đài. Không biết tại sao, chỉ cần có Cổ Nguyệt ở bên người, Đường Vũ Lân trong lòng liền đặc biệt an ổn. Đối diện, Hoa Lam Đường cũng Diệp Chỉ cũng đã lên sàn. Hoa Lam Đường là một tên tướng mạo phổ thông, vóc người trung đẳng thanh niên. Nếu như không phải ăn mặc một thân quái vật học viện đồng phục học sinh, thả ở trong đám người rất khó bị nhận ra được. Cùng hắn ngược lại chính là, Diệp Chỉ nhưng là một tên đại mỹ nữ, luận tướng mạo, tuyệt không kém Đái Vân Nhi, nhưng bởi vì tuổi tác nguyên nhân, nàng càng muốn thành thục nhiều lắm, đã là chứa đựng đóa hoa. Hai người đứng chung một chỗ, có vẻ hơi không xứng. Nhưng tay của bọn họ nhưng kéo cùng nhau, rất hiển nhiên, bọn họ không chỉ là chiến hữu, đồng thời cũng là một đôi tình nhân. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới càng làm cho Đường Vũ Lân coi trọng, có thể làm cho Diệp Chỉ như vậy thiên phú mạnh mẽ tướng mạo nhân vật nữ tính coi trọng, Hoa Lam Đường năng lực có thể tưởng tượng được. Bọn họ trước thi đấu Đường Vũ Lân cũng quan tâm quá, trong hai người, Diệp Chỉ là phụ trợ hệ khí hồn sư, Hoa Lam Đường nhưng là mạnh mẽ tấn công hệ chiến hồn sư. Diệp Chỉ cũng là tám đại thiên vương bên trong một vị duy nhất phụ trợ hệ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 636, Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Cho tới hai gã khác không có tham dự đến hai đối với hai thi đấu bên trong quái vật học viện Thiên Vương, đều là mẫn công hệ, tại sao không tham gia hai đối với hai không người nào có thể biết. Nếu như Đường Vũ Lân muốn đi hỏi Long Dược đáp án này, Long Dược sẽ nói cho hắn biết, chỉ có ba người đứng đầu khen thưởng mới có ý nghĩa. Đối với quái vật học viện tới nói, bọn họ chỉ cần bảo đảm ba người đứng đầu như vậy đủ rồi. Mà một chọi một thi đấu nhưng là thực lực cá nhân bày ra, tự nhiên là có thể tham gia đều tham gia. Hoa Lam Đường nhìn Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, tính cách của hắn phi thường trầm ổn, Đường Vũ Lân trước thi đấu hắn cũng đều xem qua. Cũng cùng Tô Mộc thảo luận quá cái này tuổi trẻ đối thủ năng lực. Hắn cùng Diệp Chỉ phối hợp rất nhiều năm, hai người phối hợp hiểu ngầm, đang quái vật trong học viện được gọi là kim bài tổ hợp. Tô Mộc, ngày hôm nay liền để ta báo thù cho ngươi đi. Diệp Chỉ cùng Hoa Lam Đường quan tâm điểm không giống nhau, ánh mắt của nàng nhưng là rơi vào Cổ Nguyệt trên người. So với đối với Đường Vũ Lân hiểu rõ, thậm chí là đối với những khác Sử Lai Khắc học viện các học viên hiểu rõ, cái này cùng Đường Vũ Lân đứng sóng vai thiếu nữ, đối với bọn hắn tới nói nhưng là gần như trống không. Nàng tựa hồ chỉ tham gia hai đối với hai thi đấu, nhưng ở mặt trước thi đấu bên trong, nàng càng nhiều tác dụng là làm nền, hầu như đều là Đường Vũ Lân một người liền quyết định đối thủ, thu được thi đấu thắng lợi. Thế nhưng, Diệp chỉ tin tưởng, Sử Lai Khắc học viện chắc chắn sẽ không tùy ý phái ra một người, vẫn là cùng Đường Vũ Lân tiến hành phối hợp. Từ trước được tin tức xem, Đường Vũ Lân là này chi Sử Lai Khắc học viện chiến đội đội trưởng, có thể cùng đội trưởng ghép thành đôi, thực lực nhất định là không phải bình thường. Trên đài chủ tịch, một thân quần dài trắng Phương Nhi ngồi ở biên giới, ở trước người của nàng có mấy cái hồn đạo màn hình, trên đầu nàng mang theo hồn đạo máy phóng đại thanh âm, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú màn hình. Chào mọi người, ta là Phương Nhi. Âm thanh thông qua hồn đạo máy phóng đại thanh âm truyền khắp toàn trường. Tin tưởng mọi người đều đang chăm chú trận này sắp bắt đầu thi đấu, ngày hôm nay ta đem trong trận đấu trực tiếp vì là đại gia tiến hành giải thích. Quái vật học viện Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ, đối mặt Sử Lai Khắc học viện Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt. Có liên quan với Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ, tin tưởng mọi người đều rất rõ ràng thực lực của bọn họ. Bọn họ đều là quái vật học viện tám đại thiên vương bên trong một thành viên, Hoa Lam Đường được gọi là Lang Vương. Hắn võ hồn chính là lang loại bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất, long lang, là một loại đồng thời có cự long cùng lang hai loại sinh vật mạnh mẽ chủng tộc. Trong truyền thuyết, cự long thiên tính dâm, cùng một con khiếu nguyệt lang vương sinh quan hệ, do đó sinh ra dưới long lang cái này vật chủng. Loại này võ hồn một mạch đơn truyền, chính là tinh la đại lục trên độc nhất. Năm đó, Hoa Lam Đường tổ tiên, liền đã từng là tinh la đại lục dân bản địa người thống trị một trong, gốc gác có thể tưởng tượng được. Diệp Chỉ ở tám đại thiên vương bên trong được gọi là tháp vương, nắm giữ truyền kỳ võ hồn thất bảo lưu ly tháp. Từ lúc 2 vạn năm trước, loại này cổ lão võ hồn liền được khen là khí võ hồn chi vương, ở trong chiến đấu có thể dành cho đồng bọn to lớn tăng cường. Hai người bọn họ phối hợp hiểu ngầm, ở thượng giới giải thi đấu bên trong, thu được hai đối với hai người thứ hai thành tích tốt. Như vậy, đối thủ của bọn họ đây, có liên quan với Đường Vũ Lân, những ngày qua chúng ta giới thiệu đã quá hơn nhiều. Chỉ từ về mặt thực lực đến xem, hắn cùng Lang Vương Hoa Lam Đường vẫn có không đào ngũ cự, nhưng hắn cái kia thần bí võ hồn đến tột cùng là cái gì chúng ta cho tới bây giờ còn chưa biết được. Bởi vậy, cuộc tranh tài này cứu có thể đánh tới trình độ nào, ta cũng không đoán ra được. Càng làm cho ta cảm thấy hiếu kỳ, là Đường Vũ Lân đồng bạn, vị này tên là Cổ Nguyệt cô nương vẫn tùy tùng Đường Vũ Lân tham dự hai đối với hai thi đấu. Từ trước thi đấu bên trong xem, nàng võ hồn hẳn là nguyên tố trưởng khống, thuộc tính lửa. Bởi vì nàng chỉ ở một cuộc tranh tài bên trong từng dùng tới quả cầu lửa. Còn đến tột cùng cường ở nơi nào, rất xin lỗi, có liên quan với nàng tư liệu hiện nay chúng ta vẫn là trống không. Nói tóm lại, sắp tới đem bắt đầu cuộc tranh tài này bên trong, ta hy vọng quái vật học viện hai vị dự thi tuyển thủ có thể tổng kết lần trước Tô Mộc tuyển thủ kinh nghiệm giáo huấn, không nên xem thường đối thủ, toàn lực giành thắng lợi. Phương Nhi giải thích ở đã thi đấu đài lồng phòng hộ bên trong là không nghe được. Lúc này, Đường Vũ Lân trong mắt cũng chỉ có đối thủ. Trọng tài hướng về song phương ra hiệu sau khi tuyên bố đếm ngược bắt đầu. 3, 2, 1, bắt đầu. Nương theo một tiếng trận đấu bắt đầu, Đường Vũ Lân cùng Hoa Lam Đường hầu như là đồng thời vọt ra. Kim quang lấp lóe, Đường Vũ Lân dưới chân hai vòng màu vàng hồn hoàn bay lên, cùng lúc đó, hắn Hoàng Kim Long thể liền phóng thích ra ngoài. Hoa Lam Đường vừa lao ra, thân thể cũng ở mọc ra biến hóa, bốn tử tối sầm lại. Năm cái hồn hoàn từ dưới chân bay lên, hắn là nắm giữ vạn năm hồn hoàn. Thân thể ở vọt tới trước trong quá trình tấn biến hóa, nguyên bản hết sức bình thường vóc người thoáng qua liền trở nên cường tráng, đầu trở nên hơi loại lang hình, môi miệng phun ra, răng nanh sâm bạch. Nhưng ở trên người hắn, nhưng không có mọc ra cọng lông, mà là chui ra từng khối vảy màu tím. Những này vảy dâng hiến vì là kỳ dị hình bầu dục, bao trùm toàn thân, làm hắn đã bành trướng từng tới 2 mét thân thể tràn ngập sức mạnh mạnh mẽ cảm. Một đôi lợi trảo đột xuất, độ đột nhiên tăng lên dữ dội. Hắn không chỉ là mạnh mẽ tấn công hệ, đồng thời cũng là mẫn công hệ. Độ toàn diện nổ tung long lang võ hồn, tuyệt đối có thể cùng hiện nay bất luận một loại nào mẫn công hệ võ hồn cùng sánh vai. Xa xa Diệp Chỉ cùng Cổ Nguyệt, cũng phân biệt động. Cổ Nguyệt vung tay phải lên, một đoàn đường kính quá một thước hỏa cầu lớn cũng đã phóng lên trời, hóa thành một đạo đường parabol, thẳng đến xa xa Diệp Chỉ bay đi. Diệp Chỉ làm ra phản ứng nhưng lệnh tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ, hai con mắt của nàng đột nhiên sáng lên, khẩn đón lấy, hai tay đồng thời vứt ra, một đạo vệt sáng bay vụt, trên không trung phóng to, sau đó sẽ ngược bay trở về trên người nàng. Đó là từng khối lập lòe hào quang bảy màu giáp trụ, lạc ở trên người nàng sau tấn ghép lại, đem thân thể của nàng hoàn toàn bảo vệ ở bên trong. Cùng lúc đó, một tầng lồng ánh sáng bảy màu cũng từ trên người nàng tỏa ra, đem thân thể của nàng hoàn toàn bảo vệ ở bên trong. Đấu khải, một chữ đấu khải. Thi đấu lúc này mới vừa bắt đầu, Diệp Chỉ dĩ nhiên liền không chút do dự vận dụng một chữ đấu khải. Quả cầu lửa rơi vào vòng bảo vệ bên trên, bắn lên một mảnh vầng sáng, tấn tán loạn biến mất, bảy màu vòng bảo vệ chỉ là bắn lên một tầng nhàn nhạt gợn sóng. Diệp Chỉ hữu duỗi tay một cái, dưới chân năm vòng màu tím hồn hoàn tùy theo bay lên, một vị cao chừng thước dư chia làm bảy tầng linh lung bảo tháp tùy theo xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Có liên quan với thất bảo lưu ly tháp truyền thuyết, bất kể là ở Tinh La Đại Lục vẫn là Đấu La Đại Lục, đều vô cùng rộng khắp. 2 vạn năm trước, Sử Lai Khắc Học Viện sơ đại Sử Lai Khắc Thất Quái, ngoại trừ tối chứ danh Hải Thần Đường Tam, cùng với thê tử của hắn nhục cốt Đấu La Tiểu Vũ ở ngoài, năm người kia bên trong, thì có một vị võ hồn là thất bảo lưu ly tháp, cũng là bọn họ đoàn đội chủ phụ trợ hồn sư. Đồng thời cuối cùng đem thất bảo lưu ly tháp thăng cấp làm cửu bảo lưu ly tháp, cuối cùng thành thần. Đây chính là đã từng đề cao thành thần cường đại vũ hồn. Dù cho là ở Đấu La Đại Lục trên, loại này võ hồn cũng đã thất truyền, lại không nghĩ rằng, sẽ xuất hiện ở Tinh La Đại Lục trên. Thất bảo có linh, một viết lực, hai viết, cái kia bảy tầng bảo tháp bên trên, hai đạo lưu quang phân biệt từ phía dưới cùng hai tầng bắn ra, trong nháy mắt rơi vào Hoa Lam Đường trên người. Chỉ thấy Hoa Lam Đường thân thể tấn bành trướng một vòng, độ cũng ở trong chớp mắt tăng lên dữ dội, phía sau mang theo liên tiếp huyễn ảnh, hầu như là trong nháy mắt liền đến Đường Vũ Lân trước mặt, một đôi móng vuốt sói nhanh như tia chớp vung ra. Thất bảo lưu ly tháp kinh khủng nhất chính là nó tăng cường tỷ lệ. Một hoàn trạng thái thất bảo lưu ly tháp, hồn ký có thể cho một loại thuộc tính tăng cường 20%. Thí dụ như, Diệp Chỉ đệ nhất hồn hoàn là sức mạnh tăng cường, như vậy, chính là tăng cường sức mạnh 20%. Mà thất bảo lưu ly tháp hồn là đến lượng hoàn sau khi, ngoại trừ thu được thứ hai hồn ký ở ngoài, kinh khủng hơn chính là, hai cái hồn ký tăng cường tỷ lệ cũng thuận theo tăng lên tới 30%. Sau khi, mỗi tăng lên một hoàn tu vi, tăng cường liền sẽ tăng lên 10% tỷ lệ. Nói cách khác, hiện tại năm hoàn cảnh giới Diệp Chỉ dành cho Hoa Lam Đường tăng cường, chính là 60%. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 637, Long Lang Võ Hồn. Hoa Lam Đường vốn là năm hoàn hồn vương cấp độ cường giả, sức mạnh cùng tốc độ đồng thời tăng cường 60%, trình độ kinh khủng có thể tưởng tượng được. Đây chính là Đấu La Đại Lục đệ nhất khí võ hồn uy năng. Nếu như đây là đoàn đội chiến, như vậy, nàng tăng cường tác dụng sẽ càng thêm to lớn. Thử nghĩ, như Long Dược, Đái Nguyệt Viêm, Tô Mộc cường giả như thế, ở một số thuộc tính phương diện tăng thêm nữa 60%, cái kia chính là nhân vật khủng bố cỡ nào a? Trong truyền thuyết, thất bảo lưu ly tháp nếu như có thể tiến hóa cuối cùng đến cửu bảo lưu ly tháp trình độ, thậm chí có thể làm cho người chết phục sinh, là chân chính nhân vật nghịch thiên. Đường Vũ Lân cùng Hoa Lam Đường trong nháy mắt va chạm vào nhau. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, hắn xung kích tư thế đột nhiên ngừng lại, Hoa Lam Đường cũng bị Đường Vũ Lân va ngừng lại, hai người đồng thời lùi về sau 3 bước, cũng không ai chiếm được ưu thế. Đường Vũ Lân sức mạnh quả nhiên rất mạnh, Hoa Lam Đường Long Lang võ hồn tuy rằng am hiểu nhất không phải sức mạnh, nhưng ở thất bảo lưu ly tháp sức mạnh cùng tốc độ tăng cường bên dưới, hắn đã sớm vượt quá cùng cấp bậc lực lượng hình mạnh mẽ tấn công hệ chiến hồn sư. Có thể dù cho như vậy, ở phương diện lực lượng cũng chỉ là cùng Đường Vũ Lân cân sức ngang tài thôi. Phương Nhi giải thích âm thanh rõ ràng xuất hiện kinh ngạc tâm tình, rất hiển nhiên, nàng đối với phát sinh trước mắt tình huống cũng hết sức kinh ngạc. Hoa Lam Đường trong con ngươi tử quang lóe lên, thân thể tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội, trên người đệ nhị hồn hoàn ánh sáng tỏa sáng. Thân thể của hắn cấp tốc lấp lóe 7 lần. Đệ nhị hồn kỹ, Long Lang Giết, một đôi móng vuốt sói bên trên phong mang lấp lóe, bóng người biến thành 7 đạo tử quang tràn ngập khí tức tử vong áp bức. Đường Vũ Lân đứng tại chỗ, lạnh rên một tiếng, chân phải hung hãn dẫm địa, khí huyết nghịch vận. Trầm thấp tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên, không biết tại sao, nghe được cái kia một tiếng rồng gầm, Hoa Lam Đường tốc độ rõ ràng trì trệ một thoáng. Khẩn đón lấy, một vòng màu vàng vầng sáng ngưng theo 8 cái màu vàng tiểu long liền từ Đường Vũ Lân dưới chân khuếch tán ra đến. Kim quang cùng tử quang cấp tốc đụng vào nhau, tử quang càng là trong nháy mắt phá nát, từng đạo kim quang tràn ngập mà lên. Chỉ thấy cái kia Hoa Lam Đường trên người phảng phất xuất hiện từng đạo điện quang giống như vậy, càng là bị chấn động bay ra ngoài. Làm sao hội, Diệp Chỉ chấn kinh rồi, liền ngay cả bình luận viên Phương Nhi cũng trong nháy mắt dừng lại. Bởi vì phát sinh trước mắt tất cả hoàn toàn vượt qua bọn họ lý giải phạm trù. Phải biết, triển khai hồn ký thời điểm, Hoa Lam Đường nhưng là ở thất bảo lưu ly tháp tăng cường bên trong A, sức mạnh, tốc độ tất cả đều tăng lên 60%. Có thể cùng Đường Vũ Lân ký có thể vừa đụng chạm, ngay lập tức sẽ tan vỡ. Đây là tình huống thế nào? Diệp Chỉ hầu như là trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, nàng cùng Hoa Lam Đường phối hợp nhiều năm như vậy, lẫn nhau trong lúc đó càng là tâm ý tương thông. Thời khắc mấu chốt, chắc chắn sẽ không nương tay. Thất bảo lưu ly tháp đệ tam, đệ tứ hai tầng ánh sáng đồng thời lấp lóe. Thất bảo có linh, ba viết hồn, bốn viết ngự. Đệ tam hồn kỹ, hồn lực tăng cường, đệ tứ hồn kỹ, phòng ngự tăng cường. Trên thực tế, thất bảo lưu ly tháp võ hồn ở tiến vào hồn đạo khí thời đại sau khi xuất hiện một vấn đề, vậy thì là đấu khải tăng cường không có cách nào chồng chất đến võ hồn trên. Hay là bởi vì thất bảo lưu ly tháp năng lực của bản thân quá mức nghịch thiên, cho tới đấu khải không có cách nào lại tăng cường nàng võ hồn tăng cường hiệu quả. Bởi vậy, Diệp Chỉ một chữ đấu khải chủ yếu trọng điểm với hai cái phương hướng, một cái là tự thân phòng ngự, một cái khác là tự thân hồn lực tăng cường. Bởi vậy, nàng bây giờ sử dụng tới tăng cường thủ đoạn vẫn là năm hoàn hồn vương cấp độ, nhưng hồn kỹ có thể phóng thích thời gian cùng tăng cường thời gian, đều là bảy hoàn hồn thánh cấp độ. Lượng vệt sáng trong nháy mắt liền rơi vào Hoa Lam Đường trên người. Hoa Lam Đường hồn lực cùng phòng ngự trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Đồng thời, chính hắn cũng làm ra bay phản ứng nhanh. Hai tay hướng về phía sau vứt ra, từng khối đấu khải nhanh chóng xuất hiện, sau đó hướng về thân thể của hắn dung hợp mà tới. Hắn tuyệt không muốn dẫm lên vết xe đổ, như Tô Mộc như vậy thua ở Đường Vũ Lân trong tay. Đừng nói những người khác, liền ngay cả chính hắn, đều có chút không làm rõ tại sao chính mình hồn ký cùng Đường Vũ Lân hồn ký va chạm bên dưới lại hội tán loạn như vậy nhanh. Mơ hồ bên trong, hắn chẳng qua là cảm thấy từ trên người Đường Vũ Lân truyền đến từng luồng mãnh liệt lực áp bách, làm hắn căn bản không có cách nào đem tự thân tu vi hoàn toàn phát huy được. Nếu như không phải ở thất bảo lưu ly tháp tăng cường bên dưới, cảm giác như vậy nhất định sẽ càng thêm rõ ràng. Nhưng vô luận nói như thế nào, đều muốn trước tiên đột phá vấn đề trước mắt. Ở thất bảo lưu ly tháp tứ đại tăng cường trạng thái, hơn nữa hắn đấu khải. Hắn có lòng tin tuyệt đối, Đường Vũ Lân bất luận làm trò gian gì, cũng không thể thắng được hắn. Thế nhưng, vừa lúc đó, chẳng ai nghĩ tới tình huống xuất hiện. Hoa Lam Đường phía sau, ở hắn kiên cố cánh tay trên, đột nhiên xuất hiện một con tinh tế bàn tay. Khẩn đón lấy, lóe lên ánh bạc, Hoa Lam Đường bóng người rồi cùng cái kia đột nhiên xuất hiện bóng người đồng thời biến mất rồi. Những kia nguyên bản sắp cùng Hoa Lam Đường hoàn thành dung hợp đấu khải đột nhiên mất đi mục tiêu, nhất thời trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Cùng lúc đó, một đạo dây leo màu xanh lam lặng yên không một tiếng động xuất hiện, Đường Vũ Lân chân chính hồn hoàn, rốt cục lần thứ nhất hiện ra ở hết thảy Tinh La Đế quốc khán giả trước mặt. Ba tử tối sầm lại, bốn cái hồn hoàn ánh sáng lấp lóe. Khẩn đón lấy, từng cây dây leo cấp tốc mà ra, trên không trung đan dệt thành một cái lưới lớn, dĩ nhiên là đem Hoa Lam Đường lúc trước thả ra hết thảy đấu khải tất cả đều bao che ở bên trong, lại hướng vào phía trong nắm chặt. Đây chính là bình thường một chữ đấu khải vấn đề chỗ ở, bình thường một chữ đấu khải là rèn đúc ở bên ngoài, tuy rằng cùng tự thân huyết thống, hồn lực liên kết, nhưng chung quy phải có một cái mặc quá trình. Đường Vũ Lân cùng các bạn bè nếu biết chính mình đối thủ rất khả năng tất cả đều là đấu khải sư tình huống dưới, có thể nào không nghiên cứu ra một ít nhằm vào chiến thuật đây. Mà trước mắt bọn họ sử dụng chiến thuật, chính là chuyên môn vì quái vật học viện tám đại thiên vương mà chuẩn bị. Không nghi ngờ chút nào, con kia nhỏ và dài tay trắng đến từ chính Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt dịch truyền không gian có thể đem đồng ý người trực tiếp kéo đến bên cạnh mình, nhưng đối với tay rất hiển nhiên không có cách nào. Vì lẽ đó, nàng là trước tiên teleport đến Hoa Lam Đường sau lưng, thừa dịp hắn giật mình với Đường Vũ Lân sức chiến đấu đồng thời, mang theo hắn đồng thời truyền tống đi rồi. Mà Hoa Lam Đường đấu khải ở khí thế dẫn dắt bên dưới đương nhiên phải đuổi theo hắn, có thể Đường Vũ Lân Lam Ngân Hoàng nhưng là trong nháy mắt quấn quanh mà lên, đem những này đấu khải tất cả đều cầm cố ở Lam Ngân Thảo bên trong, cứ như vậy, Hoa Lam Đường dĩ nhiên là không cách nào mặc vào hắn đấu khải. Như vậy xảo diệu nhằm vào một chữ đấu khải sư biện pháp, Tinh La Đế quốc dân chúng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hoa Lam Đường chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau một khắc, chính mình liền xuất hiện ở một nơi khác. Mà ở trước mặt hắn, đối thủ không còn là Đường Vũ Lân, mà là đã biến thành khác một cô thiếu nữ. Trên người hắn thất bảo lưu ly tháp tăng cường vẫn còn, chợt quát một tiếng, một đôi móng vuốt sói sẽ cùng thời hướng về Cổ Nguyệt trên bả vai chộp tới. Cổ Nguyệt nơi khóe miệng hiện ra một vệt châm chọc nụ cười, trước người lóe lên ánh bạc, một bóng người hoành đương ở trước mặt hắn. Sục sôi tiếng rồng ngâm tùy theo bạo phát, kim long kinh thiên, người khác không biết tại sao long lang võ hồn sẽ bị áp chế, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt làm sao có khả năng không biết. Trên thực tế, khi Đường Vũ Lân biết đối thủ võ hồn bên trong có loài rồng huyết thống thời điểm, cuộc tranh tài này phương thức chiến đấu hắn cũng đã nghĩ kỹ. Từ khi kim long vương huyết thống sau khi giác tỉnh, liền xưa nay đều không có để Đường Vũ Lân thất vọng quá, hắn hầu như là nhằm vào mỗi một lần đối thủ mạnh mẽ tiến hành thời điểm chiến đấu, chỉ cần đối thủ trong cơ thể nắm giữ loài rồng huyết thống, liền tất nhiên sẽ bị hắn Kim Long Vương huyết thống áp chế. Tu vi chênh lệch càng nhỏ, áp chế liền càng là mãnh liệt. Tuy nói hắn cùng trước mặt đối thủ ở tu vi trên có nhất định chênh lệch, thế nhưng, phần này chênh lệch vẫn không tính là quá to lớn. Huống chi Kim Long Vương huyết thống đã phá tan rồi tầng thứ 5 phong ấn, khí tức trở nên càng tăng mạnh hơn thịnh, đối với Long Lang võ hồn áp chế tự nhiên là chuyện rõ rành rành. Oanh trong đụng chạm, lần này càng thêm trực tiếp, dù cho là ở thất bảo lưu ly tháp tăng cường bên dưới, Hoa Lam Đường cũng là liên tiếp lui về phía sau 7, 8 bộ, mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Mà lúc này, hắn đối mặt, cũng không phải một cái Đường Vũ Lân, mà là Đường Vũ Lân thêm Cổ Nguyệt. Một cái khổng lồ màu xanh lam quả cầu lửa, ở hắn vẫn không có đứng vững thân hình thời điểm, cũng đã đến trước mặt hắn. Kịch liệt trong tiếng nổ, ở hắn trước người nổ vang. Vào lúc này, Hoa Lam Đường liền thể hiện ra hắn tám đại thiên vương lang vương thực lực. Trên người đệ tam hồn hoàn hầu như là ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc thắp sáng, toàn thân vảy đều bốc lên một tầng kỳ dị ánh kim loại. Hai tay che ở trước người, quả cầu lửa nổ tung, ở trên người hắn giấy lên một tầng màu xanh lam quang diễm, nhưng cũng cấp tốc tiêu tan. Đệ tam hồn ký, kim cương long lang. Trên người hắn hiện tại có 60% phòng ngự tăng cường, hơn nữa kim cương long lang sức phòng ngự, chính diện gắng gượng chống đỡ Cổ Nguyệt lam lửa khói cầu. Cùng lúc đó, xa xa, lại là một vệt sáng bay vụt mà tới. Vừa vặn lạc ở trên người hắn, tầng thứ 5 tăng cường đến rồi, thất bảo lưu ly tháp, đệ ngũ hồn ký, công kích tăng cường. Trong phút chốc, Hoa Lam Đường trên người phảng phất bốc cháy lên một tầng màu tím quang diễm, một đôi con mắt bên trong tử quang lưu chuyển, hai tay tăng vọt, hơi lắc người, hầu như là trong nháy mắt liền vòng qua Đường Vũ Lân đi tới Cổ Nguyệt bên người, một đôi móng vuốt sói đồng thời hướng về Cổ Nguyệt chộp tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 638, trường khống thi đấu. Tốc độ, sức mạnh, công kích, phòng ngự, hồn lực, tất cả đều tăng lên 60%. Coi như hiện đang không có đấu khải tại người, Hoa Lam Đường tu vi cũng có thể sánh ngang 6 hoàn hồn đế cấp đừng cường giả. Bất luận đối thủ áp chế là từ đâu mà đến, chỉ cần đem bọn họ tất cả đều giết chết, vấn đề không phải giải quyết sao. Bởi vậy, Hoa Lam Đường quyết định lấy đơn giản nhất trực tiếp phương thức chiến đấu. Ngươi đối thủ là ta. Đường Vũ Lân lạnh rên một tiếng, hơi lắc người, liền đến trước mặt hắn. Tuy rằng ở tuyệt đối phương diện tốc độ, hắn không bằng Hoa Lam Đường, nhưng quỷ ảnh mê tung bộ nhưng là nhất là linh xảo bước tiến, hắn dùng tối giản tiện phương thức ngăn trở Cổ Nguyệt. Lại là một chiêu kim long kinh thiên, móng vuốt sói cùng vuốt rồng đụng vào nhau. Lần này, hai người thân hình đồng thời lùi về sau, lại là cân sức ngang tài. Lôi vũ, kim long vương phong ấn đột phá 5 tầng Đường Vũ Lân, ở sức mạnh tuyệt đối phương diện tuyệt đối là cường hãn, hơn nữa huyết thống áp chế, coi như là ở đông đảo tăng cường bên dưới. Hoa Lam Đường vẫn bị rất lớn trình độ suy yếu. Nhưng Hoa Lam Đường đệ tứ hồn hoàn cũng hầu như là trong nháy mắt liền lượng lên, hai con mắt của hắn đột nhiên trở nên càng thêm sáng sủa, thân thể đột nhiên trở nên hư huyễn, một đạo long hình bóng mờ đột nhiên từ trên người tách ra ngoài, khẩn đón lấy, một cái màu xám đen tiểu long từ sau lưng của hắn nhảy lên, cùng cái kia long hình bóng mờ chồng vào nhau. Nhất thời, cái kia long hình bóng mờ trở nên ngưng tụ lên, hóa thành một chỉ toàn thân có hôi vảy màu đen thiết giáp long thẳng đến Đường Vũ Lân chính diện đánh tới. Lần này cực kỳ nhanh, là song phương lùi về sau đồng thời thả ra ngoài. Thiết giáp long, địa long bên trong vô cùng mạnh mẽ một loại. Đại thần giới không thể nghi ngờ, đây là hồn linh cùng hồn ký dung hợp hồn ký. Hoa Lam Đường ở thời cơ nắm trên vô cùng mạnh mẽ. Trầm thấp rồng gầm tiếng gầm gừ cũng trong cùng một lúc từ trên người Đường Vũ Lân vang lên, một con đầu rồng to lớn ở trên đỉnh đầu hắn phương xuất hiện, chỉ là cúi đầu xuống, liền đem cái kia thiết giáp long ngậm ở miệng. Thiết giáp long nguyên bản cường thịnh khí thế đang bị cái kia lớn đại long đầu cắn chúng trong nháy mắt tan vỡ. Hồn linh kêu thảm một tiếng, giấy rùa liền muốn chạy. Nhưng này lớn đại long đầu trên hào quang màu vàng sậm lóe lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia thiết giáp long hồn linh lại trong nháy mắt phá nát. Sau đó bị cái kia miệng rộng hút một cái, trực tiếp thôn phệ vào bụng. Hoa Lam Đường rên lên một tiếng, trên người xếp hạng thứ 3, đệ tứ hai vị hồn hoàn đột nhiên tan vỡ, cả người hắn cũng là một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Hồn linh bị diệt, hơn nữa còn là bị thôn phệ. Phụ gia hồn hoàn tự nhiên cũng là tùy theo tan vỡ. Trên thực tế, hồn linh hầu như là bất diệt tồn tại, trừ phi hồn sư tử vong. Như trước mắt tình huống như thế, bình thường mà nói là tuyệt đối không nên xuất hiện mới đúng. Coi như hồn linh tán loạn, cũng có thể dựa vào với bản thể sống lại. Nhưng không biết tại sao, Hoa Lam Đường thiết giáp long hồn linh tan vỡ sau khi trực tiếp dẫn đến hắn tự thân hai cái hồn hoàn cũng tan vỡ. Như vậy cơ hội tốt Đường Vũ Lân sao sẽ bỏ qua cho, vung hai tay lên, khống hạc cầm long, Một luồng to lớn sức hút lôi kéo Hoa Lam Đường liền hướng về phương hướng của hắn bay qua. Cùng lúc đó, Cổ Nguyệt thân hình lóe lên, teleport đến Hoa Lam Đường sau lưng, bàn tay trắng nõn trực tiếp vỗ vào trên lưng hắn. Xa xa Diệp Chỉ trơ mắt nhìn Hoa Lam Đường bị Cổ Nguyệt một trường trong số mệnh, nhưng không giúp được bất kỳ bận bịu, nàng có thể làm tăng cường cũng đã làm. Nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra, Cổ Nguyệt cùng Đường Vũ Lân lại hội có nuốt chửng hồn linh thủ đoạn. Đại quan nhân, chuyện này quả thật là quá khó mà tin nổi. Kim Cương Long Lang bởi vì hồn hoàn phá nát biến mất, Hoa Lam Đường chỉ có thể dựa vào tự thân cường độ cùng thất bảo lưu ly tháp tăng cường mạnh bạo giang Cổ Nguyệt công kích, mà chính diện, Đường Vũ Lân một đôi kim long chảo đã khi ngực chộp tới. Hoa Lam Đường rên lên một tiếng, trong mắt lập lòe quyết tuyệt ánh sáng, trên người đệ ngũ hồn hoàn rốt cục lóe sáng. Một tầng đen kịt như mực ánh sáng trong nháy mắt bao phủ toàn thân, một đôi lợi chảo dựng lên đen kịt lưỡi dao, thẳng đến Đường Vũ Lân trên người cắt chém mà đi. Đây là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, Long Lang Tịch Diệt Chảo, mang vào đặc hiệu, phân giải. Có thể phân giải tất cả nguyên tố, chỉ có thể khoảng cách gần công kích, lực phá hoại phi thường khủng bố. Hơn nữa, hắn không có tác dụng Long Lang Tịch Diệt chộp tới chặn Đường Vũ Lân Kim Long Chảo, mà là làm ra ngọc đá cùng vỡ tư thế. Đôi cánh tay ở xương cốt đùng đùng làm tiếng vang bên trong đột nhiên biến lớn, đi sau mà đến trước, dĩ nhiên là trước một bước đến Đường Vũ Lân trước người. Toàn chức cao thủ, thế nhưng, làm hắn không nghĩ tới chính là, Đường Vũ Lân vào lúc này lại đột nhiên ngắt phía dưới. Quay đầu phương hướng, chính là Diệp Chỉ bên kia. Diệp Chỉ lúc này mắt nhìn người yêu của chính mình bị tiền hậu giáp kích, tỏ rõ vẻ lo lắng, đột nhiên, nàng nhìn thấy một đôi tròng mắt màu tím. Tâm thần kịch chấn bên dưới, hết thảy tăng cường đột nhiên gián đoạn. Tuy rằng nàng tiếp theo một cái chớp mắt liền phản ứng lại, kinh hãi đến biến sắc, đồng thời vội vàng trùng mới mở ra năm cái hồn kỹ. Thế nhưng, chậm, Đường Vũ Lân muốn chính là nàng trong nháy mắt gián đoạn mà thôi. Tại thời điểm này gián đoạn thời điểm, Long Lang Tịch Diệt bắt được Đường Vũ Lân trước người, Cổ Nguyệt bàn tay cũng đã dấu ấn ở Hoa Lam Đường sau lưng. Chưa bao giờ ở khóa này thi đấu bên trong từng dùng tới màu vàng đệ nhị hồn hoàn rốt cục lóe sáng, hào quang óng ánh trong phút chốc lệnh Đường Vũ Lân toàn thân vảy đều hóa thành mặt kính giống như hào quang màu vàng óng. Long Lang Tịch Diệt chảo mạnh mẽ chộp vào Đường Vũ Lân trước ngực, thế nhưng, lệnh Hoa Lam Đường kinh hãi chính là, Đường Vũ Lân trên người vảy cấp tốc lấp lóe ánh sáng, cái kia lóng lánh hào quang suýt nữa hoảng bỏ ra mắt của hắn, mà hắn cũng rõ ràng địa cảm giác được, chính mình Long Lang Tịch Diệt chảo phảng phất chộp vào cứng rắn cực kỳ hợp kim bên trên, phân giải đặc hiệu hoàn toàn bị cách trở ở bên ngoài. Sau một khắc, Đường Vũ Lân Kim Long chảo liền rơi vào trước ngực hắn. Sắp tới đem trong số mệnh trước mắt, Đường Vũ Lân hai tay 10 ngón đột nhiên duỗi thẳng, không có lấy đầu ngón tay trực tiếp vồ vào thân thể của hắn, biến vồ thành đập. Song trường trực tiếp dấu ấn ở hắn trên lồng ngực, oanh Hoa Lam Đường thân thể lại như là đạn pháo bình thường bay ngược mà ra, người trên không trung, máu tươi phun mạnh, liền chính hắn đều có thể rõ ràng nghe được xương cốt gãy vỡ âm thanh. Tất cả những thứ này phát sinh cực nhanh, từ ban đầu va chạm, đến Hoa Lam Đường bị đòn nghiêm trọng bay ra, hết thảy đều phát sinh phi thường nhanh. Chỉnh cuộc tranh tài sử dụng thời gian cũng cực kỳ ngắn ngủi. Khi Hoa Lam Đường bay ra ngoài trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, mấy trăm ngàn tên Tinh La Thành khán giả dĩ nhiên trong chớp mắt này yên lặng như tờ, liền ngay cả lúc trước vẫn dùng cực cao tốc độ nói đến giải thích Phương Nhi, âm thanh cũng là ở này thời khắc cuối cùng đột nhiên ngừng lại. Bởi vì coi như là nàng, cũng chưa hề hoàn toàn nhìn rõ ràng vừa thi đấu bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Kết thúc, Hoa Lam Đường ngã xuống đất không nổi, trực tiếp rơi vào hôn mê bên trong. Xa xa từng đạo đến từ chính thất bảo lưu ly tháp ánh sáng tuy rằng như trước lạc ở trên người hắn, nhưng không nghi ngờ chút nào chính là, đã là chuyện vô bổ. Trong nháy mắt gián đoạn tăng cường, lệnh Hoa Lam Đường rơi vào Đường Vũ Lân trên người uy lực công kích giảm nhiều, làm hắn tự thân sức phòng ngự cùng với các loại thuộc tính cũng là mức độ lớn hạ thấp, Long Lang Tịch Diệt Chảo có thể phát huy ra tác dụng liền yếu đi rất nhiều. Nếu như không phải Đường Vũ Lân cuối cùng thu chảo, lúc này hắn đã biến thành một bộ thi thể. Diệp Chỉ ngây người. Coi như nàng phụ trợ năng lực mạnh hơn, nàng cũng chỉ là một tên phụ trợ hệ chiến hồn sư A. Phụ trợ hệ liền mang ý nghĩa, nàng bản thân cũng không có bất kỳ năng lực công kích, đấu khải phòng ngự, có thể kiên trì bao lâu. Cổ Nguyệt đã chuyển hướng phương hướng của nàng, trong tay ngưng tụ ra một viên khổng lồ quả cầu lửa. Ta chịu thua, Diệp Chỉ hầu như là trước tiên liền làm ra lựa chọn, sau đó cấp tốc giải trừ tự thân vòng bảo vệ, bay cũng tự hướng về Hoa Lam Đường phương hướng chạy đi. Này bất quá là một cuộc tranh tài. Cùng mình người yêu sinh mệnh so với, quả thực là bé nhỏ không đáng kể. Vừa nàng mắt thấy Đường Vũ Lân đòn nghiêm trọng Hoa Lam Đường, nàng tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Bay cũng tự chạy đến Hoa Lam Đường trước mặt, nàng cẩn thận từng ly từng tí một kiểm tra Hoa Lam Đường thân thể, theo nàng chịu thua, thi đấu đài lồng phòng hộ cũng thuận theo mở ra, y hộ nhân viên cấp tốc lên đài, cứu trị hôn mê Hoa Lam Đường. Đường Vũ Lân xoay người, mặt mỉm cười nhìn về phía Cổ Nguyệt, đồng thời đưa tay phải ra, cho tới giờ khắc này, hắn mới thả ra chính mình Lam Ngân Hoàng, từng khối đấu khải bay xả hướng về Hoa Lam Đường phương hướng, lặng yên không một tiếng động rơi vào bên cạnh hắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 639, Chiến thuật tố dưỡng. Cổ Nguyệt đồng dạng xòe bàn tay ra cùng Đường Vũ Lân tấn công, phát sinh đùng một tiếng vang giòn, hai người trên mặt đều toát ra nụ cười, không có mở miệng, nhưng tất cả nhưng đều không nói bên trong. Thẳng đến lúc này, trên đài chủ tịch Phương Nhi mới thở dài một hơi, trầm giọng nói rằng đây là một hồi độ công kích thi đấu. Đúng, từ vừa mới bắt đầu, Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ liền bị nhằm vào. Thật không nghĩ tới, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt hai tên tuyển thủ phương thức chiến đấu quỷ dị như thế. Nếu như nói Đường Vũ Lân chiến thắng Tô Mộc, hay là bởi vì Tô Mộc bất cần khinh địch, như vậy này một hồi đây. Hoa Lam Đường cũng bất cần khinh địch sao? Cũng không có, từ vừa lên đến hắn liền toàn lực ứng phó, cũng không có bất kỳ bất cần. Lấy năm hoàn tu vi, tăng lên nhiều như vậy tăng cường tình huống dưới, đối mặt Đường Vũ Lân dĩ nhiên không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào, thậm chí đến lúc sau, liền hắn đấu khải đều bị Đường Vũ Lân niêm phong lại. Đường Vũ Lân cái kia võ hồn là thực vật hệ, song sinh võ hồn sao? Vẫn là nói ba tử một hắc bốn cái hồn hoàn võ hồn, mới là hắn chân chính võ hồn. Phương Nhi hiện ở trong lòng cũng là hỗn loạn tương bừng, nàng nghiên cứu võ hồn nhiều năm như vậy, nhưng là, Đường Vũ Lân trên người xuất hiện tình huống nàng căn bản là không có cách nào giải thích. Toàn chức cao thủ, nàng cần muốn yên tĩnh một chút, cần phải cẩn thận tiến hành phân tích, mới có thể đưa ra chuẩn xác kết luận, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Chờ chiến khu bên trong, Long Dược trong ánh mắt có ánh sáng đang chấn động, Đái Nguyệt Viêm một mặt khiếp sợ, hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi, Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ này một đôi kim bài tổ hợp lại liền như thế thua trận. Không đúng vậy, bọn họ rõ ràng không hữu phát vùng ra đến. Ngày hôm nay Hoa Lam Đường chuyện gì xảy ra? Tại sao như là tôm chân mềm tử? Đái Nguyệt Viêm một mặt không rõ, hắn bị áp chế, hẳn là huyết thống áp chế. Long Dược thanh âm trầm thấp vang lên, lệnh hết thầy quái vật học viện người, ánh mắt đều chuyển đến trên người hắn. Văn nghệ thời đại, huyết thống áp chế, ngươi là nói, cái kia Đường Vũ Lân có rất mạnh huyết mạch, loài rồng huyết thống sao? Đái Nguyệt Viêm cỡ nào thông minh, trải qua Long Dược đánh thức, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Long Dược khẽ vuốt cằm, hẳn là, cái kia ba tử một hắc bốn cái hồn hoàn võ hồn hẳn là mới là hắn tu vi chân chính, hắn chỉ là một tên bốn hoàn hồn tông cấp bậc hồn sư. Cái kia hai cái vầng sáng màu vàng óng hẳn là đến từ chính huyết thống sức mạnh. Nếu như ta không đoán sai, hắn hẳn là chúng ta nhìn thấy quá, sức mạnh huyết thống mạnh nhất hồn sư. Còn ở Tô Mộc cửu vĩ hồ huyết thống bên trên, cái kia cùng ngươi so với đây. Long đại ca, Đái Vân Nhi không nhịn được hỏi. Long Dược cười hì hì, khó nói. Bất quá, huyết thống làm sao mạnh mẽ, cũng tự thân tu vi. Hoa Lam Đường hẳn là dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, huyết thống bị áp chế, dẫn đến không thể phát huy ra thực lực. Nhưng các ngươi chú ý tới không có, Đường Vũ Lân cái kia đội hữu, kỳ thực ở cuộc tranh tài này bên trong đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Đệ nhất thế giới hiệu trưởng thuộc tính lửa, thuộc tính không gian, song nguyên tố khống chế. Lực lượng tinh thần hẳn là mạnh phi thường, ngươi nói chính là Cổ Nguyệt, Đái Vân Nhi hiếu kỳ nói. Long Dược gật gật đầu, nàng đang sử dụng không gian thuấn di thời điểm hầu như không có bất kỳ dừng lại, này không phải là bất kỳ thuộc tính không gian hồn sư có thể làm được sự tình. Nàng đối với nguyên tố trưởng khống năng lực cũng rất mạnh, vừa cuộc tranh tài này, nàng cũng không có dùng ra toàn lực. Các ngươi phát hiện không có, nàng thậm chí ngay cả hồn hoàn đều không thả ra ngoài, liền dễ như ăn cháo trợ giúp Đường Vũ Lân thu được thi đấu thắng lợi. Hồi tưởng trước thi đấu, xác thực, mới vừa bắt đầu, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt liền mượn không gian thuấn di, triển khai một loạt chiến thuật. Trong đó quan trọng nhất một bước, chính là ở Hoa Lam Đường sắp mặc vào đấu khải thời điểm, là Cổ Nguyệt đem hắn mạnh mẽ mang rời khỏi tại chỗ, mới để Đường Vũ Lân có thể lợi dụng Lam Ngân Thảo quấn quanh trụ những kia đấu khải, để Hoa Lam Đường không cách nào mặc vào. Văn nghệ thời đại bằng không, có đấu khải tăng cường hắn, coi như huyết thống bị áp chế, cũng không phải như vậy dễ dàng chiến thắng. Sử Lai Khắc học viện những người này thật đúng là giàu hoạt. Đái Vân Nhi tức giận bất bình nói rằng, Long Dược cười hì hì, không phải giàu hoạt, cái này gọi là chiến thuật. Chiến thuật cũng là thực lực một phần, Sử Lai Khắc học viện không hổ là đấu la đại lục đệ nhất học viện, gốc gác thâm hậu. Bất quá, ta ngã cũng, bọn họ có thể đi bao xa. Hoa Lam Đường trải qua khẩn cấp cứu trị sau khi, bị khiêng xuống thi đấu đài, thương thế không nhẹ, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, xương ngực cùng xương sườn đầy đủ đứt đoạn mất 8 cái. Hơn nữa thương tới nội phủ, cần thời gian tiến hành điều dưỡng. Đường Vũ Lân ở thương tích đối thủ thời điểm, khống chế độ phi thường thích hợp, vừa vặn là ảnh hưởng đến bọn họ đón lấy tiểu tổ tái, lại không đến nỗi chân chính xúc phạm tới Hoa Lam Đường. Bọn họ là đại biểu Đấu La Đại Lục đến đây sứ giả, tuy rằng thi đấu trên đài quy tắc không có hạn chế, nhưng hắn cũng không thể thật sự đánh giết đối thủ. Đại quan nhân đây chỉ là thi đấu, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt thắng lợi, không thể nghi ngờ lệnh sử Lai Khắc học viện tinh thần mọi người đại chấn. Đấu Khải Sư thì lại làm sao? Một chữ Đấu Khải Sư vẫn có tệ nạn tồn tại, đó chính là bọn họ Đấu Khải cùng tự thân cũng không phải hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, mặc thời điểm chính là bọn họ xảy ra vấn đề một khắc, chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội này, không cho bọn họ mặc vào Đấu Khải, như vậy, chiến đấu với nhau liền đơn giản hơn nhiều. Mà trở thành Đấu Khải Sư sau khi, hầu như hết thảy hồn sư đều sẽ theo bản năng đối với mình Đấu Khải có nhất định tính ỷ lại, đây là rất khó phòng ngừa tình huống, nhưng cứ như vậy, sẽ làm cho người ta cảm thấy thừa cơ lợi dụng. Một khi chiến đấu phát sinh rất mãnh liệt, như vậy, đối thủ nhằm vào Đấu Khải làm văn, không có Đấu Khải trợ giúp, ở trong lòng trên sẽ đối với Đấu Khải sư tạo thành đả kích rất mạnh mẽ. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt chính là lợi dụng điểm này, cái này chiến thuật đơn giản trực tiếp, lại cực kỳ hữu hiệu. Tuy rằng dùng qua một lần sau khi lần sau đối thủ nhất định sẽ có đề phòng, nhưng ở tiểu tổ tái bên trong, dùng lần này trên căn bản cũng đã đầy đủ. Cái nhóm nhỏ này chân chính có thể uy hiếp đến bọn họ, cũng chính là Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ tổ này. Đương nhiên, còn có Nguyên Ân Già Huy cùng Tạ Giải. Mãi đến tận cuộc kế tiếp thi đấu cũng đã bắt đầu rồi sau khi, khán giả mới dần dần phục hồi tinh thần lại, lần này không có ồ lên, càng nhiều chính là xì xào bàn tán. Nếu như nói một lần vẫn là bất cẩn, như vậy hai lần đây. Quái vật học viện một chọi một thi đấu liền thua, hai đối với hai dĩ nhiên lại thua, vẫn thua cho đồng nhất cái đối thủ. Đường Vũ Lân ở khán giả trong mắt nhất thời có chút thay đổi. Ở trong lòng bọn họ, cái này đến từ chính Sử Lai Khắc học viện thanh niên, thực lực dĩ nhiên như vậy sâu không lường được. Liền ngay cả quái vật học viện học viên ở trong tay hắn đều không có thể kiên trì quá thời gian dài, đây là cỡ nào đáng sợ a. Thi đấu kế tục, nhưng Phương Nhi ngồi ở chỗ đó, đã không có lại tiếp tục giải thích cái khác thi đấu, vốn là nàng ngày hôm nay cũng chỉ là nhằm vào Đường Vũ Lân bọn họ cuộc tranh tài này mà đến. Một lần lại một lần, xem xét cẩn thận trước thi đấu video, quan sát mỗi một chi tiết nhỏ. Khi hắn nhìn thấy Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía Diệp Chỉ, đồng thời trên người vảy hóa thành mặt kính trạng thời điểm, cả người đều chấn động. Đây là cỡ nào chiến thuật tố dưỡng a? Đang đối mặt Long Lang Tịch Diệt Trảo mạnh mẽ như vậy công kích thời, hắn dĩ nhiên không chú ý trước mặt mình đối thủ, mà là xoay người đi đánh gãy Tăng Cường. Không nghi ngờ chút nào, hắn đối với mình phòng ngự có lòng tin tuyệt đối. Chờ các loại, cái kia trong nháy mắt hóa thành tròng mắt màu tím, mơ hồ có tử quang phun ra ánh mắt, đây là Đường Môn, Tử Cực Ma Đồng, Đường Môn tuyệt học, bất kể là ở Đấu La Đại Lục trên vẫn là ở Tinh La Đại Lục, đều có rất lớn sức ảnh hưởng. Có thể gia nhập người của Đường Môn, đã ít lại càng ít. Mà ở Tinh La Đại Lục trên, Đường Môn sức ảnh hưởng muốn vượt xa Đấu La Đại Lục. Vì lẽ đó, Phương Nhi một thoáng liền nhận ra Đường Vũ Lân Tử Cực Ma Đồng, nguyên lai hắn là dùng Tử Cực Ma Đồng đánh gãy Thất Bảo Lưu Ly Tháp Tăng Cường, lúc này mới cuối cùng khắc địch chế thắng. Từ vừa mới bắt đầu lưu địch tiên cơ, đến lúc sau lấy chiến thuật hạn chế Đấu Khải, lại tới cuối cùng đối với phụ trợ đánh gãy, tất cả những thứ này đều phát sinh ở một tên 15 tuổi trên người thiếu niên, hắn tự thân chiến thuật tố dưỡng, kinh nghiệm chiến đấu, này muốn cỡ nào phong phú. Hơn nữa, thông qua pha quay chậm liền có thể nhìn thấy, từ đầu tới cuối, Đường Vũ Lân trên mặt vẻ mặt đều phi thường bình tĩnh, không có nửa điểm tâm tình chập chờn, liền ngay cả ánh mắt cũng vẫn luôn là tràn ngập tự tin kiên định. Nói cách khác, từ đầu tới cuối, hắn đều cho rằng cuộc tranh tài này mình nhất định hội đạt được thắng lợi. Niềm tin cũng tương tự là thực lực, đây chính là đến từ chính Sử Lai Khắc học viện học viên A. Thật thực lực mạnh mẽ. Đường Vũ Lân, ngươi cực hạn lại ở nơi nào đây? Chẳng lẽ nói, người của chúng ta thật sự thì không thể đủ ngăn cản ngươi đi tới sao? Vẫn là nói, thật sự muốn tám đại thiên vương đứng đầu, Long Vương Long Dược, mới có thể ngăn cản ngươi bước chân tiến tới. Nếu như thật sự đến bước đi kia, như vậy, ngươi cũng đã thắng. Đường Vũ Lân đương nhiên không biết Phương Nhi trong lòng đang suy nghĩ gì, lúc này hắn đã lặng yên trở lại chờ chiến khu bên trong, các bạn bè thi đấu còn chưa kết thúc, hắn phải đợi chờ đại gia tiến hành thi đấu. Đồng thời, cũng thuận tiện quan sát một chút, đón lấy thi đấu tình huống. Đối với vừa thi đấu quá trình, hắn còn là phi thường hài lòng, nhưng cũng không có vì vậy mà sản sinh bất kỳ kiêu ngạo tâm tình. Cuộc tranh tài này, người khác không biết, nhưng chính hắn nhưng rất rõ ràng, có thể thắng tương đối ung dung, cuối cùng, vẫn là huyết mạch của chính mình đối với Hoa Lam Đường áp chế. Nếu không thì, một tên năm hoàn hồn vương cấp bậc cường giả lại ở đâu là dễ đối phó như vậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 640, Thần Thánh ra trận. Hoa Lam Đường nhưng là quái vật học viện hồn vương, không phải bình thường hồn sư. Nếu như không có huyết thống áp chế, hắn toàn diện phát huy được, mình chính diện muốn chiến thắng hắn rất không dễ dàng. Này vẫn là không cân nhắc đấu khải tình huống dưới. Đường Vũ Lân nơi khóe miệng toát ra một nụ cười, nếu như hết thầy quái vật học viện học viên, võ hồn đều là loài rồng là tốt rồi. Không biết cái kia gọi long dược ra hỏa, võ hồn có phải là cũng cùng long có quan hệ. Cổ Nguyệt nhẹ nhàng đụng vào hắn một thoáng, không cần có may mắn tâm lý. Đường Vũ Lân chấn động, làm sao ngươi biết trong lòng ta đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ nói ngươi có độc tâm thuật hay sao? Cổ Nguyệt phù phù nở nụ cười, không phải có cái gì độc tâm thuật, chỉ có điều là hiểu rõ ngươi mà thôi. Được rồi, xem so tài đi. Chính Vũ bọn họ muốn lên sân. Đúng, kế tiếp một vòng thi đấu bên trong, Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn lên sàn, tham gia bọn họ vị trí tiểu tổ thi đấu vòng tròn. Tại bọn họ cái nhóm nhỏ này bên trong, không nghi ngờ chút nào, đối với bọn họ uy hiếp to lớn nhất, chính là Long Dược cùng Đái Vân Nhi đôi kia tổ hợp, nhưng vòng thứ nhất bọn họ cũng không có đụng tới, này nếu như ở phía sau thi đấu mới phải xuất hiện lẫn nhau va chạm. Hứa Tiểu Ngôn cùng Nhạc Chính Vũ nhưng là không có Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt như vậy trầm ổn, hai người đi tới thi đấu đài dưới, Nhạc Chính Vũ đưa tay nắm lấy Hứa Tiểu Ngôn cánh tay, gión mũi chân, phóng người lên, hai người đồng thời nhảy lên thi đấu đài. Đối thủ của bọn họ là một đôi nhìn qua tướng mạo giống nhau như đúc nam tử, tương tự là thân hình cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn. Vừa nhìn chính là lực lượng hình hồn sư, Nhạc Chính Vũ ở Hứa Tiểu Ngôn bên tai thấp giọng nói rồi vài câu cái gì, Hứa Tiểu Ngôn gật gật đầu. Kế tiếp cuộc tranh tài này, lại có Sử Lai Khắc học viện một đôi học viên ra trận, bọn họ tên là Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn. Nhạc Chính Vũ tuyển thủ ở một chọi một thi đấu bên trong cũng từng ra trận quá, hắn chiến đấu tình cảnh phi thường hoa lệ, võ hồn là rất hiếm thấy đỉnh cấp võ hồn thần thánh thiên sứ, thực lực không yếu, tu vi tứ hoàn. Hắn vận may tốt hơn, ở một chọi một thi đấu bên trong cũng không có gặp phải đặc biệt gì đối thủ mạnh mẽ, vì lẽ đó, hiện nay còn không nhìn ra hắn thực lực chân chính làm sao. Phương Nhi đã từ vừa vặn đối với Đường Vũ Lân bọn họ trận đấu kia phân tích bên trong khôi phục như cũ, bởi vì Đường Vũ Lân tình huống quá đặc thù, nàng dự định sau khi trở về lại hảo hảo phân tích. Lúc này, Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn ra trận, không thể nghi ngờ, tiến vào thi đấu vòng tròn không có người yếu, bọn họ đối thủ bên trong chắc chắn sẽ không quá kém. Cái này cũng là một hồi đáng giá giải thích thi đấu. Hứa Tiểu Ngôn tuyển thủ ở mặt trước hai đối với hai thi đấu bên trong rất ít ra tay, nhưng căn cứ chúng ta phân tích, nàng hẳn là một tên khống chế hệ chiến hồn sư, võ hồn là khí võ hồn, tương tự với pháp trượng. Cụ thể năng lực rất ít triển khai, tứ hoàn tu vị. Kế tiếp để chúng ta nhìn đối thủ của bọn họ. Bọn họ đối mặt, là Lôi Hình, Lôi Thiên hai huynh đệ. Bọn họ hai vị ta vừa vặn nhận thức, cho nên đối với bọn họ có hiểu biết. Lôi Hình, Lôi Thiên hai người năm nay đều là 20 tuổi, vừa vặn đè lên dự thi tuổi tác tuyến. Bọn họ hồn lực lớn hẹn ở 45 cấp khoảng chừng. Đấu khải hẳn là vẫn không có toàn bộ nắm giữ, không phải chân chính nhất tự đấu khải sư. Hai huynh đệ võ hồn cũng giống nhau như đúc, đều là thiên lôi búa, có phi thường cuồng bạo lực công kích khí võ hồn. Hơn nữa bọn họ là sinh đôi, thuở nhỏ sinh hoạt chung một chỗ, lẫn nhau phối hợp phi thường hiểu ngầm. Này chính là một hồi cường cường quyết đấu, thi đấu sắp bắt đầu, để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Thi đấu đài trên, Lôi Hình, Lôi Thiên hai huynh đệ đã nhanh chân tiến lên, trên mặt vẻ mặt đều có chút nghiêm nghị. Bọn họ mặc dù đối với thực lực bản thân phi thường tự phụ, nhưng mấy ngày qua, Sử Lai Khắc học viện tên tuổi là càng lúc càng lớn, Đường Vũ Lân chiến thắng Tô Mộc, trước thi đấu bên trong, hai đối với hai lại chiến thắng Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ, đối với toàn bộ Sử Lai Khắc học viện các học viên danh tiếng đều có tăng lên cực lớn. Bọn họ ở thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất liền gặp phải như vậy một đôi đối thủ, hiển nhiên là vận may không thế nào tốt. Nhưng bọn họ cũng tuyệt sẽ không dễ dàng nhụt chí, có thể tiến vào thi đấu vòng tròn, đều là có đầy đủ nội tình. Bọn họ mục tiêu, chính là có thể tiểu tổ ra biên, tiến vào hai đối với hai thi đấu 16 người đứng đầu. Thi đấu bắt đầu, cùng với trọng tài quát to một tiếng, Lôi Hình, Lôi Thiên hai huynh đệ đồng thời giơ lên thật cao tay phải của chính mình, hai đạo tia điện cùng với dưới chân bọn họ hồn hoàn đồng thời bay lên. Hai hoàng hai tử, huynh đệ hai người hồn hoàn là giống nhau như đúc. Chỉ thấy tay phải của bọn họ bên trên, màu tím lam điện quang lấp lóe, mỗi người có một thanh chiến phủ xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chiến phủ ngắn chuôi, khoảng chừng có dài 3 thước, lưỡi búa cùng chuôi phân biệt chiếm cứ khoảng một nửa, lưỡi búa trên từng đạo màu tím lam lôi văn lấp lóe, đầy dẫy hơi thở của sự hủy diệt. Nhìn qua, bọn họ võ hồn hẳn là cận chiến sử dụng, nhưng trên thực tế, đúng là cận chiến sao? Hai người tay trung thiên lôi phủ đồng thời hạ xuống, thứ nhất hồn hoàn sáng lên, hai đạo lôi điện ánh sáng ở giây lát trong lúc đó, cũng đã đến Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn trước mặt. Lôi điện tốc độ thực sự là quá nhanh, hơn nữa, lôi điện cường hãn nhất chính là lực bộc phát. Ở lực bộc phát phương diện này, còn muốn ở hỏa thuộc tính bên trên. Bọn họ phóng thích võ hồn đồng thời, nhạc chính vũ xoay ngang thân, cũng đã che ở Hứa Tiểu Ngôn trước mặt, võ hồn phóng thích, bốn cái tử sắc hồn hoàn ánh sáng lóng lánh, tùy theo sau lưng hai cánh giãn ra. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, soi sáng ở trên người hắn, chính là thần thánh chi quang. Này hai đạo lôi điện ánh sáng nhảy vào thần thánh chi quang sau, dường như đá chìm đáy biển bình thường biến mất không còn tăm hơi. Sau lưng hai cánh vỗ một cái, nhạc chính vũ hầu như chỉ là thân hình lóe lên, liền vượt qua thi đấu đài một nửa, đồng thời tay phải tại thân thể một bên triển khai, thứ hai hồn hoàn lóng lánh, thánh kiếm vào tay. Thật mạnh mẽ thần thánh chi quang, dù cho là thiên lôi búa như vậy lực bộc phát mạnh mẽ võ hồn, lôi điện đều ở thần thánh chi quang bên trong mất đi. Phương Nhi đưa ra tinh chuẩn giải thích, lôi hình, lôi thiên hai huynh đệ cũng là sợ hết hồn, nhạc chính vũ tốc độ quá nhanh, hắn đôi kia cánh sản sinh trong nháy mắt tăng tốc độ, khiến cho hắn nhìn qua quả thực lại như là trong nháy mắt rời đi giống như. Hai huynh đệ tâm ý tương thông, trong tay giơ lên cao thiên lôi búa đồng thời hạ xuống, lần này bọn họ trực tiếp vận dụng thứ ba hồn hoàn. Hai đạo xanh hào quang màu tím đột nhiên từ thiên lôi búa mặt ngoài sáng lên, ánh chớp phụng dưỡng, trong khoảnh khắc đem thân thể của bọn họ bao trùm ở bên trong. Làn da mặt trong nháy mắt đã biến thành màu tím lam, này một đôi vốn là vô cùng cường tráng vinh đệ, toàn thân lại như là đồng thời thả ra một tầng lôi điện chiến giáp giống như. Thiên lôi phụ thể, thứ ba hồn ký, không chỉ có như vậy, bọn họ đồng thời hướng về phía sau vứt ra từng đạo ánh sáng, những ánh sáng này cấp tốc từ phía sau hòa vào thân thể của bọn họ, phân biệt bảo hộ được phía bên phải của bọn họ nửa người, chính là đấu khải. Bọn họ đấu khải bao quát ngực khải, phải lớn giáp tay giáp vai, cùng với cánh tay nhỏ khải tay giáp, tổng cộng ba khối. Nhạc chính vũ khóe miệng co giật một thoáng, trong lòng thầm nghĩ, còn sao? Thi đấu lúc này mới vừa mới bắt đầu à? Các ngươi liền phóng thích đấu khải, có cái này cần phải sao? Đều do đội trưởng à, cầm những này đối thủ đều sợ đến thần hồn nát thần tính, nhưng vì cái gì xui xẻo nhưng là ta đây. Trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, nhưng nhạc chính vũ người vẫn là đã đến này huynh đệ hai người trước mặt. Trong tay thánh kiếm một chiêu kiếm chém ra, khiến cho tất cả mọi người bất ngờ chính là, nhạc chính vũ chiêu kiếm này, cũng không phải chém về phía lôi hình, lôi thiên huynh đệ hai người bên trong bất luận cái nào, mà là chém về phía hai người trung ương. Hắn chiêu kiếm này nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng này nồng nặc ánh sáng nguyên tố nhưng hỗn hợp thần thánh chi quang trong nháy mắt bạo phát. Mãnh liệt ánh sáng lệnh anh em nhà họ lôi không thể không nheo cặp mắt lại. Đồng thời tay trung thiên lôi phủ từ hai bên hướng về nhạc chính vũ chém tới. Có thiên lôi phủ thể thêm vào đấu khải tăng phúc, bọn họ sức chiến đấu tăng vọt. Tự hỏi coi như là đối mặt năm hoàn hồn vương cấp độ đối thủ, cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ đón đánh. Hơn nữa lôi điện thuộc tính to lớn nhất đặc tính chính là lực bộc phát. Một khi toàn diện bộc phát ra, bất luận đối thủ thuộc tính mạnh mẽ đến mức nào, cũng đồng dạng sẽ bị đánh bay. Thế nhưng, khiến cho bọn họ bất ngờ tình huống phát sinh. Nhạc chính vũ chiêu kiếm này chém ra, nhìn qua là chém ở chỗ trống, nhưng quỷ dị chính là, một luồng vô hình sức hút đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người. Này hút kéo lực lệnh thân thể của bọn họ đều lung lay một thoáng, tuy rằng thiên lôi búa vẫn là chém về phía nhạc chính vũ, nhưng tốc độ trên nhưng là chậm một nhịp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 641, hiểu ngầm phối hợp, nhạc chính vũ sau lưng hai cánh ánh sáng tỏa sáng, mãnh liệt thần thánh khí tức hóa thành cường thịnh vô cùng uy thế bao phủ hướng về hai người. Hắn võ hồn nói chuẩn xác là thần thánh thuộc tính, mà không phải thuộc tính ánh sáng, so với quang nguyên tố, càng phải mãnh liệt nhiều lắm. Anh em nhà họ lôi chịu đến thần thánh áp chế, nhất thời tốc độ lại chậm vỗ một cái. Liền mượn này thời gian ngắn ngủi, nhạc chính vũ hơi lắc người, hình giống như quỷ mị, đột nhiên từ giữa hai người chui quá khứ. Thuận lợi tách ra hai thanh thiên lôi phủ, cùng lúc đó, trong tay hắn thánh kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, liền đâm hướng về phía bên phải lôi thiên dưới nách. Không có sử dụng tự thân sức chiến đấu liều mạng đón đánh, mà là lấy kỹ xảo nhỏ. Đường môn tuyệt học, quỷ ảnh mê tung bộ. Lần này, Phương Nhi là trực tiếp kêu lên, nghe được đường môn tuyệt học chỉ vài chữ, khán giả nhất thời chấn kinh rồi. Đến từ chính đấu la đại lục Sử Lai Khắc học viện học viên, dĩ nhiên cũng là đường môn đệ tử sao. Không sai, nhạc chính vũ triển khai chính là quỷ ảnh mê tung bộ. Động tác của hắn cực kỳ thông thuận, ở xuyên qua vẩy huynh đệ hai người đồng thời, sau lưng hai cánh đột nhiên hướng về hai bên đẩy một cái, vừa vặn là va chạm ở trên bả vai của bọn họ, lần này một phát tức thu, cánh trên thần thánh năng lượng cùng huynh đệ trên người của hai người thiên lôi phụ thể sấm sét năng lượng đụng vào nhau. Va chạm sản sinh lực trùng kích không tính quá mạnh, nhưng cũng lệnh dưới chân bọn họ đều lảo đảo một thoáng. Đang lúc này, ai cũng không có phát hiện. Ở lôi hình bên này dưới chân cách đó không xa, một cái vầng sáng màu vàng óng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi đó. Bởi vì nó mới ra hiện thời điểm cũng không phải ở lôi hình dưới chân, vì lẽ đó lôi hình chính mình cũng không có phát hiện. Nhưng là, này vừa va chạm, dưới chân hắn lảo đảo bên trong, một cách tự nhiên liền rơi vào rồi cái kia vầng sáng màu vàng óng bên trong. Nhất thời, từng cái màu vàng xiềng xích trong nháy mắt từ dưới chân kéo lên mà lên, đem hắn quấn quanh chặt chẽ vững vàng, cái gì sấm sét ánh sáng, thiên lôi phụ thể, vào đúng lúc này tất cả đều hóa thành không cố gắng, căn bản là không thể ngăn cản cái kia sấm sét ánh sáng tập kích. Đây là, lúc này khán giả, bao quát Phương Nhi mới đều chú ý tới, vẫn đứng ở đằng xa, không có tham dự cuộc tranh tài này Tự Hứa Tiểu Ngôn, không biết lúc nào trong tay đã có thêm một thanh óng ánh tinh trượng, chính là cái kia tinh trượng bên trên, tỏa ra lóa mắt hào quang. Hào quang rực rỡ bên trong, phóng thích tinh luân xiềng xích. Lôi hình chỉ cảm giác mình toàn thân nắm chặt, hoàn toàn không thể động đậy, hắn liều mạng thôi thúc hồn lực muốn tránh thoát, nhưng này xiềng xích nhưng dị thường kiên cố. Lôi thiên dưới chân lảo đảo, thánh kiếm còn đâm về phía mình dưới nách, vội vàng như người, trong tay thiên lôi phủ chém tới. Nhưng cũng vừa lúc đó, sự chú ý của hắn cũng không tự chủ hướng về dưới chân của chính mình tập trung quá khứ. Ca ca bên kia xuất hiện vấn đề, vậy mình dưới chân có thể hay không cũng có đồng dạng khống chế hồn kỹ a? Cường giả trong lúc đó đối chiến, trong nháy mắt hoảng hốt cũng có thể mãn bàn đều thua, huống chi, lôi thiên thực lực và Nhạc Chính Vũ so với vẫn là chênh lệch không chỉ một bậc. Nhạc Chính Vũ trước đối với Hứa Tiểu Ngôn thấp giọng nói, chính là muốn tốc chiến tốc thắng, nhân làm đối thủ là sinh đôi, vạn nhất đối phương có võ hồn dung hợp kỹ loại năng lực này, như vậy, nhưng dù là phiền toái lớn. Thiên lôi phủ cùng thánh kiếm đụng vào nhau, lôi thiên kinh ngạc phát hiện, chính mình vung ra chiến phủ càng như là hồn không bị lực bình thường trong nháy mắt vung lên đến, thánh kiếm dĩ nhiên ở va chạm trong nháy mắt biến mất rồi. Nhưng cũng là ở tiếp theo một cái chớp mắt, thánh kiếm lại xuất hiện, chuẩn xác đâm trúng ở bên hông hắn. Nhạc Chính Vũ lợi dụng chính là một cái chiến đấu bên trong kỹ xảo nhỏ, kẻ địch nhìn thấy hắn cầm trong tay vũ khí, rất dễ dàng tự nhận là vậy thì là chân thực vũ khí. Mà ở trong thực chiến, hồn kỹ triển khai một lần liền muốn tiêu hao một lần hồn lực, cũng rất ít người hội lặp đi lặp lại triển khai loại vũ khí này loại hồn kỹ, dù sao triển khai một lần liền có thể sử dụng thời gian rất lâu. Không thể nghi ngờ, vốn là đã có chút thất thần lôi thiên, cũng phạm vào sai lầm này. Nhạc Chính Vũ lợi dụng chính là đối thủ điểm mù, lôi thiên thiên lôi phủ luân quá khứ, dĩ nhiên là lộ ra kẽ hở, thánh kiếm tiêu tan, lại từ đầu phóng thích, một cách tự nhiên liền tóm lấy không chặn. Trực tiếp đâm trúng ở lôi thiên dưới nách, lôi thiên bên này dưới nách cũng không có đấu khải bảo vệ, thiên lôi phụ thể sức phòng ngự mặc dù không tệ, nhưng thánh kiếm lực lượng thần thánh nhưng vẫn cứ ở cái kia lôi đỉnh bên trong tạo ra một chỗ hồng, nóng rực năng lượng tiếp theo một cái chớp mắt liền tràn vào lôi thiên trong cơ thể. Lôi thiên rên lên một tiếng, toàn thân thiên lôi phụ thể trong nháy mắt bị phá giải, từng đạo màu vàng quang diễm ở trên người hắn bốc cháy lên. Nhạc Chính Vũ thân thể nói cho xoay tròn, một đôi cánh chim nhanh như tia chớp liên tiếp ở trên người hắn đánh 7 lần, mỗi một lần đều đem thân thể của hắn đái cách mặt đất mấy phần, mỗi một lần cánh chim đánh ra, đều lệnh lôi thiên trên người thần thánh quang diễm bốc lên mấy phần, một lần cuối cùng đánh ra mà ra đồng thời, lôi thiên cả người đã bị đánh kích bay ra ngoài. Nhạc Chính Vũ ở cao tốc xoay tròn trong quá trình, tự thân khí thế cũng thuận theo tăng lên tới đỉnh cao, hai tay nắm chặt thánh kiếm, từ trên trời giáng xuống, hung hãn chém xuống, trên người đệ tam hồn hoàn ánh sáng tỏa sáng. Bầu trời vào đúng lúc này phảng phất nứt ra rồi, một đạo sán lạn kim quang từ trên trời giáng xuống, mang theo không gì sánh kịp uy thế cùng thánh kiếm hòa làm một thể, lại đánh chém ở lôi hình vai bên trên. Làm người có chút bất ngờ chính là, hắn rõ ràng có thể lựa chọn lôi hình không có đấu khải một bên vai, nhưng Nhạc Chính Vũ nhưng chính là lựa chọn đấu khải bên kia. Ở bị chém trúng trong nháy mắt, cũng vừa thật là ánh sao xiềng xích tiếp xúc trước mắt, có thể lôi hình đã căn bản làm không ra bất kỳ phản ứng, cả người trong nháy mắt liền đã biến thành màu vàng. Trận đấu kết thúc, trọng tài có chút cấp thiết âm thanh cấp tốc truyền đến. Tuy nói này một chọi một thi đấu bên trong không có bất kỳ đối với chiến đấu trình độ yêu cầu cùng quy tắc, nhưng ở thắng bại đã phân tình huống dưới, trọng tài hay là muốn làm hết sức bảo vệ tuyển thủ. Nhạc Chính Vũ trong tay thánh kiếm vung lên, lôi hình trên người kim quang nhất thời bị dẫn dắt mà ra, mà chính hắn cũng đã là toàn thân cháy đen ngã trên mặt đất. Có thể tưởng tượng, nếu như vừa chiêu kiếm này là trực tiếp chém ở trên người hắn, mà không phải đánh chém ở hắn đấu khải trên, tình huống kia nhưng là lại không giống nhau. Nhạc Chính Vũ hai cánh triển khai, từ từ rơi xuống đất, trong tay thánh kiếm thu lại, ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại, hướng về xa xa Hứa Tiểu Ngôn vung nhúc nhích một chút. Hứa Tiểu Ngôn nở nụ cười xinh đẹp, chiến đấu kết thúc, toàn thắng, không nghi ngờ chút nào, Sử Lai Khắc Học Viện lại đạt được một hồi toàn thắng. Này cũng không phải một hồi tuyệt đối áp chế thắng lợi, ngoại trừ thực lực, lôi hình, lôi thiên hai huynh đệ vừa lên đến kỳ thực cũng đã yếu thế. Bọn họ cũng không có nắm ra bản thân am hiểu nhất bảo phát thức công kích, mà là vừa bắt đầu liền làm hết sức bảo thủ. Nhạc chính Vũ Tuyển Thủ sức chiến đấu mạnh phi thường, kỹ xảo chiến đấu cũng cực kỳ tinh xảo, đáng sợ hơn chính là đồng bạn của hắn, từ đầu tới cuối tuy rằng chỉ là ra tay một lần, nhưng chính là lần đó, liền quyết định thi đấu thắng bại. Đáng sợ khống chế hệ hồn kỹ, Phương Nhi giải thích bên trong rõ ràng mang theo cảm khái. Đây là một hồi không cái gì hồi hộp thi đấu, nhạc chính Vũ Thần Thánh Thiên Sứ võ hồn ở cấp độ trên xa xa ngự trị ở thiên lôi phủ bên trên, hơn nữa hắn tự thân cường hãn kỹ xảo chiến đấu. Lệ quang cuộc tranh tài này rất nhanh sẽ mất đi hồi hộp. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt thần quang, khẽ mỉm cười. Chính Vũ cũng đã trưởng thành. Trên thực tế, mỗi người bọn họ đều ở cao tốc trưởng thành, lẫn nhau trong lúc đó là đồng bọn, đồng thời cũng là lẫn nhau áp lực. Nhạc chính Vũ đi trở về đến Hứa Tiểu Ngôn trước mặt, giơ tay cùng hắn tấn công, hai người nhìn nhau nở nụ cười, rơi xuống thi đấu đài. Sử lai khắc như thế cường, đây cơ hồ là hết thảy khán giả trong lòng sản sinh đồng dạng ý nghĩ. Trước sau lượng cuộc tranh tài, Sử Lai Khắc học viện phương diện đội dự thi viên đều thể hiện ra khủng bố năng lực, áp chế đối thủ căn bản không có nửa điểm cơ hội. Đặc biệt là này trận thứ hai, từ đầu tới cuối, đều là bị hoàn toàn áp chế. Nếu như không phải nhạc chính Vũ hạ thủ lưu tình, Lôi Thị huynh đệ đã sớm đã biến thành thi thể. Lão đại, quái vật học viện một tên học viên sắc mặt trầm ngưng đứng lên, nhìn về phía Long Dược. Long Dược thong dong nở nụ cười, hướng về hắn khoát tay áo một cái, chạm đến càng cao. Mới rơi càng đau, không vội, từ từ đi. Ta cũng rất muốn nhìn xem, những này đến từ chính Sử Lai Khắc học viện học viên, cứu có thể đạt đến thế nào trình độ. Lẽ nào các ngươi không cảm thấy, nắm giữ đối thủ như vậy sau khi, khóa này giải thi đấu mới biến thú vị lên tới sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 642, Phẫn nộ Đái Vân Nhi. Đúng đấy, hắn đã rất lâu chưa bao giờ gặp đối thủ, cứ việc. Hắn cũng chưa hề đem Đường Vũ Lân bọn họ xem là quá đối thủ, nhưng tối thiểu có chút ra dáng. Sau đó, Diệp Tinh Lan cùng Từ Lạp Chí tổ này thi đấu quá trình cũng là lại đơn giản bất quá. Từ Lạp Chí cộc lốc đứng ở bên sân, nhìn Diệp Tinh Lan lấy một địch hai. Kiếm pháp vô song, tinh thần kiếm tỏa ra hào quang, lệnh thi đấu vào thành so với nhạc chính Vũ bọn họ cái kia một tổ còn phải nhanh hơn. Tạ Giải cùng Nguyên Ân Giả Huy thi đấu cũng giống như thế, hoàn toàn nghiền ép đối thủ thắng lợi. Tiểu tổ tái trận đầu, Sử Lai Khắc học viện bốn đôi tổ hợp thu được tất cả thắng lợi. Sử Lai Khắc học viện cũng thuận theo danh tiếng vang xa. Các loại đưa tin, bọn họ dồn dập xuất hiện ở đầu đề trên. Sói tới, ba chữ này hầu như xuất hiện ở hết thảy Tinh La Thành truyền thông trên trang bìa. Đái Thiên Linh mặt mỉm cười nhìn ngồi ở dưới vị trí đầu não nhi nữ, tâm tình rất tốt. Cốt sự nặng nề, hắn có rất ít nhàn nhã giải trí thời gian, nhưng trên thực tế, hắn là một gia đình quan niệm phi thường trùng người. Thích nhất sự tình chính là cùng các con gái cùng nhau ăn cơm. Mỗi ngày nhìn bọn họ đang trưởng thành, ngoại trừ cảm thán chính mình sẽ từ từ biến lão ở ngoài, hắn cũng trong lòng tràn ngập vui mừng cùng sự ấm áp của gia đình cảm. Ngày hôm nay cùng hắn ăn cơm, chính là tứ hoàng tử Đái Nguyệt Viêm cùng với con gái Đái Vân Nhi. Đái Nguyệt Viêm vẻ mặt bình tĩnh, ở cung kính bên trong mang theo kính ngưỡng. Đái Vân Nhi nhưng là một điểm đều không che giấu nổi tâm tình của chính mình, thường thường hội mân mê môi đỏ. Ai chọc chúng tiểu công chúa tức giận rồi? Đái Thiên Linh mỉm cười cười nói. Đái Vân Nhi nhưng không lên tiếng, dùng sức dùng cơm cụ đâm trong bát đồ ăn. Đái Thiên Linh cười nói, gần nhất mấy ngày nay ngươi vội vàng tham gia thi đấu, bên trong hoàng cung không ai quấy rối, đại gia đều có chút bình tĩnh kỳ quái đây. Không có ngươi nghịch ngợm gây sự, tựa hồ đại gia đều có chút không thích ứng. Ngươi nói, ngươi cho chúng ta nuôi thành thói quen như vậy, sau đó ngươi nếu như lập gia đình, chúng ta có thể làm sao bây giờ a? Phụ hoàng Đái Vân Nhi nhất thời hờn dỗi lên tiếng. Một mặt không hài lòng, dẫn tới Đái Thiên Linh không khỏi bắt đầu cười ha hả. Đái Nguyệt Viêm cũng không khỏi mỉm cười, không phải là sao, Vân Nhi tiểu ma nữ này, luôn luôn là làm ầm ĩ hậu cung không được an bình, có thể một mực tất cả mọi người đều sủng nàng, liền ngay cả Đái Thiên Linh đều không nỡ lòng bỏ trừng phạt nàng. Đái Thiên Linh mỉm cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, thi đấu không thuận lợi. Đái Vân Nhi lắc đầu một cái, rất thuận lợi, chỉ là, Sử Lai Khắc học viện những người kia cũng quá thuận lợi đi. Hừ. Sớm muộn để bọn họ biết lợi hại. Đái Thiên Linh đối với Sử Lai Khắc học viện sự tình cũng vẫn đang chăm chú, nghe vậy quay đầu nhìn về phía Đái Nguyệt Viêm. Nguyệt Viêm, liên quan với Sử Lai Khắc học viện chiến đội tình huống, ngươi thấy thế nào? Đái Nguyệt Viêm cũng không dám như muội muội càn rỡ như vậy, vội vàng cung kính nói, phụ hoàng. Sử Lai Khắc học viện này chi đại biểu đội thực lực đúng là không hề kém. Mỗi người bọn họ phương thức chiến đấu cùng võ hồn đều rất có đặc sắc. Nhưng nếu như làm thực lực chân thật so sánh, bọn họ cùng chúng ta quái vật học viện vẫn có nhất định chênh lệch. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận hết sức lực tham dự thi đấu. mau chóng đem bọn họ đào thải ra khỏi cục. Đái Thiên Linh đối mặt Nhi Tử liền muốn có vẻ nghiêm túc hơn, không riêng là chặn đánh bại bọn họ, còn muốn nhìn thấy các ngươi vấn đề của chính mình vị trí. Đừng quên, những này Sử Lai Khắc Học Viện đội dự thi viên bình quân tuổi tác mới chỉ có 15 tuổi, so với các ngươi bình quân muốn tiểu ngũ tuổi khoảng chừng. Như vậy so sánh, bọn họ có thể đạt được thành tích như vậy, thay đổi các ngươi ở tại bọn hắn ở độ tuổi này, có thể làm được sao? Đái Nguyệt Viêm lông mày cau lại, cúi đầu không nói. Phụ hoàng, ngươi không thể như thế bất công nha, ta cũng là 15 tuổi, bọn họ bình quân có thể không so với chúng ta lớn nhiều như vậy. Ngươi chờ xem đi, ta nhất định phải cái kia Đường Vũ Lân đẹp đẽ. Hơn nữa, Long Dược ca ca một người, liền có thể diệt bọn họ toàn thể. Coi như là đại gia đồng dạng tuổi tác cũng không ngoại lệ. Đái Vân Nhi không phục lắm nói rằng, đối mặt con gái, Đái Thiên Linh rõ ràng thì có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói, ngươi nha đầu này a, không muốn quá kiêu ngạo, bất quá, có Long Dược ở ta ngược lại thật ra yên tâm, chỉ là, Nguyệt Viêm, ngươi cũng phải nhắc nhở hắn. Đứa bé kia nơi nào đều tốt, chính là vừa tiến vào trạng thái chiến đấu liền không khống chế được chính mình, không muốn thật sự tổn thương đối phương. Dù sao, đối phương đại biểu chính là Đấu La Đại Lục Liên Bang. Vâng, Phụ Hoàng, ta hội nhắc nhở Long Huynh. Đái Nguyệt Viêm vội vàng đáp ứng một tiếng. Đái Thiên Linh mỉm cười nói, ngày hôm nay ta khiến người ta phân tích Đường Vũ Lân năng lực, vừa vặn cũng nói cho các ngươi nghe một chút. Nghe hắn vừa nói như thế, Đái Vân Nhi nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, tập trung tinh thần nhìn phụ thân. Đái Thiên Linh nói, Đường Vũ Lân hồn lực, hẳn là ở 43 cấp khoảng chừng, trái phải, đây là đại gia nhận thức chung. Thế nhưng, hắn hồn lực hẳn là cùng người bình thường không giống nhau, hồn lực bản thân ngưng hậu trình độ vượt xa phổ thông hồn sư. Đồng thời, thân thể của hắn cường độ thiên phú dị bẩm, phi thường mạnh mẽ. Bản thân có rất mạnh công phòng năng lực, am hiểu nhất hẳn là sức mạnh, hầu như ở hết thảy thi đấu bên trong, đều là dựa vào sức mạnh thủ thắng. Hắn màu vàng hồn hoàn hẳn là tương tự với hồn hoàn rồi lại cũng không phải thật sự là hồn hoàn năng lực, căn cứ phân tích, rất khả năng là đến từ chính huyết thống sức mạnh. Hắn hẳn là có một loại đặc biệt dòng máu mạnh mẽ, chính là loại này huyết thống ngày hôm nay cho Hoa Lam Đường rất lớn áp lực, mới dẫn đến bọn họ thất bại. Đồng thời, các ngươi phải chú ý còn có hắn võ hồn, cái này Đường Vũ Lân võ hồn rất đặc thù, nhìn qua là một loại dây leo, nhưng căn cứ chúng ta phân tích, hiện nay mới thôi, không có bất luận một loại nào võ hồn cùng hắn hiện ra dây leo tương tự. Không có bất luận một loại nào dây leo uy lực có thể so sánh cùng nhau. Bởi vậy, chúng ta phân tích nhân viên cho rằng, đây là một loại biến dị võ hồn, biến dị nguyên nhân cùng hắn tự thân huyết thống có quan hệ. Trực cho tới bây giờ, hắn biến dị võ hồn đều không có làm sao từng dùng tới hồn kỹ, đó mới là hắn đòn sát thủ. Hơn nữa, hắn nếu đến từ chính Sử Lai Khắc Học Viện, tuy rằng chịu đến tu vi và tuổi tác ảnh hưởng không thể có nguyên bộ một chữ đấu khải, nhưng có mấy khối đấu khải tán kiện nhưng là phi thường có thể. Phương diện này các ngươi cũng phải chú ý, coi như là Long Dược, cũng làm cho hắn không muốn xem thường đối thủ. Có thể làm Sử Lai Khắc Học Viện học viên đại biểu, đội trưởng, Đường Vũ Lân người trẻ tuổi này không đơn giản. Đái Nguyệt Viêm gật gật đầu, Phụ Hoàng nói đúng lắm, liền ngay cả Long Huynh đều nói, nếu như Đường Vũ Lân cùng hắn là bạn cùng lứa tuổi, nói không chắc thật sự có cùng hắn tranh tài khả năng. Bất quá, Đường Vũ Lân tu vi ở hắn ở độ tuổi này chỉ có thể nói là trung, cao cấp, khoảng cách Long Huynh thiên tài tuyệt thế như vậy vẫn có không đào ngũ cử. Đái Thiên Linh khẽ vuốt cằm, ngươi cùng Long Dược trong lúc đó quan hệ rất trọng yếu, làm hết sức duy trì tốt. Tất cả mọi người đều phi thường xem trọng hắn, tương lai, ta hy vọng hắn chẳng những có thể trở thành một tên bốn chữ đấu khải sư, thậm chí hy vọng hắn có thể trở thành là quái vật học viện từ trước tới nay người thứ nhất bán thần. Nghe được bán thần hai chữ này, Đái Nguyệt Viêm cùng Đái Vân Nhi biểu hiện trên mặt đều là biến đổi, đều tùy theo trở nên nghiêm nghị. Ở nghiêm nghị bên trong, còn có một tia ngóng trông. Đái Thiên Linh nhìn con gái một chút, ngươi cùng Long Dược tổ hợp thế nào? Đái Vân Nhi bĩu môi, chán. Có đối thủ trực tiếp chịu thua, coi như có dũng khí cùng chúng ta chiến đấu, Long đại ca một người cũng đều giải quyết, làm cho ta không có việc gì, thật vô vị. Đái Nguyệt Viêm không nhịn được nói, ngươi đây là đang ở phúc bên trong không biết phúc, không biết bao nhiêu người muốn cùng Long huynh ghép thành đôi đây. Ngươi à ngươi, Đái Vân Nhi hướng về hắn le lưỡi một cái, hừ, ta mặc kệ, ngược lại các ngươi muốn đánh Đường Vũ Lân cho ta hả giận, không phải vậy ta liền không thích các ngươi. Đái Nguyệt Viêm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Đái Thiên Linh chỉ là cười. Đắc thắng mà về lệnh Sử Lai Khắc tất cả mọi người là tâm tình thật tốt phương thức chính là ăn uống thỏa thuê. Đội trưởng, ngươi ăn ít một chút, cái kia món ăn cũng làm cho ngươi ăn sạch. Lạp Chí, ngươi có thể hay không chớ cùng đội trưởng so với ăn. Đường Vũ Lân ăn đồ ăn cường độ hiện tại càng ngày càng cùng hung cực ác, nương theo tầng thứ 5 phong ấn đột phá, Hắn cảm giác mình đã duy trì thời gian rất lâu, lượng cơm ăn phảng phất lại có nhất định tăng trưởng. Chuyện này đi, chỉ có thể nói là thống cũng vui sướng. Đường Vũ Lân đột nhiên hơi nhớ nhung Mục Giá. Mục Giá lão sư ở thời điểm, hắn liền không cần ăn nhiều như vậy đồ vật, bởi vì Mục Giá đều là có thể tìm đến một ít siêu cao dinh dưỡng đồ ăn, không nhưng đối với thân thể của hắn bổ sung càng lớn, hơn nữa còn không cần ăn quá nhiều. Ở trên thuyền đoạn thời gian đó, thân thể của hắn tố chất tăng lên là to lớn nhất. Loại này phổ thông cơm nước, tuy nói sứ đoàn bên này đã chiếm được đãi ngộ tốt nhất, nhưng vẫn không thể cùng những kia thiên địa linh vật cấp bậc nguyên liệu nấu ăn so với a. Mục Giá lão sư cũng không biết đi chỗ nào, nếu như về sớm một chút là tốt rồi. Với hắn tu luyện tuy rằng thống khổ một chút, nhưng hiệu quả cũng là lập tức rõ ràng, hơn nữa còn có thứ tốt ăn. Ồ, các ngươi phát hiện không có, gần nhất mấy ngày nay, Vũ lão sư đều không thấy tăm hơi. Thái lão cũng là, chúng ta đã lâu lắm chưa từng thấy thái lão chứ. Hứa Tiểu Ngôn đột nhiên nói rằng, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 643, Nghịch Thiên Vận Khí A. Đường Vũ Lân từ đối với Mục Giá tưởng niệm bên trong quay trở lại, trong lòng hơi động, đúng đấy, Long Vương truyền thuyết 640 chương. Vũ lão sư gần nhất đều chưa từng xuất hiện, từ khi bọn họ dự thi sau khi, cũng là chỉ xuất hiện quá lần đó mà thôi, hắn cũng không có cho đại gia tiến hành một ít chiến thuật chỉ đạo cái gì. Đường Vũ Lân nói, ta hỏi một chút, hắn lấy ra đến Tinh La Đế quốc sau, chính thức cho bọn họ mới phân phối hồn đạo bộ đàm, bấm vũ trường không dãy số. Chuyện gì, không biết tại sao. Khi Đường Vũ Lân nghe được microphone một bên khác truyền đến vũ trường không này lạnh lẽo ba chữ thời, trong lòng đột nhiên có chút ấm áp. Chí ít Vũ lão sư không có chuyện gì. Vũ lão sư, chúng ta gần nhất vẫn ở dự thi, hiện nay xem thành tích còn rất tốt, ngài có muốn hay không cho chúng ta một ít chiến thuật chỉ đạo? Đường Vũ Lân hỏi, vũ trường không trầm mặc một chút sau, nói chờ các ngươi tiến vào trận chung kết quyền nói sau đi. Thi đấu vòng tròn còn cần chỉ đạo cái gì? Tiếng nói vừa dứt, thông tin cắt đứt. Vũ lão sư nói thế nào? Nhạc Chính Vũ hỏi, Đường Vũ Lân lặp lại một thoáng vũ trường không. Hứa Tiểu Ngôn phù phù nở nụ cười, vũ lão sư thật đúng là đủ không chịu trách nhiệm a. Đã vậy còn quá đối với chúng ta, này muốn đối với chúng ta nhiều có lòng tin a. Nguyên Ân Giả Huy suy tư nói, ta cảm thấy đây là vũ lão sư đối với chúng ta tự thân tự tin bồi dưỡng, giảm thiểu chúng ta đối với hắn tính ỷ lại. Có đạo lý, Tạ Giải lập tức gánh nặng, Nhạc Chính Vũ bĩu môi. Nguyên Ân nói cái gì ngươi đều cảm thấy có đạo lý đi. Tạ Giải không thể không biết này có cái gì không thích hợp, đắc ý nói, vậy có thế nào? Nhạc Chính Vũ thở dài một tiếng, Nguyên Ân à, ta cảm thấy đi, loại này không chút nào nam tử hán khí khái nam nhân, là không xứng với ngươi. Giết chết ngươi, Tạ Giải vồ tới, một cái bóp lấy Nhạc Chính Vũ cái cổ. Nhạc Chính Vũ một vặn người, đem hắn bỏ qua, nói tới sức mạnh, Tạ Giải có thể không phải là đối thủ của Nhạc Chính Vũ. Nguyên Ân không thèm nhìn hai người một chút, ta ăn no, đi về trước. Ta cũng ăn no, Diệp Tinh Lan đứng lên. Nguyên Ân tính cách trầm ổn, Diệp Tinh Lan tính cách nội liễm mà bướng bỉnh, hai người ở một số địa phương vẫn có chút như. Đường Vũ Lân nói, tuy rằng không có Vũ lão sư chỉ huy, nhưng chúng ta hay là muốn cố lên nỗ lực. Mặt sau đối thủ hội càng ngày càng mạnh, nhưng chúng ta, cũng như thế hội càng ngày càng mạnh mẽ. Khách sạn gian phòng, Vũ Trường không đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phương xa. Biểu hiện trên mặt bình tĩnh, lẩm bẩm tự nhủ các ngươi có biết, kỳ thực, ta đã không có cái gì có thể kế tục giáo dục các ngươi. Đón lấy một đoạn đường, cần muốn chính các ngươi đi đi. Đây là trưởng thành tất kinh con đường. Sử Lai Khắc tiểu đội thuận lợi thông qua 2-2 cùng 7-7 tiểu tổ tái vòng thứ nhất, tiếp đó, cá nhân tái tiểu tổ tái cũng phải bắt đầu rồi. Tất cả mọi người ngay đầu tiên kiểm tra chỗ ở mình phân tổ. Đường Vũ Lân phát hiện, chỗ ở mình tổ này, có một vị hắn nhất định phải coi trọng đối thủ. Tứ Hoàng Tử, Đái Nguyệt Viêm. Đồng thời cũng là quái vật học viện tám đại thiên vương bên trong, Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm. Sắc mặt có chút khó coi, là Nhạc Chính Vũ, bởi vì, hắn vị trí tiểu tổ, có một cái tối không hy vọng đối mặt đối thủ. Long Vương Long Dược, không sai, hắn cùng Long Dược điểm ở một tổ. Không có chuyện gì, không phải là tiểu tổ tái sao. Cá nhân tái tiểu tổ bốn người đứng đầu cũng có thể ra biên. Quá mức đối với Long Dược cái kia một hồi từ bỏ là được rồi. Lẽ nào ngươi sợ sẽ tiểu tổ ra biên không được? Tạ Giải nhìn Nhạc Chính Vũ phân tổ sau khi, khá là cười trên sự đau khổ của người khác. Nhạc Chính Vũ đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía hắn, vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc chăm chú, thần thánh thiên sứ gia tộc người, có thể thất bại, nhưng tuyệt không có thể nhát gan. Liền để ta thế đại gia trước tiên kiểm nghiệm một thoáng cái này long dược thực lực đi. Tạ Giải trợn to hai mắt, ngươi sẽ không là thật lòng chứ? Nhạc Chính Vũ lườm một cái, ngươi cảm thấy ta như là đang nói đùa à? Đối thủ mạnh mẽ chúng ta cũng không phải chưa từng thấy, làm sao ngươi biết ta liền nhất định sẽ thua? Tạ Giải hướng về Nhạc Chính Vũ duỗi ra ngón tay cái, lần thứ nhất cảm thấy, ngươi như cái đàn ông. Bất quá, nếu như thay đổi ta, ta hẳn là cũng sẽ giống như ngươi lựa chọn đi. Thiết, đi sang một bên, chớ đem ca cùng ngươi hoa ngang bằng. Được rồi, hai người các ngươi lúc này cũng đừng đấu võ mồm. Chính Vũ, ngươi thật sự muốn toàn lực chọn chiến Long Vượt? Đường Vũ Lân trầm giọng hỏi. Nhạc Chính Vũ gật đầu một cái, ừm, nếu như lần thứ nhất đối mặt ta liền hết sức lảng tránh, như vậy, tương lai ta còn làm sao ở đối thủ như vậy trước mặt thẳng tắp sống lưng? Thua trận cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là liền dũng khí đều thua. Được, ta ủng hộ ngươi. Hứa Tiểu Ngôn dùng sức phất phất tay quả đấm nhỏ. Nhạc Chính Vũ khẽ mỉm cười, trong mắt bốc cháy lên nóng rực hào quang, không phải là một cái long dược sao? Thiên tài thì lại làm sao? Lẽ nào ta liền không phải thiên tài à? Tiểu tổ tái vòng thứ nhất, chính thức bắt đầu. Mãi đến tận thi đấu trước, mỗi tiểu tổ thủ luân đánh với tình thế mới sắp xếp đi ra. Lệnh sử Lai Khắc học viện mọi người toàn cũng không nghĩ tới chính là, những người khác đều cũng còn tốt, nhưng ở Nhạc Chính Vũ vị trí tổ này, hắn vòng thứ nhất đối thủ, thình lình chính là Long Dược. Ngươi vận may này, cũng là nghịch thiên rồi a. Ngươi có phải là gần nhất cùng đội trưởng gần gũi quá? Tạ Giải tiến đến Nhạc Chính Vũ bên người nói rằng, Nhạc Chính Vũ lông mày cau lại, đối mặt Long Dược, trong lòng hắn có thể nào không có áp lực. Long Dược phía trước thi đấu đại gia đều nhìn, người này khủng bố, tuyệt đối là bọn họ đối mặt quá đối thủ bên trong một người cường đại nhất. Ở mặt trước hết thầy thi đấu bên trong, bất kể là cái nào một hạng, hắn đều vẫn không có phóng thích quá võ hồn. Đúng, từ dự thi đến hiện tại, Long Dược thậm chí ngay cả chính mình võ hồn đều không có phóng thích quá liền từng cái khắc địch chế thắng. Bởi vậy, Sử Lai Khắc mọi người thậm chí cũng không biết hắn hồn lực tu vi đạt đến thế nào trình độ. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất, không biết đối thủ, Nhạc Chính Vũ không để ý đến Tạ Giải, ở chờ chiến khu bên trong trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu nhắm mắt minh tưởng, để cho mình tỉnh táo lại, cũng để cho mình duy trì trạng thái tốt nhất, ở sau đó thi đấu bên trong, đối kháng Long Dược. Đường Vũ Lân đứng ở Nhạc Chính Vũ bên người, ánh mắt nhưng nhìn về phía Nguyên Ân Giả Huy. Nguyên Ân Giả Huy cùng Nhạc Chính Vũ cùng lớp, không thể nghi ngờ, nàng cũng là hiểu rõ nhất Nhạc Chính Vũ người. Nguyên Ân Giả Huy cau mày, hướng về Đường Vũ Lân nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đại gia ở chung thời gian dài như vậy, lẫn nhau là cái gì tính cách bao nhiêu đều có chút hiểu rõ. Đừng xem Nhạc Chính Vũ bình thường cũng là yêu cười yêu náo động đến, nhưng trên thực tế, hắn trong xương là một cái phi thường chấp nhất mà kiêu ngạo người. Lại như lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Nguyên Ân Giả Huy, ở cảm nhận được trên người nàng hắc ám năng lượng thời điểm, hắn không chút do dự lựa chọn đối với Nguyên Ân Giả Huy đánh lén. Đây là thần thánh thiên sứ gia tộc hết thảy tộc nhân đặc tính. Bọn họ đem vinh quang xem so với sinh mệnh quan trọng hơn. Ở trong lòng bọn họ, thần thánh thiên sứ chính là chí cao vô thượng tồn tại. Thần thánh thiên sứ mạch này, cũng là đã từng ra hồn sư thành thần. Cứ việc lúc trước vị kia là cuối cùng phản phái đồng thời thần vị bị tước đoạt, nhưng chung quy cũng là thành tựu quá thần chi. Như vậy võ hồn, được gọi là thần chi võ hồn, cũng là đấu la đại lục trên võ hồn cao nhất tồn tại. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy thần chi võ hồn đều mạnh mẽ. Thí dụ như, Đường Vũ Lân Lam Ngân Thảo, Đường môn tổ tiên Đường Tam, thành tựu cuối cùng hải thần vị kia, võ hồn một trong chính là Lam Ngân Thảo. Bởi vậy, nói theo một ý nghĩa nào đó, Lam Ngân Thảo cũng là thần chi võ hồn. Đường Vũ Lân không có thử nghiệm khuyên bảo Nhạc Chính Vũ từ bỏ cuộc tranh tài này, từ Nguyên Ân Giả Huy trong ánh mắt hắn liền rõ ràng, Nhạc Chính Vũ nếu quyết định, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi. Nhưng này không nghi ngờ chút nào, chính là hắn gian nan nhất một cuộc tranh tài. Trận đấu bắt đầu. Sử Lai Khắc học viện mọi người dựa theo trước sau dồn dập ra trận dự thi. Cá nhân tái chỉ có 5 người tham gia, cái thứ nhất ra trận chính là Nguyên Ân Giả Huy, nàng gọn gàng nhanh chóng đánh bại đối thủ. Sau đó là Tạ Giải, Đường Vũ Lân, bọn họ cũng từng người đánh bại đối thủ, thuận lợi thu được tiểu tổ điểm. Nhạc Chính Vũ, Long Dược, điện tử âm ở chờ chiến khu vang lên. Thời khắc này, chờ chiến khu bên trong hết thảy chờ đợi thi đấu người, tất cả đều hướng về Sử Lai Khắc học viện bên này nhìn lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 644, Long Vương. Rất hiển nhiên, những này đồng dạng dự thi tuyển thủ môn, cũng đều đã biết rồi sắp bắt đầu cuộc tranh tài này, chính là Sử Lai Khắc học viện cùng quái vật học viện lại một lần quyết đấu. Mà lần này, bọn họ đụng với chính là quái vật học viện người mạnh nhất. Ở mặt trước hai lần trong đụng chạm, Sử Lai Khắc học viện phương diện đều thu được thắng lợi. Để thanh danh của bọn họ nhất thời có 102, mà lần này đây. Bọn họ vẫn có thể bước qua Long Dược cửa ải này sao? Trái lại quái vật học viện, Nếu như quái vật học viện lại thua trận trước mắt cuộc tranh tài này, như vậy, bọn họ khóa này giải thi đấu cũng có thể nói liền sớm kết thúc. Nếu như liền mạnh mẽ nhất Long Vương cũng không thể ngăn chặn Sử Lai Khắc học viện bước chân tiến tới, liền cũng lại không ai có thể khống chế được bọn họ. Nhạc Chính Vũ từ trên mặt đất nhảy lên một cái, hai con mắt của hắn chỉ là thoáng mở một điểm, nhưng mà bên trong lại phảng phất có lóa mắt kim quang lóng lánh. Toàn thân khí tức hoàn toàn nội liễm, hắn thu dọn một thoáng y phục của chính mình, liền bước nhanh hướng về nơi so tài bên trong đi đến. Sử Lai Khắc học viện mọi người tất cả đều đứng chung một chỗ, tay phải nện đánh vào trên lồng ngực, vì hắn thực tiễn. Nhạc Chính Vũ luyện trên toát ra vẻ mỉm cười, buông lỏng một chút, chờ tin tức tốt của ta. Nói xong câu đó, hắn bước ra chờ chiến khu, sải bước hướng về thi đấu đài phương hướng đi đến. Không nghi ngờ chút nào, đây là một hồi toàn trường chú ý thi đấu, có thể nói, toàn bộ Tinh La lớn sân thể dục bên trong khán giả, lúc này tâm tình vào giờ khắc này tất cả đều là vô cùng sốt sắng. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết, quái vật học viện không thể lại thua, một khi lại thua trận cuộc tranh tài này, như vậy, quái vật học viện là có thể nói là toàn quân bị diệt. Tám đại thiên vương xếp hạng vị trí đầu não Long Vương Long Dược, đánh với Sử Lai Khắc học viện thần thánh thiên sứ hồn sư Nhạc Chính Vũ, ai thắng ai thua, đều sẽ phi thường trọng yếu. Bầu không khí có chút động lại giống như trầm trọng, trên đài chủ tịch, Tinh La đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh đích thân tới hiện trường. Tuy rằng vị này hoàng đế bệ hạ mặt ngoài không nói, hơn nữa, tứ hoàng tử Đái Nguyệt Viêm cũng nói với phụ thân, Long Dược không thể thất bại, thế nhưng, cuộc tranh tài này đối với Tinh La đế quốc chính thức tới nói, vẫn là quá trọng yếu. Trọng yếu đến không thua nổi trình độ. Hiện tại ngàn vạn dân chúng đều đã biết rồi đấu la đại lục tới chơi, Sử Lai Khắc học viện các học viên đại diện cho đấu la đại lục mà đến, tuổi tác trên lại muốn so với bọn họ dự thi tuyển thủ nhỏ 5 tuổi, nếu như quái vật học viện cuối cùng thất bại thảm hại, điều này cũng làm cho biến tướng chứng minh, quái vật học viện kém xa tít tắp Sử Lai Khắc học viện. Một ít đọc một lượt lịch sử đám người đều rất rõ ràng, quái vật học viện nguyên do chính là cùng Sử Lai Khắc có quan hệ, nếu như có thể trò giỏi hơn thầy, đó là đương nhiên không phải vấn đề gì. Nhưng nếu như thảm bại, thậm chí ngay cả chính thức đều sẽ phải chịu nghi vấn. Đái Thiên Linh bên người, ngồi một vị toàn thân ăn mặc trường bào màu trắng ông lão, loại này phục cổ hóa trang đã có rất ít, ông lão khuôn mặt cổ kính, thân cao gầy mà thon dài, một con mái tóc dài màu trắng rối tung ở sau gáy, vẫn thủy quá vai, hai con mắt nhưng là dị thường trong suốt, cùng hắn cái kia mặt mũi già nua đặc biệt không đáp, tựa hồ ánh mắt như thế căn bản thì không nên xuất hiện ở một vị lão hủ trên người. Có thể một mực là như vậy không hài hòa xuất hiện ở trên người hắn lại có vẻ đặc biệt có thần vận, ngồi ngay ngắn ở đó, nhìn qua đi, hắn tựa hồ chỉ là bình thường một ông lão, có thể đừng quên, bên cạnh hắn ngồi, nhưng là Tinh La đế quốc hoàng đế bệ hạ a. Dù cho là Đái Thiên Linh ở bên cạnh hắn, cũng không có khí thế ngự trị ở bên trên cảm giác. Chính là như vậy một vị nhìn qua toàn thân phảng phất đều là mâu thuẫn vị trí ông lão, nhưng lệnh một ít biết vị này tồn tại lòng người đầu chấn động. Bởi vì vị này, chính là đương đại quái vật học viện viện trưởng. Tinh La đế quốc một đời đại năng, truyền kỳ quốc sư. Cũng được gọi là Tinh La đế quốc hồn sư giới người số 1, thần vực đấu la Ân Tử. Ân Tử ở Tinh La đế quốc là một cái truyền kỳ, không có ai biết hắn từ đâu mà đến. Khi hắn xuất hiện ở trên đại lục thời điểm, cũng đã qua tuổi 30, khi đó hắn, chỉ có điều là một tên ba hoàn hồn tôn mà thôi. 30 tuổi tuổi tác bất quá là hồn tôn, căn bản là không sẽ khiến cho bất luận người nào chú ý. Thế nhưng, hắn trưởng thành lịch trình nhưng cực kỳ thần kỳ, 30 tuổi hắn. Đi tới quái vật học viện, muốn tham dự cuộc thi, nhưng lấy tuổi của hắn linh, đương nhiên không thể được trúng tuyển. Liền, Ân Từ an vị đang quái vật cửa học viện, hắn chỉ nói ra một câu, bốn hoàn trở xuống, có người có thể đánh bại hắn, hắn liền rời đi. Mà tiếp đó, dòng giá 18 ngày, quái vật học viện bốn hoàn trở xuống tinh anh ra hết, nhưng không một người có thể chiến thắng hắn. Cuối cùng, dưới sự bất đắc dĩ, Ân Từ bị đặc cách trúng tuyển, trở thành quái vật trong học viện một thành viên. Gia nhập quái vật học viện Ân Từ, đến tột cùng làm cái gì có rất ít người biết, khi hắn xuất hiện lần nữa ở mọi người tầm nhìn bên trong thời điểm, cũng đã 35 tuổi, 35 tuổi, 60 cấp, 6 hoàn hồn đế. Ngăn ngắn thời gian 5 năm, tu vi của hắn lại như là cưỡi tên lửa giống như vậy, tăng vọt level 30. Này ở hồn sư giới quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Lại 5 năm, cửu hoàn, phong hào đấu la. Lại 5 năm, 95 cấp, siêu cấp đấu la. Khi hắn 50 tuổi thời điểm, đã đứng ở hồn sư đỉnh cao, trở thành quái vật học viện thực lực cường đại nhất 98 cấp siêu cấp đấu la, khoảng cách cực hạn đấu la cũng bất quá là cách xa một bước. Thẳng đến lúc này, hắn mới bắt đầu thử nghiệm chế tác chính mình đấu khải, rèn đúc, thiết kế, chế tác, hết thảy công tác đều là chính hắn một người hoàn thành, lại 5 năm, ba chữ đấu khải sư. Tinh La đại lục trên là không có cấp thần rèn đúc sư, nói cách khác, dựa theo tình huống bình thường, là không thể xuất hiện mạnh nhất bốn chữ đấu khải sư. Thế nhưng, Ân Tử nhưng dùng thời gian 10 năm, lấy tinh thần lực của mình cùng hồn lực ôn dưỡng, tinh luyện, vẫn cứ đem mình ba chữ đấu khải hồn hạch nhiều loại kim loại hiếm, cuối cùng tăng lên tới bốn chữ đấu khải trình độ. Về phần hắn cuối cùng có hay không tiến vào 99 cấp cực hạn đấu la cấp độ không người biết được, bởi vì từ lúc hắn tu vi tăng lên tới 98 cấp thời điểm, cũng đã là toàn tinh la đại lục trên người số 1. Tục truyền nói, vị này đại năng từ nhỏ sở dĩ 30 tuổi thời điểm mới level 30, là bởi vì hắn tự thân võ hồn cực kỳ kỳ hoa, là một loại lúc đầu phi thường khó có thể tu luyện võ hồn, vượt quá thời gian 20 năm, mới miễn cưỡng tăng lên tới ba hoàn cấp độ. Nhưng đột phá ba hoàn sau khi, tất cả bình phong không nữa tồn tại, thế như trẻ tre. Rốt cuộc thành tựu một đời truyền kỳ, 45 tuổi thời điểm, hắn cũng đã tiếp nhận quái vật học viện viện trưởng, cho đến ngày nay, đã ròng rã 60 năm. Ở toàn bộ tinh la đại lục hồn sư giới, hắn có cực kỳ cao thượng địa vị. Dù cho là tinh la đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh nhìn thấy hắn, cũng phải cung kính xưng một tiếng quốc sư. Đái Thiên Linh thậm chí từ nhỏ đã từng là hắn đệ tử thân truyền. Có thể thấy được vị này Ân Từ miệng hạ là cỡ nào tôn sùng. Lão sư, ngày ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi? Đái Thiên Linh cũng là đi tới hiện trường sau khi, mới biết lão sư ngày hôm nay hội đến đây. Hắn chủ động muốn đem chủ vị tặng cho Ân Từ, lại bị Ân Từ một câu lễ không thể bỏ mà ngăn lại. Ân Từ khẽ mỉm cười, vẫn rất muốn đi tới đấu la đại lục tiếp Sử Lai Khắc học viện, nhưng vẫn khuyết thiếu dũng khí. Vừa vặn ngày hôm nay là cái thời cơ tốt, Long Dược đứa nhỏ này là ta nhìn trưởng thành, ta tới xem một chút, Sử Lai Khắc học viện bồi dưỡng được nhân tài đến tột cùng làm sao. Đái Thiên Linh mỉm cười nói, nguyên lai lão sư cũng có như vậy một phần lòng hiếu kỳ a. Vậy ngài cảm thấy, ai sẽ thắng lợi? Ân Từ than nhẹ một tiếng, ta đã qua tuổi bách linh, đỉnh cao đã đến, đấu la đại lục, ta chung quy hay là muốn đi một chuyến. Bất luận khóa này giải thi đấu kết quả làm sao, sau khi ta đều hội đi tới đấu la đại lục, đi chỗ đó Sử Lai Khắc học viện nhìn, cái này cũng là mỗi một đời quái vật học viện viện trưởng ngóng trông sự tình. Nhưng có can đảm bước ra bước đi này, lại có mấy người đây? Không đi nữa, ta sợ liền đi dũng khí đều sẽ mất đi. Đái Thiên Linh sợ hãi cả kinh, lấy tu vi của ngài, chẳng lẽ còn lo lắng? Ân Từ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, càng là ở hồn sư thế giới đi được xa, liền càng là đầy cõi lòng kính nể. Chúng ta trước sau đều không thể xem đến cực hạn, hy vọng ở nơi đó, có thể làm cho ta thấy mục tiêu mới. Ta muốn đi Sử Lai Khắc học viện tiếp một thoáng vị kia. Mang theo học tập thái độ đi tới, Đái Thiên Linh hít vào một ngụm khí lạnh, ở trong lòng hắn, lão sư là không thể vượt qua lạch trời, hắn cũng chưa từng gặp lão sư hội có tâm tình như vậy xuất hiện. Chẳng lẽ nói, cái kia đấu la đại lục, đúng là... Ân Từ khẽ mỉm cười, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, tuy rằng ta không cho là mình có thể ở nơi đó đạt được thắng lợi, nhưng tự vệ vẫn là không thành vấn đề. Tổng phải chờ tới chân chính có người nối nghiệp, ta mới có thể không lo lắng đi truy tầm một thế giới khác, cứ việc trong cõi u minh ta không nhìn thấy nó, nhưng tổng phải thử một chút. Đái Thiên Linh gật gật đầu, lão sư, ta thật sự rất ước ao ngài. Ân Từ lắc đầu nói, ngươi chí không ở chỗ này, không cần ước ao cái gì. Bất quá ngươi có thể yên tâm, Long Dược đứa nhỏ này thiên phú không ở năm đó ta bên dưới, có hắn ở, chí ít có thể bảo vệ tinh la lại trăm năm. Này vẫn là Đái Thiên Linh lần đầu tiên nghe được Ân Từ như vậy đánh giá một người, ánh mắt không khỏi tìm đến phía trong sân, nhìn về phía đã lên đài Long Dược. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 645, nghiền ép cảm giác, nguyên lai ở lão sư trong lòng, Long Dược đứa nhỏ này dĩ nhiên như vậy ưu tú. Đã như vậy, hắn liền càng không thể thua trận thi đấu. Nếu như hắn thua, chẳng phải là chứng minh quái vật học viện cùng Sử Lai Khắc học viện có hồng câu bình thường chênh lệch sao? Nhạc Chính Vũ trên mặt ung dung vẻ mặt ở lên đài trong nháy mắt đó liền biến mất rồi. Long Dược khôi vĩ thân hình, như là một tòa núi lớn một ngạt ở trong lòng hắn. Làm Sử Lai Khắc học viện học viên, đối với một ít cơ bản phán đoán hắn là không thể phạm sai lầm. Lần thứ nhất nhìn thấy Long Dược thời điểm hắn cũng cảm giác được. Đường Vũ Lân sức mạnh hắn biết rõ, coi như là nguyên ân giả huy biến thân vì là cự ma thái thản, lấy Đường Vũ Lân sức mạnh bây giờ đều có thể chống lại một, hai, nhưng ngày ấy, nhưng về mặt sức mạnh bại bởi Long Dược, hơn nữa, Long Dược rõ ràng còn không hề sử dụng toàn lực. Như vậy một vị đối thủ, chưa bao giờ trong trận đấu vận dụng quá hồn hoàn đối thủ, thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Long Dược trên mặt như trước mang theo mỉm cười, cùng với bình thường diện đối với những khác đối thủ thời cũng không hề có sự khác biệt. Trọng tài nhìn một chút song phương, không nhịn được hít sâu một cái, hắn cũng biết, cuộc tranh tài này, quái vật học viện đã không thua nổi. Nhưng toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu là đối mặt cả tòa tinh la đại lục, không cho phép bất kỳ một điểm vấn đề. hết thảy đều chỉ có thể là công bằng mà vì là. 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Nương theo trọng tài một tiếng gào to, trận này đại biểu hai học viện lớn va chạm, bắt đầu rồi. Cái này cũng là Long Dược lần thứ nhất đối mặt Sử Lai Khắc học viện đối thủ. Nhạc Chính Vũ ở trọng tài nói ra bắt đầu hai chữ trong nháy mắt, đột nhiên về phía trước bước ra một bước, bước đi này, hắn bước rất lớn. Đối diện Long Dược, lông mày nhíu lại, nhìn Nhạc Chính Vũ ánh mắt nhất thời tùy theo phát sinh một tia biến hóa. Bước ra một bước, như thế một cái động tác đơn giản tác dụng ở Nhạc Chính Vũ trên người nhưng có không phải bình thường ý nghĩa. Một bước bước ra, Nhạc Chính Vũ cả người khí chất đều phát sinh biến hóa nghiêng trời. Một tầng màu vàng vầng sáng hiện lên ở hắn mặt ngoài thân thể, mãnh liệt thần thánh khí tức cũng thuận theo bốc lên, hắn khuôn mặt phảng phất đã biến thành màu vàng nhạt, một đôi con mắt càng là thiêu đốt ngọn lửa màu vàng bình thường tỏa ra ánh sáng lung linh, hắn khí thế của tự thân cũng lấy cấp số nhân điên cuồng kéo lên, màu vàng kim nhàn nhạt bắt đầu biến thành đậm rực rỡ màu vàng, phảng phất hỏa diễm giống như vậy, ở chung quanh thân thể hắn hóa thành quang diễm bốc lên. Long Dược trong ánh mắt toát ra vẻ nghiêm túc, Sử Lai Khắc học viện học viên quả nhiên rất không bình thường. Hắn cũng thuận theo bước ra một bước, Long Dược bước đi này bước ra, nguyên vốn đã bị thần thánh khí tức tràn ngập thi đấu trên đài, nhất thời xuất hiện biến hóa nghiêng trời. Đùng một tiếng, toàn bộ thi đấu đài kịch liệt run rẩy một chút, khẩn đón lấy, phảng phất toàn bộ thế giới đều rung động lên tự. Ở trong mắt Nhạc Chính Vũ, chính mình đối diện phảng phất có thêm một tòa không nhìn thấy đỉnh chóp nguy nga núi cao, ngọn núi này Nhạc Chính tại chiều phương hướng của hắn khuynh ngã xuống, to lớn lực áp bách lệnh chung quanh thân thể hắn màu vàng quang diễm kịch liệt bắt đầu dập dờn, hắn cũng không khỏi rên lên một tiếng. Dưới chân bốn cái hồn hoàn nhanh như tia chớp bay lên, một vệt kim quang phóng lên trời, hóa thành phảng phất có thể chống đỡ thiên địa ánh sáng thần thánh, lúc này mới ổn định lại thân hình của hắn, không đến nỗi lùi về sau. Hơi thở thật là khủng bố, hắn chỉ là bước ra một bước nhỏ a, dĩ nhiên liền áp bước ta không thở nổi. Lúc trước ở chờ chiến khu minh tưởng thời điểm, Nhạc Chính Vũ vẫn luôn đang suy tư cuộc tranh tài này chiến thuật. Hắn rất thanh sở long vượt mạnh mẽ, vì lẽ đó, hắn biết, bình thường cứng đối cứng, chính mình cơ hội không lớn. Muốn chiến thắng đối thủ, cũng chỉ có mở ra lối riêng. Bởi vậy, cuộc tranh tài này mới vừa lên đến, hắn đầu tiên phóng thích chính là khí thế, hắn hy vọng mình có thể trước khí thế trên trước tiên áp chế lại đối thủ, dựa vào tiên phát chế nhân, mang đến cho mình một ít cơ hội. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới chính là, Long Dược khí thế hội đáng sợ như thế. Khí thế va chạm, vòng bảo vệ ở ngoài là không cảm giác được, bởi vậy, khán giả nhìn thấy, chính là Nhạc Chính Vũ cùng Long Dược phân biệt bước ra một bước, sau đó Nhạc Chính Vũ trên người màu vàng quang diễm bốc lên, tiếp theo còn có một đạo màu vàng cột sáng bay lên, so với Long Dược bên này không có một chút biến hóa nào muốn có vẻ rực rỡ nhiều lắm. Rất nhiều người đều không tự chủ khẩn trương khởi đến, bọn họ thậm chí ở trong lòng đã bắt đầu vì là Long Dược âm thầm cầu khẩn. Đường Vũ Lân thông qua màn ảnh lớn vẫn ở thật lòng quan sát cuộc tranh tài này, khi Nhạc Chính Vũ trên người quang diễm có tán loạn xu thế thời, hắn liền không khỏi nhíu mày. Này Long Dược, khí thế thật là mạnh, thi đấu trên đài, Nhạc Chính Vũ dùng sức hít sâu một cái, toàn bộ lồng ngực trướng bụng lên, trên người màu vàng quang diễm cũng biến thành càng ngày càng mạnh, sau lưng thiên sứ hai cánh mở ra, nhẹ nhàng đập động, khí thế lần thứ hai rút thăng. Dựa vào ánh sáng thần thánh phụ ra, hắn mạnh mẽ khống chế khí thế của chính mình phá tan tỏa kiêu uy thế mà xuống núi Nhạc. Thần thánh khí tức lần thứ hai tỏa sáng. Long Dược khẽ mỉm cười, lần thứ hai bước ra một bước. Oanh, Nhạc Chính Vũ chỉ cảm giác mình toàn thân phảng phất có loại mãnh liệt bị nghiền ép cảm, trước mặt núi cao trở nên càng ngày càng nghiêm nghị, như búa lớn từ trên trời giáng xuống, áp chế hắn cái kia ánh sáng thần thánh rõ ràng có muốn tán loạn xu thế. Khẽ quát một tiếng, Nhạc Chính Vũ tay phải giơ lên, đệ nhị hồn hoàn lóe sáng. Thánh kiếm đột nhiên xuất hiện, ánh kiếm lấp lóe, khai thiên tích địa. Kim quang ở trước người vạch một cái, trước mặt áp lực trong nháy mắt bị cái kia mạnh mẽ thần thánh khí tức chia ra làm hai. Khẩn đón lấy, Nhạc Chính Vũ trên người bắt đầu xuất hiện biến hóa. Một tầng nhàn nhạt màu trắng vầng sáng từ trên người Nhạc Chính Vũ thả ra ngoài, hữu cẳng tay tay giáp, hữu lớn cánh tay kiên khải, ngực khải, tà cẳng tay tay giáp, tà lớn cánh tay kiên khải ở cái kia như ngọc hào quang màu trắng bên trong từ trong cơ thể chui ra, bao trùm hắn hầu như nửa người trên. Đó là trắng noãn như ngọc giáp trụ trên mơ hồ có một tầng tỉ mỉ kim văn, hoa văn lấp lóe, Nhạc Chính Vũ khí thế trong nháy mắt tăng vọt lên. Đấu khải, Long Dược trong mắt rốt cục toát ra một vẻ kinh ngạc. Trên đài chủ tịch, Phương Nhi như trước là ngày hôm nay giải thích, nàng hầu như là bật thốt lên, đây là, có linh hợp kim một chữ đấu khải. Dĩ nhiên thật sự có người có thể làm được điểm này. Nơi này vì là đại gia đơn giản giải thích một chút, ở tình huống bình thường, một chữ đấu khải ở chế tác thời điểm là độc lập với bên ngoài cơ thể áo giáp hình thức, sử dụng thời điểm cần mặc. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Cái kia chàng hai đối với hai thi đấu bên trong, Đường Vũ Lân lợi dụng Hoa Lam Đường tuyển thủ mặc đấu khải thời gian, phong tỏa hắn đấu khải, làm hắn không cách nào thông qua đấu khải đến tăng cao thực lực. Mà trước mắt vị này Nhạc Chính Vũ tuyển thủ trên người xuất hiện 5 cái đấu khải liền không giống nhau, này 5 cái đấu khải cũng là một chữ đấu khải, nhưng hắn nhưng như là hai chữ đấu khải giống như vậy, trực tiếp từ trong cơ thể hắn xuất hiện, đây là tự thân cùng đấu khải dung hợp sau khi mới phải xuất hiện tình huống. Như vậy một chữ đấu khải không chỉ so với bình thường một chữ đấu khải thoáng lớn mạnh một chút, quan trọng hơn chính là, như vậy đấu khải, tương lai ở tiến hóa hai chữ đấu khải thời điểm không cần chế tạo lần nữa, mà là chỉ cần ở vốn có cơ sở tiến tới hóa là có thể. Có linh hợp kim rèn đúc một chữ đấu khải, đây thật sự là vô cùng bạo tay a. Không nghĩ tới, vị này Sử Lai Khắc học viện học viên dĩ nhiên làm được. Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Giả Huy đấu khải là chính bọn hắn chế tác, Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Giả Huy một cái thiết kế, một cái chế tác, rèn đúc đến từ chính Đường Vũ Lân. Vì lẽ đó, liền ngay cả Đường Vũ Lân cũng không biết, Nhạc Chính Vũ càng nhưng đã nắm giữ 5 khối một chữ đấu khải. Đây đối với Nhạc Chính Vũ tôi nói, tuyệt đối là tương đương to lớn tăng lên. Chẳng trách hắn đối với mình có đầy đủ tự tin, có linh kim loại một chữ đấu khải đối với tự thân tăng cường so với phổ thông một chữ đấu khải càng mạnh hơn, chớ nói chi là Nhạc Chính Vũ bản thân nắm giữ đỉnh cấp võ hồn. Ở đấu khải tăng cường dưới, Nhạc Chính Vũ tự thân khí tức điên cuồng tăng vọt, trước mặt áp lực khác nào cuộn sóng bình thường bị hắn mạnh mẽ phá tan, sau lưng hai cánh dùng sức vỗ một cái, thân thể của hắn khác nào một đạo kim sắc mũi tên giống như, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở long dược trước mặt. Trong tay thánh kiếm phủ đầu chém xuống, đệ nhất hồn hoàn ánh sáng thần thánh cũng thuận theo sáng lên, lệnh thánh kiếm trên kim quang óng ánh. Long dược trong mắt kinh ngạc chưa rút đi, đối mặt Nhạc Chính Vũ công kích, tay phải của hắn bỗng nhiên giơ lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 646, Đường môn Long dược. Khanh, quang diễm lưu chuyển, trong nháy mắt bao phủ long dược toàn thân, nhưng này chui từ trên trời giáng xuống thánh kiếm, nhưng mạnh mẽ bị hắn nắm ở tay phải trong lòng bàn tay. Nhạc Chính Vũ chỉ cảm giác mình chém chúng chính là một tòa kim loại núi lớn, không cách nào thốn gần nửa điểm. Mà chính mình thả ra ánh sáng thần thánh, tuy rằng bao phủ ở trên người đối phương, có thể cái kia long dược thân thể phảng phất có kinh người mật độ, bất luận hắn làm sao thôi thúc, ánh sáng thần thánh cũng không cách nào chui vào trong cơ thể. Thánh quang trong nháy mắt thu lại, thánh kiếm ở long dược trong tay đột nhiên biến mất, hầu như ở tiếp theo một cái chớp mắt, thánh kiếm cũng đã xuất hiện lần nữa, lần này, trực thứ long dược bụng dưới. Long dược tay trái hướng phía dưới cắt ngang, cùng lưỡi kiếm đụng vào nhau. Nhạc Chính Vũ chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, thân thể không khỏi về phía trước một tài. Nhưng phản ứng của hắn phi thường cấp tốc, chân đạp quỷ ảnh mê tung, uyển giống như quỷ mị lấp lóe, thánh kiếm thu hồi lại từ đầu phóng thích, lần này, hắn từ cực kỳ xảo quyệt góc độ, đâm hướng về long dược lạc bộ. Nhạc Chính Vũ hiện tại vị trí này, vừa vặn là long dược tầm mắt không cách nào với tới địa phương, ở hắn tà bên cạnh. Cũng là ở vào thời khắc này, Nhạc Chính Vũ trên người đệ tam hồn hoàn sáng lên, thánh kiếm trong nháy mắt trở nên trong suốt, lại như một thanh trong suốt lưỡi dao ánh sáng phán xét cùng thánh kiếm kết hợp. Đối với tự thân hồn kỹ, hắn lực trưởng khống từ lâu đạt đến cực kỳ mức độ kinh người, thánh kiếm cùng ánh sáng phán xét lẫn nhau kết hợp, uy năng chi lớn, vượt xa bình thường đệ tam hồn kỹ. Thế nhưng, để Nhạc Chính Vũ giật mình một màn xuất hiện. Long dược hơi lắc người, thân thể cũng trong nháy mắt trở nên hư huyễn lên. Tốc độ nhanh chóng, dĩ nhiên không chút nào lại hắn bên dưới. Nguyên bản tình thế bắt buộc một chiêu kiếm lại thất bại. Nhạc Chính Vũ hầu như là bật thốt lên, quỷ ảnh mê tung. Không sai, long dược tránh né ra hắn chiêu kiếm này bộ pháp, chính là đường môn tuyệt học, quỷ ảnh mê tung bộ. Sau đó Nhạc Chính Vũ liền nhìn thấy, long dược tay phải đánh ra, bàn tay của hắn hoàn toàn biến thành trắng nõn như ngọc màu sắc, bàn tay đột nhiên lớn lên, hóa thành đường kính gần 2 thước to lớn lòng bàn tay, hướng về hắn vỗ lại đây. Nhạc Chính Vũ thân hình một ninh, thánh kiếm mang theo ánh sáng phán xét mạnh mẽ thay đổi phương hướng, từ lúc trước gai đã biến thành trọn, mũi kiếm chỉ, chính là long dược lòng bàn tay. Keng, vang lên giòn giá trong tiếng, Nhạc Chính Vũ toàn thân một trận, lui về phía sau ra 2 bước, ánh sáng phán xét trong nháy mắt đem long dược thân thể hoàn toàn bao trùm ở bên trong, đây mới là chiêu kiếm này địa phương đáng sợ nhất, không phải đơn thuần đâm xuyên, mà là ánh sáng phán xét truyền. Long dược toàn thân truyền ra liên tiếp đùng đùng thanh. Ánh sáng phán xét lực công kích là cực kỳ đáng sợ. Nói như vậy, hồn sư võ hồn, ở tu vi đạt đến 3 hoàn sau khi hội sản sinh một lần biến chất. Thần thánh thiên sứ võ hồn chính là cao cấp nhất võ hồn, này đệ tam hồn kích tự nhiên cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Ánh sáng phán xét là thuần túy thủ đoạn công kích, tác dụng ở đệ tam hồn ký bên trên, hơn nữa thánh kiếm thôi phát, uy năng có thể tưởng tượng được. Đang lúc này, Nhạc Chính Vũ nghe được rít lên một tiếng, Một tiếng tràn ngập cuồng giá, tràn ngập cuồng bá khí rít gào. Sau đó hắn liền nhìn thấy, chính mình phụ ra ở long dược trên người thánh quang lại bị mạnh mẽ căng nứt, long dược cái kia nguyên bản liền cực kỳ khôi vĩ thân hình, chính đang nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt liền bành trướng đến vượt quá cao 5 mét. Nhạc Chính Vũ nhìn chăm chú nhìn lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Long dược thay đổi, hắn lúc này dáng vẻ, nhìn qua là như vậy chấn động. Toàn thân đều bao trùm ở một tầng tông màu nâu to lớn vảy bên trong, này tông màu nâu vảy dâng hiến vì là hình tròn, mỗi một khối đều cực kỳ khổng lồ, vảy lại như là bị cắt thành hai mảnh hình cầu hướng ra phía ngoài đột xuất, một cái đuôi dài đằng đẵng bị hắn tha duệ ở phía sau, khủng bố bắp thịt, vai rộng bàng. So với nguyên ân giả huy hóa thân làm cự ma thái thản thời nhìn qua càng thêm đáng sợ. Càng then chốt, là Nhạc Chính Vũ nhìn thấy hắn hồn hoàn, cái này cũng là long dược trong trận đấu lần thứ nhất thả ra hắn hồn hoàn. Màu tím, màu tím, màu tím, ba vị trí đầu cái hồn hoàn đều là màu tím ngàn năm hồn hoàn. Sau đó, màu đen, đệ tứ hồn hoàn vạn năm, lại tiếp sau đó, màu đen, đệ ngũ hồn hoàn vạn năm. Nếu như nói, những thứ này đều là ở Sử Lai Khắc Học Viện mọi người dự liệu bên trong. Như vậy, cuối cùng, thứ sáu hồn hoàn, màu đen, vạn năm. Đúng, thứ sáu hồn hoàn, sáu hoàn hồn đế. Không sai, vào giờ phút này, đứng ở Nhạc Chính Vũ trước mặt, không phải một vị bốn hoàn hồn tông, cũng không phải một vị năm hoàn hồn vương, mà là một vị chân chân chính chính, nắm giữ sáu cái hồn hoàn, hơn nữa trong đó có ba cái đều là vạn năm cấp độ hồn hoàn nhân vật khủng bố, sáu hoàn hồn đế. Sao có thể có chuyện đó? Chờ chiến khu bên trong, Hứa Tiểu Ngôn la thất thanh. Đúng đấy, sao có thể có chuyện đó à? Sáu hoàn hồn đế, dĩ nhiên là sáu hoàn hồn đế. Có thể tham gia toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu, liền mang ý nghĩa long dược tuổi tác vẫn chưa tới 20 tuổi, lấy không tới 20 tuổi tuổi tác, càng nhưng đã nắm giữ 6 cái hồn hoàn, tu vi đột phá 60 cấp, chuyện này quả thật là khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ. Đối thủ như vậy, đã là bọn họ ngưỡng mộ. Lúc trước, Đường Vũ Lân mới vừa quen Vũ Trường Không thời điểm, Vũ Trường Không cũng bất quá chính là 6 hoàn hồn đế mà thôi. Mà vào giờ phút này, ở thanh niên này giải thi đấu bên trên, bọn họ dĩ nhiên gặp phải như vậy một vị đối thủ. Không tới 20 tuổi 6 hoàn, dù cho là ở Sử Lai Khắc trong học viện, cũng là tuyệt đối không có. Một cái đều không có. Lấy Sử Lai Khắc tiểu đội mọi người thiên phú, ở bản cùng lứa tuổi bên trong đá là đứng đầu nhất, bọn họ khoảng cách 5 hoàn đều còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Bọn họ tất cả đều có lòng tin tương lai ở 20 tuổi trước có thể đột phá 5 hoàn, trở thành hồn vương. Nhưng muốn nói hồn đế, vậy ít nhất hẳn là 20 tuổi sau khi nhiều hơn nữa 3, 4 năm sự tình. Nhưng là, Long Dược cũng đã là hồn đế, 6 hoàn hồn đế. Chuyện này với bọn họ tâm thần trên chấn động, khó có thể phụ ra. Chẳng trách trước hắn vẫn luôn không có phóng thích chính mình võ hồn, chẳng trách hắn ở không dùng tới võ hồn tình huống dưới liền có thể chiến thắng đối thủ. Cái kia hoàn toàn là bởi vì, đại gia căn bản không cùng một đẳng cấp trên tồn tại a. Long Dược đã hoàn toàn là ngự trị ở bên trên bọn họ, một tầng khác đối thủ. Nhạc Chính Vũ trong lòng đồng dạng mông, hắn theo bản năng lùi về sau vài bước, sau lưng hai cánh dùng sức về phía trước đập động, thân hình lui nhanh, kéo dài mình và Long Dược trong lúc đó khoảng cách. Long Dược bàng trở nên lớn lớn hơn rất nhiều, trong tròng mắt, lập lòe hào quang màu đỏ sậm, thực lực của ngươi rất tốt, ở bốn hoàn bên trong, đã là phi thường đỉnh cấp tồn tại. Vì lẽ đó, ngươi có tư cách nhìn thấy ta võ hồn. Như vậy, tiếp đó, liền thật không tiện, sức mạnh của ta, liền chính ta có lúc cũng không quá có thể khống chế được. Ta võ hồn là, Sơn Long, tiếng nói vừa dứt, Long Dược trên người bỗng nhiên vung lên, sau lưng, một cái thân ảnh khổng lồ tái hiện ra. Cái kia bóng người không ngừng biến hóa, bỗng nhiên là một con không có cánh cự long dáng dấp, bỗng nhiên lại là một tòa cổ điển thành thị dáng dấp. Nhìn chăm chú nhìn lại, mới ngơ ngác phát hiện, tòa thành thị này dĩ nhiên là ở đầu kia cự long trên lưng, tòa kia cự long lại đang biến hóa bên trong hóa thành một vùng núi. Như vậy kỳ dị cảnh tượng, bất kể là Nhạc Chính Vũ vẫn là khán giả, trong lòng đều tràn ngập chấn động. Sơn Rồng, đứng ở Đường Vũ Lân bên người Cổ Nguyệt, ánh mắt đột nhiên động lại một thoáng. Đường Vũ Lân nhìn về phía nàng, ngươi biết loại này võ hồn, trong học viện xưa nay không giảng quá. Là Á Long loại sao? Cổ Nguyệt lắc lắc đầu, không, không phải Á Long, là Chân Long, hơn nữa còn là Chân Long bên trong, mạnh mẽ nhất vài loại một trong. Có câu nói gọi, Sơn Long tất là vua. Đường Vũ Lân sững sờ, Sơn Long tất vì là vương. Hắn không có cánh, không thể bay lên, lẽ nào cũng là Chân Long? Cổ Nguyệt nói, đúng thế. Sơn Long là trong long tộc phi thường kỳ lạ một loại tồn tại, trong truyền thuyết. Ở cực kỳ lâu trước đây, Long Thần sinh ra không lâu, bắt đầu ngao du với trong vũ trụ. Sau đó tìm tới một cái tinh cầu, chuẩn bị ở trên tinh cầu giàn xếp lại. Liền, hắn bắt đầu sáng tạo chính mình con dân, cũng chính là hắn sơ đại hài tử. Con trai của hắn tổng cộng có 9 cái, cũng chính là sau đó trong truyền thuyết 9 đại Long Vương. Chúng nó là bị Long Thần sáng tạo ra đến, vì lẽ đó, vừa là Long Thần hài tử, lại là Long Thần thần tử. Lại sau khi, 9 đại Long Vương mở ra ranh giới, khai chi tán diệp, mới từ từ lại có sau đó bát đại Long tộc. Ngay lúc đó 9 đại Long Vương, liền bao quát trường khống hắc ám tịch diện mắt vàng hắc Long Vương, trường khống thời gian, không gian phỉ thúy Long Vương, trường khống quang minh cùng cầu khẩn thần thánh Long Vương vân vân. 9 đại Long Vương, tại sao chỉ có bát đại Long tộc? Đường Vũ Lân ngay lập tức sẽ tìm tới chỗ mấu chốt. Cổ Nguyệt trầm giọng nói, đây chính là ta muốn nói. 9 đại Long Vương mỗi một vị đều phi thường mạnh mẽ, đều kế thừa Long Thần một phần sức mạnh. Trong đó, mắt vàng hắc Long Vương làm Long Thần hộ vệ đội trưởng, phụ trợ Long Thần quản lý Long tộc trật tự, thần thánh Long Vương thì lại trường khống sinh mệnh sáng tạo, phụ trách Long tộc sinh sôi. Mà ở 9 đại Long Vương bên trong, có một vị tối không đáng chú ý tồn tại, cùng cách khác 8 lớn Long Vương tướng so với, nó tựa hồ rất bình thường. Thế nhưng, nó nhưng đưa đến tác dụng vô cùng trọng yếu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 647, Sơn. Bởi vì Long Thần tìm tới cái tinh cầu kia hoàn toàn bị biển rộng bao trùm, Long tộc tuy rằng không sợ nước, nhưng ở trong biển rộng nhưng không cách nào nghỉ lại. Liền, Long Thần liền sáng tạo ra này đệ cửu Long Vương, mệnh lệnh nó lấy thân thể hóa thành núi sông đại lục, cho Long tộc mang đến sinh sôi nghỉ lại nơi. Võng vì Long tộc, nó mạch này trả giá giá cả to lớn. Mà mạch này, liền chính là Sơn Long Vương. Sơn Long Vương bộ tộc, bởi vì phải trở thành núi sông đại lục, phụ trợ Long tộc sinh sôi sinh lợi, bởi vậy, chúng nó tự thân sinh sôi liền xuất hiện to lớn vấn đề, bộ tộc này số lượng cực kỳ ít ỏi, hơn nữa một khi thành niên, liền muốn hóa thân làm núi sông đại lục, cung cấp cái khác Long tộc sinh sôi sinh tồn. Long Thần cảm niệm tình chúng nó công lao, liền ban tặng Sơn Long Vương một mạch một câu nói, vậy thì là, Sơn Long dùng là vua. Nói cách khác, mỗi một vị Sơn Long, ở sau khi trưởng thành, cũng có thể nắm giữ vương tộc phong hào. Chúng nó mất đi tự do, nhưng cũng nắm giữ cao thượng địa vị. Ở trong Long tộc, cuối cùng được khen là không cất bước với thế gian 9 đại Long Vương chi. Cổ Nguyệt lời nói này, nghe Đường Vũ Lân cùng đồng bạn hắn môn chố mắt ngoác mồm. Luôn luôn trầm mặc ít lời Diệp Tinh Lan cũng không nhịn được hỏi Cổ Nguyệt, như vậy bí ẩn hẳn là chỉ thuộc về Long tộc đi, ta ở học viện thư viện đều chưa từng nhìn thấy, ngươi là làm sao biết? Cổ Nguyệt nói, truyền linh tháp có một ít đặc biệt cổ lão điển tịch, mặt trên có ghi chép. Nguyên lai ta cho rằng chỉ là truyền thuyết, mãi đến tận vừa nãy nhìn thấy Long dược biến hóa trên người, ta mới rõ ràng, nguyên lai này dĩ nhiên là thật sự. Dĩ nhiên thật sự có Sơn Long một mạch tồn tại, hơn nữa, vẫn còn có nhân loại có thể có được Sơn Long võ hồn. Nói chuẩn xác, hẳn là Sơn Long Vương vũ hồn. Sơn Long Vương một mạch bởi vì truyền thừa phi thường chậm chậm, vì lẽ đó, chúng nó không chỉ là chân Long, hơn nữa là huyết thống thuần túy nhất, gần nhất hai đời Long Vương môn bộ tộc chân Long. Nếu như bây giờ còn có chân Long tồn ở đây, như vậy, Sơn Long một khi xuất hiện, liền nhất định là hết thảy Long tộc. Cái này Long Dược, rất khủng bố. Đường Vũ Lân hít sâu một cái, nhìn về phía trong màn ảnh Long Dược, trong lúc nhất thời, ánh mắt nhất thời trở nên phức tạp. Nguyên bản, khi hắn nghe được Long Dược tự xưng võ hồn là Sơn Long thời điểm, trong lòng hắn vẫn là vui vẻ, bởi vì huyết mạch của hắn lực lượng đối với loài rồng võ hồn đều có rất mãnh liệt áp chế năng lực, nhưng là, nghe xong Cổ Nguyệt giải thích sau khi hắn mới rõ ràng. Nguyên lai, này Sơn Long Vương vũ hồn cũng không phải đơn giản như vậy, ai áp chế ai còn rất khó nói à. Cổ Nguyệt, vậy ngươi ở cái kia bản trong sách cổ từng thấy có quan hệ Kim Long Vương truyền thuyết sao? Kim Long Vương có phải là 9 đại Long Vương một trong? Đường Vũ Lân hỏi, Cổ Nguyệt gật gật đầu, đương nhiên nghe nói qua. Kim Long Vương truyền thuyết, muốn so với Sơn Long Vương càng thêm truyền kỳ. Sau cuộc tranh tài ta lại nói cho ngươi đi, lúc này, thi đấu trên đài chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ trạng thái. Thể hiện ra Sơn Long Vương vũ hồn sau khi, Long Dược khí thế đã tăng lên tới một cái cơ khí trình độ kinh khủng. Toàn bộ thi đấu đài đều bởi vì sự tồn tại của hắn mà nhẹ nhàng run rẩy, cảm giác sợ hãi, đó là đại địa truyền đến sợ hãi cùng kính nể. Nhạc chính vũ xưa nay đều không có từng tao ngộ đối thủ như vậy, vào giờ phút này, đứng ở trước mặt hắn Long Dược, để trong lòng hắn chỉ có không thể chiến thắng cảm giác. Long Dược hai con mắt nhìn chăm chú Nhạc chính vũ, đột nhiên cuồng cười một tiếng, uốn cong eo. Hữu quyền bỗng nhiên oanh kích ở trên mặt đất, trên người hắn đệ nhất hồn hoàn cũng thuận theo sáng lên. Núi sông, đệ nhất hồn kỹ, núi sông, thi đấu đài đại địa rạn nứt, từng tòa khác nào mũi kiếm bình thường tiểu sơn điên cuồng từ trên mặt đất dâng trào mà ra, khác nào nối liền đất trời giống như vậy, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ nơi so tài. Nhạc chính vũ phản ứng không thể nói là không nhanh, hắn ngay đầu tiên liền phóng thích chính mình đệ tứ hồn hoàn. Trên thực tế, khi Long Dược thể hiện ra Sơn Long Vương Vũ Hồn thời điểm, hắn liền biết, trước mắt đối thủ này là chính mình không thể chiến thắng. Thế nhưng, chính mình tuyệt không là các bạn bè bên trong hắn duy nhất đối thủ. Như vậy, coi như chiến thắng không được đối thủ, cũng phải làm hết sức để đối thủ sử dụng tới càng nhiều năng lực, để các bạn bè thấy rõ, cũng thật trong tương lai đối mặt hắn thời điểm có thể chống lại. Đây chính là Nhạc Chính Vũ ý nghĩ, hắn hiện tại muốn làm, chính là làm hết sức kéo dài thi đấu, để Sơn Long Vương Vũ Hồn hồn kỹ làm hết sức nhiều phóng thích một ít, như vậy, các bạn bè liền có thể thấy rõ, cũng có thể hiểu rõ hơn Long Dược năng lực. Thần Thánh Thiên Sứ Võ Hồn, đệ tứ hồn kỹ, Thiên Sứ Giáng Lâm. Óng ánh kim quang bao phủ toàn thân, Nhạc Chính Vũ toàn bộ người cũng đã biến thành màu vàng cánh đập động, mãnh liệt ánh sáng thần thánh từ trên người gieo rắc. Từng tòa núi cao phóng lên trời, truy tìm bóng người của hắn, hắn trên không trung không ngừng biến hóa thân hình, không ngừng né tránh mỗi lần kia khủng bố công kích. Thực lực của đối thủ thực sự là quá mạnh mẽ, núi sông công kích dày đặc trình độ, bao trùm phạm vi chi lớn, căn bản là không thể là hoàn toàn có thể né tránh. Từng đạo ánh sáng phán xét không ngừng hạ xuống, oanh kích núi sông xung kích, nhưng là cùng cái kia từng đạo hào quang óng ánh so với, bao trùm toàn bộ nơi so tài núi cao mới càng khiến người ta khiếp sợ. Nhạc Chính Vũ hai cánh đập động, rốt cuộc tìm được một cơ hội, từ mấy ngọn núi trong lúc đó xuyên qua mà qua, vọt tới Long Dược trước người. Hai tay nắm chặt thánh kiếm, từ trên trời giáng xuống. Năm khối đấu khải tăng cường trong nháy mắt tập trung ở thánh kiếm bên trên, ánh sáng thần thánh, ánh sáng phán xét vào đúng lúc này hoàn toàn phụ tính gộp lại, tứ đại hồn kỹ dung hợp, lệnh toàn thân hắn đều thiêu đốt nóng rực ngọn lửa thần thánh. Hắn biết, cơ hội của chính mình không nhiều, đã như vậy, liền tuyệt đối không thể lãng phí mảy may, nhất định phải ở mạnh mẽ nhất thời điểm tuôn ra đến, kiểm nghiệm này Sơn Long Vương Vũ Hồn đến tột cùng mạnh mẽ tới trình độ nào. Nhìn từ trên trời giáng xuống Nhạc Chính Vũ, Long Dược nhếch miệng nở nụ cười, trên người đệ nhị hồn hoàn sáng lên, dòng sông. Đột nhiên, bầu trời phảng phất sụp đổ, vô số dòng nước từ trên trời giáng xuống, khác nào ngân hà chút xuống giống như vậy, trong nháy mắt đập xuống. Nhạc Chính Vũ thân thể cùng hắn thần thánh chi kiếm trong nháy mắt bị kinh khủng kia dòng sông nuốt chửng, vọt thẳng kích bay ra ngoài. Hết thể lực công kích, ở kinh khủng kia dòng nước xung kích trước mặt, lại như là thiên nhiên bên trong một cái cỏ nhỏ, có vẻ như vậy yếu đuối mong manh. Thật là khủng khiếp Sơn Long Vương Vũ Hồn, chỉ là phía trước hai cái hồn kỹ, dĩ nhiên tất cả đều là phạm vi lớn toàn phương vị, hơn nữa lực công kích sự cường hãn, lệnh toàn trường khán giả đều tràn ngập chấn động. Tinh La Đế Quốc Hoàng Đế Đái Thiên Linh cũng không ngoại lệ, hắn vẫn luôn biết Long Dược rất mạnh, nhưng xưa nay cũng không biết hắn lại có thể cường đại đến trình độ như thế. 20 tuổi hồn đế liền không nói, hắn này võ hồn đến tột cùng là cái gì a? Dĩ nhiên hồi khủng bố như vậy, Ân Từ trên mặt trước sau mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nhìn đứng ở thi đấu trên đài Long Dược, trên mặt nụ cười càng thêm nồng nặc mấy phần. Đây chính là hắn đệ tử đắc ý nhất, cũng là hắn một tay dạy dỗ đi ra. Sơn Long Vương Vũ Hồn độ tu luyện nhưng là nhanh chóng, thế nhưng có rất ít người biết, ở quá trình tu luyện bên trong, Long Dược chịu đựng thế nào áp lực cực lớn. Thế giới này là có quy luật tự nhiên, mạnh mẽ sau lưng nhất định phải trả giá thật lớn. Lại như Đường Vũ Lân Kim Long Vương huyết thống, đang không ngừng để hắn trở nên mạnh mẽ đồng thời, cũng bất cứ lúc nào uy hiếp tính mạng của hắn. Sơn Long Vương Vũ Hồn cũng có tương tự địa phương, nó tuy rằng không thể uy hiếp đến sinh mệnh, nhưng ở trong quá trình tu luyện, Long Dược trước sau đều sẽ chịu đựng to lớn thống khổ. Sơn Long Vương, lấy thân thể hóa thành núi sông, dòng sông, đại lục, hắn tu luyện phương hướng, chính là thân thể của chính mình. Trước tiên muốn thân thể có thể chịu đựng như vậy sức mạnh kinh khủng, mới có thể chân chính đem Sơn Long Vương Vũ Hồn uy lực vung ra đến a. Bởi vậy, Long Dược thân thể mỗi một lần tăng lên, mỗi một lần nhiều phụ ra một cái hồn hoàn thời điểm, đều là một hồi đối với tinh thần, ý chí và khủng bố thử thách. Long Dược phi thường kiên cường, hắn một lần lại một lần giang lại đây, ở này bên trong, quái vật học viện tài nguyên vẫn ở hướng về hắn nghiêng. Hắn ăn không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, mới có thể để thân thể của chính mình trưởng thành đến hiện ở cái trình độ này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 648, Nhạc Chính Vũ bại. Thế nhưng, Ân Từ trong lòng cũng vẫn có lo lắng, Long Dược cùng lúc trước hắn vừa vặn ngược lại. Hắn là ban đầu thời điểm tu luyện khó khăn, càng về sau trái lại càng dễ dàng, mãi cho đến 95 cấp sau khi, tốc độ tu luyện mới chậm lại. Long Dược không giống, hắn ở ban đầu lúc tu luyện cực kỳ nhanh, tiên thiên mãn hồn lực, sau đó mỗi lần tăng lên, đều sẽ để thực lực bản thân có chất bay vọt. Nhưng là, theo thời gian trôi đi, tu vi tăng lên tới 6 hoàn sau khi, Long Dược tốc độ tu luyện bắt đầu mức độ lớn giảm xuống, hầu như hồn lực mỗi tăng lên cấp 1, đối với hắn đều là thử thách to lớn, hắn đều muốn chịu đựng to lớn thống khổ. Cái này cũng là tại sao Long Dược được gọi là Long Người Điên nguyên nhân. Trong quá trình tu luyện, ý chí của hắn mạnh mẽ đến đâu, không ngừng chịu đựng loài kia không phải người dằn vặt, bao nhiêu đối với tính cách trên cũng sẽ sản sinh một ít ảnh hưởng. Nếu như không phải Long Dược tự thân ý chí phi thường kiên định, chỉ sợ hắn cũng sớm đã biến thành một cái chân chính người điên. Ân Tử hiện tại nghĩ đến rất nhiều biện pháp, trợ giúp Long Dược kế tục tăng lên, nhưng vấn đề đều lớn vô cùng, bảy hoàn bên trong, khả năng còn có thể kế tục. Nhưng đến bảy hoàn bên trên, liền ngay cả vị này thần vực đấu la cũng không có niềm tin tuyệt đối, có thể trợ giúp chính mình đệ tử kế tục tu luyện. Một khi tinh thần của hắn tan vỡ, như vậy, sao sao cũng chắc chắn hội tùy theo tan vỡ. Đây chính là mạnh mẽ đánh đổi. Ân Từ sở dĩ nói sau khi muốn đi tới đấu la đại lục, trong đó có một phần nguyên nhân, cũng là vì Long Dược. Bởi vì hắn ở một ít điển tịch trên từng thấy, đồng thời cũng nghe qua, ở đấu la đại lục trên có một ít đặc thù thiên tài địa bảo, nên đối với Long Dược tương lai tu luyện có trợ giúp. Thi đấu đài, Nhạc Chính Vũ chỉ cảm giác mình toàn thân phảng phất đều muốn tan vỡ rồi tự đau nhức, xương cốt, kinh lạc, hoàn toàn đau tột đỉnh. Hắn đối mặt tựa hồ không phải một tên hồn sư, mà là toàn bộ thiên nhiên. Chuyện này thực sự là hắn đáng sợ rồi. Long Dược năng lực để hắn hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Thân ảnh khổng lồ lại như là toàn bộ thế giới chúa tể, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Nhạc Chính Vũ trước mặt. Xem ở đều là đường môn một mạch phần trên, ngươi nhận thua đi. Long Dược thản nhiên nói, nụ cười trên mặt hắn đã biến mất rồi, thay vào đó là một vệt dần dần rõ ràng khát máu mùi vị. Bình thường hắn vẫn nỗ lực áp chế tâm tình của chính mình, chỉ khi nào vận dụng võ hồn sức mạnh, phần này tâm tình bị đè nén thì có chút không khống chế được. Lại như hắn võ hồn Sơn Long Vương. Sơn Long Vương làm chín đại Long Vương một trong, cái khác tám vị Long Vương cùng đời sau môn đều có thể cuộc sống tự do tự tại, nhưng nó mạch này nhưng chỉ có thể xa vào với cô tịch. Coi như nó được Long Thần Sơn Long dùng vì là vương ban thưởng, hắn có thể cam tâm sao? Thiên tai tình cờ xuất hiện, chính là Sơn Long Vương đối với tâm tình phát tiết. Ở có Long tộc địa phương, liền nhất định có Sơn Long Vương tồn tại, cũng sẽ có thiên tai. Bởi vậy, khi Sơn Long Vương bạo phát thời điểm, vậy thì là dường như tai nạn bình thường đáng sợ. Nhạc Chính Vũ cắn chặt hàm răng, miễn cưỡng khống chế hai cánh của chính mình bay lên. Nhìn Long Dược, ta vẫn không có thua. Trên người hắn kim quang cùng lúc trước so với đã lờ mờ rất nhiều. Đây là thực lực tuyệt đối chênh lệch dẫn đến áp chế. Thế nhưng, thân là Sử Lai Khắc Học Viện một thành viên, hắn sao chịu dễ dàng chịu thua đây? Thật sao? Vậy ngươi liền đi thôi. Một tiếng rít gào trầm trầm, Long Dược bỗng dưng một quyền vung ra, thẳng đến Nhạc Chính Vũ khi ngực đánh tới. Hắn thân cao 5 mét, dù cho chỉ là một cái nắm đấm, cũng có tới to bằng chậu rửa mặt tiểu. Sức mạnh kinh khủng, nghiền ép không khí đều kịch liệt nổ tung lên. Nhạc Chính Vũ hai tay nắm chặt thánh kiếm, trên người lần thứ hai dâng lên ngọn lửa thần thánh, thánh kiếm toàn lực ứng phó đâm ra. Quanh thân thể của hắn bị trực tiếp dấu ấn ở xa xa lồng phòng hộ trên. Một vệt điên cuồng tâm ý từ Long Dược trong mắt lóe lên rồi biến mất, hắn chân trái vượt trước một bước, muốn làm gì, nhưng trung quy vẫn là mạnh mẽ ngăn chặn ở. Lạnh lùng nói, Đường Vũ Lân đánh gãy Hoa Lam Đường tám cái xương sườn, ngày hôm nay, ta cũng đánh gãy ngươi tám cái xương sườn. Liền như vậy, nói xong, hắn xoay người, hướng về võ đài một bên khác mà đi, trên võ đài, hết thảy núi sông, dòng sông cũng theo hắn từ từ thu nhỏ lại thân thể dần dần thu lại, hóa thành một đạo đạo lưu quang, lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Võ đài mặt ngoài bằng phẳng, tựa hồ xưa nay đều chưa từng xảy ra cái gì tử. Cho tới giờ khắc này, Nhạc Chính Vũ thân thể mới từ lồng phòng hộ trên chậm rãi lướt xuống, mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Khán giả lúc này còn đều há to miệng. Bọn họ miệng là từ Long Dược thả ra võ hồn một khắc đó bắt đầu mở ra, mà vào giờ phút này, bọn họ lại sâu sâu cảm giác được, mình đã nói liên tục năng lực đều mất đi. Đồng dạng là ở chờ chiến khu bên trong, quái vật học viện các đội viên, từng cái hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập chấn động. Cái nào sợ bọn họ đã sớm biết, quái vật tám ngày vương bên trong, bọn họ bảy cái gộp lại cũng không sánh nổi một cái Long Dược, nhưng ở lại một lần cảm nhận được Long Dược mạnh mẽ khi thì tự ti mà cảm. Chênh lệch thực sự là quá to lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng. Vậy thì là Long Dược, Sơn Long Vương Long Dược, vô địch Long Dược. Trận đấu kết thúc, thắng bại đã phân, Sử Lai Khắc Học Viện tiểu đội các đội viên cùng y hộ nhân viên hầu như là đồng thời xông lên đài. Giống như Long Dược nói như vậy, Nhạc Chính Vũ đứt đoạn mất 8 cái xương sườn, thương thế không nhẹ, cũng không tính đặc biệt nghiêm trọng, không đến nỗi uy hiếp đến sinh mệnh. Nhưng tàn nhẫn hiển nhiên, chỉ đón lấy hai đối với hai thi đấu hắn là tham gia không được. Đoàn chiến phương diện còn có thể do Cổ Nguyệt thay thế, hai đối với hai là không thể. Đường Vũ Lân kết thúc Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ hai đối với hai Lữ Trình, Long Dược cũng kết thúc nhạc chính vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn. Một thù trả một thù. Cho tới giờ khắc này, sơn hô hải khiếu tiếng hoan hô mới vang vọng ở toàn bộ tinh la lớn sân thể dục bên trong. Phương Nhi có chút gian nan nuốt một hớp nước miếng, lẩm bẩm nói, cuộc tranh tài này, mặt sau ta không cách nào phân tích. Long Vương, thật không hổ là Long Vương, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Long Dược võ hồn, lần thứ nhất nhìn thấy đôi kia núi sông, dòng sông trường khống. Này tựa hồ đã vượt qua một vị hồn sư có khả năng nắm giữ sức mạnh, nhưng Long Dược nhưng chính là làm được. Đái Thiên Linh từ lâu đứng lên, vì là Long Dược vỗ tay. Thân là đế quốc hoàng đế, vào giờ phút này, trong lòng hắn tràn ngập than thở. Quái vật học viện nắm giữ như vậy hậu bị nhân tài, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Quan trọng hơn chính là, Long Dược cùng Đái Nguyệt Viêm quan hệ tốt vô cùng. Một vị quân chủ bên người, nhất định phải có cường giả cấp cao nhất chống đỡ, mới có thể chân chính uy hiếp toàn bộ đế quốc. Lại như hắn, năm đó chính là ở lão sư ủng hộ, mới có thể leo lên ngôi vị hoàng đế như thế. Lão sư, cảm tạ ngài vì là đế quốc bồi dưỡng được ưu tú như vậy nhân tài, quái vật học viện tài nguyên, ta quyết định tăng thêm nữa 10%, lấy phụ trợ ngài bồi dưỡng được càng nhiều ưu tú thanh niên hồn sư. Ân Từ là duy nhất một cái ngồi ở chỗ đó không có đứng dậy, mặt mỉm cười cảm tạ bệ hạ. Hết thầy tiếng hoan hô, đối với Sử Lai Khắc học viện mọi người mà nói phảng phất đều là trào phúng. Đường Vũ Lân cẩn thận từng ly từng tí một đem cố định lại xương sườn Nhạc Chính Vũ ôm lên. Tạ Giải đứng ở Nhạc Chính Vũ bên người, cũng sớm đã nắm chặt nắm đấm. Diệp Tinh Lan ngẩng đầu lên, nhìn về phía điên cuồng thính phòng, trong mắt hàn quang lấp lóe. Nguyên Ân Giả Huy môi mân chăm chú, Từ Lạp Chí luôn luôn nụ cười thật thà không gặp, bộ bấm bàng trên rõ ràng có chút âm trầm. Chỉ có Cổ Nguyệt sắc mặt nhất là bình tĩnh, nhưng ở trong ánh mắt của nàng, tựa hồ nhiều hơn một chút cái gì. Bọn họ đối mặt, không chỉ là toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu từng cái đối thủ môn, đồng thời, bọn họ đối mặt cũng là toàn bộ tinh la đế quốc. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đều không ở tại bọn hắn bên này. Vào giờ phút này, thân ở so với tái trên đài bọn họ, nghe từng tiếng hoan hô, từng tiếng trào phúng, từng tiếng nhục mạ. Hết thảy tất cả, đều đang trùng kích tâm linh của bọn họ. Phòng khách, đừng đi, Thái Lão vừa nắm lấy Vũ Trường Không vai, Vũ Trường Không mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Bọn họ hiện tại cần ta. Thái Lão khẽ mỉm cười, kim loại cần muôn vàn thử thách, cần thoát thai hoán cốt. Người cũng giống như vậy. Đối với bọn hắn tới nói, đây là tốt nhất rèn luyện. Tin tưởng bọn hắn kháng ép năng lực, không lại trong trầm mặc tiêu vong, tất nhiên hội đang trầm mặc bên trong bạo phát. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như là ở chúng ta đấu la đại lục, bọn họ hội tao gặp phải tình huống như vậy sao? Hội có như vậy thử thách sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 649, Diệp Tinh Lan quyết đoán. Vũ Trường Không ngẩn người, liền ngay cả hắn lúc này trong lòng đều phảng phất có nhiệt huyết dâng trào, hận không thể thay thế Nhạc Chính Vũ cùng nắm giữ Sơn Long Vương Vũ Hồn Long Dược đại chiến một trận, lúc này các học viên tâm tình có thể tưởng tượng được. Nhưng là, đối thủ của bọn họ đã vượt qua kỳ tích phạm vi. Vũ Trường Không âm thanh không lại lạnh lẽo, mà là mang theo một phần thương tiếc. Thái Lão trầm giọng nói, cái gì gọi là kỳ tích? Kỳ tích, chính là hóa không thể là khả năng. Thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là nhục chí. Từ trong ánh mắt của bọn họ, ta thấy phẫn nộ, nhìn thấy khuất nhục, nhưng không có nhìn thấy nửa điểm nhục chí. Vì lẽ đó, tinh thần của bọn họ không cần ngươi đi kéo cùng ảnh hưởng, bọn hắn bây giờ càng không cần an ủi. Bọn họ cần chính là đột phá tự mình, thả ra càng nhiều tiềm năng, phát tiết ra bản thân nội tâm thống khổ. Đây là bọn hắn tốt nhất trưởng thành thời cơ. Chúng ta cần làm, chính là ở tại bọn hắn trưởng thành trong quá trình. Không cho bọn họ xuất hiện uy hiếp đến tự thân sinh mệnh cùng tương lai tình huống. Thái Lão, ngài quá tàn nhẫn. Vũ Trường Không có chút nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Thái Lão thản nhiên nói, từ vừa mới bắt đầu, ta chính là làm người xấu xuất hiện. Chung quy phải có người xấu, không phải sao, ngươi cũng là bởi vì lúc trước Lão chọc thế quá nhẹ dạ, mới có sau đó tan vỡ. Lẽ nào ngươi hy vọng, ở học sinh của ngươi môn trên người, cũng xuất hiện cùng ngươi tình huống giống nhau. Vũ Trường Không chấn động toàn thân. Trên mặt oán giận trong nháy mắt hóa thành trắng xám, chậm rãi cúi đầu. Đã từng hình ảnh, nhanh chóng từ trong đầu của chính mình xẹt qua. Đúng đấy, chính mình đã từng lựa chọn quá thỏa hiệp, mà không có vượt khó tiến lên. Nếu như mình trước sau liều mạng chống lại, coi như là cuối cùng kết quả như trước không cách nào cứu vãn Băng Nhi sinh mệnh, nhưng ít ra, chính mình có thể cùng nàng cùng rời đi. Nhất thời nhát gan, từng bước phạm sai lầm, mới cuối cùng dẫn đến bi kịch giáng lâm. Bọn nhỏ đối mặt. Đã không chỉ là một lần thi đấu, mà là một lần đối với bọn họ ý chí to lớn thử thách. Bọn họ không thể dựa vào bất luận người nào, bọn họ có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Có thể đi bao xa, liền chỉ có dựa vào bọn họ. Đường Vũ Lân ôm Nhạc Chính Vũ đi ở trước nhất, các bạn bè cùng sau lưng hắn, đi ra nơi so tài. Vì bảo đảm hộ an toàn của bọn họ, chính thức cố ý phái quân đội bảo vệ, vẫn đưa bọn họ đến khách sạn. Từ đầu tới cuối, Đường Vũ Lân cùng các bạn bè đều không có nói câu nào, đại gia đều rất trầm mặc, không khí trầm mặc lệnh không khí phảng phất đều phải biến đổi đến mức động lại tự. Đem Nhạc Chính Vũ đưa trở về phòng, Tạ Giải chủ động xin mời anh, muốn chăm sóc Nhạc Chính Vũ. Đừng xem hai người bọn họ mỗi ngày ồn ào, nhưng lúc này, Tạ Giải ánh mắt lại là đỏ ngầu. Đội trưởng, đứng ở khách sạn trong hành lang, những người khác đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chậm rãi ngẩng đầu lên, trầm giọng nói các ngươi sợ sao? Sợ cái điều, Tạ Giải phẫn nộ rít gào một tiếng. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, Chính Vũ đã toàn lực ứng phó, chí ít, hắn để chúng ta nhìn thấy đối thủ đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Hay là, chúng ta căn bản không thể chiến thắng hắn. Thế nhưng, không liều đến thời khắc cuối cùng, chúng ta quyết không buông tha. Diệp Tinh Lan trong mắt ánh sáng lấp lóe, rất chờ mong có thể gặp phải hắn. Nguyên Ân Giả Huy hít sâu một cái, ta yêu thích đối thủ như vậy. Tạ Giải vung nhúc nhích một chút cánh tay, trong mắt hàn quang lấp lóe, giết chết hắn. Hứa Tiểu Ngôn không hé răng, hàm răng cắn môi dưới. Cổ Nguyệt thản nhiên nói, vậy thì đều trở lại tu luyện đi, muốn để những tia khán giả á khẩu không trả lời được, dựa vào chính là thực lực của chúng ta. Đường Vũ Lân trong ánh mắt thiêu đốt nồng nặc chiến ý, bất luận lúc nào, chúng ta đều sẽ ưỡn ngực. Nhạc Chính Vũ thất bại, cũng không có đánh rơi tinh thần của bọn họ, từ đầu tới cuối, Nhạc Chính Vũ đều không có chịu thua, hắn chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Cứ việc hắn như trước thất bại, nhưng tinh thần của hắn không có thua. Sơn Long Vương Vũ Hồn xác thực đáng sợ, nhưng Sử Lai Khắc Học Viện chúng người nội tâm đấu trí, nhưng cũng đã bị kích phát ra. Chỉ có đối thủ như vậy, mới có thể làm cho bọn họ càng thêm đoàn kết, càng thêm chấp nhất theo đuổi sức mạnh mạnh mẽ nhất. Một hồi toàn diện áp chế thắng lợi, một hồi Sơn Long Vương Vũ Hồn khủng bố bày ra, làm cả Tinh La Thành tâm tình phảng phất đều bị nhen lửa tử. Tinh La Đế Quốc các nhà báo tranh báo đáp đạo, trong lúc nhất thời lúc trước hết thảy mặt trái ngôn luận quét đi sạch sành xanh. Quái vật học viện trong nháy mắt bị nâng lên đến đỉnh cao. Long Dược Sơn Long Vương Vũ Hồn nói theo một ý nghĩa nào đó cũng không phải thú võ hồn, mà là một loại lĩnh vực loại võ hồn, Tinh La Đại Lục hồn sư giới các loại chuyên gia tiến hành rồi một loạt phân tích, Long Dược nguyên bản liền được khen là ngàn năm không gặp thiên tài. Lần này càng bị nâng lên đến cực hạn, được khen là tương lai có khả năng nhất xung kích thần chi vị trí cường giả, dù sao, năm nay hắn mới chỉ có 20 tuổi a. Ầm ầm, Đường Vũ Lân chính ở trong phòng tu luyện, đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Hắn lông mày cau lại, đứng dậy mở cửa. Tinh Lan, nhìn thấy ngoài cửa đứng dĩ nhiên là Diệp Tinh Lan, Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi kinh ngạc. Diệp Tinh Lan cũng không khách khí, trực tiếp đi vào trong phòng của hắn. Đội trưởng, ta nghĩ thương lượng với ngươi sự kiện. Diệp Tinh Lan trầm giọng nói rằng, Đường Vũ Lân gật đầu nói, ngươi nói. Diệp Tinh Lan nói, ta thương lượng với Lạp Chí Quá, chúng ta quyết định từ bỏ mặt sau hai đối với hai thi đấu, đồng thời cá nhân ta cũng từ bỏ một chọi một thi đấu. À, tại sao à? Đường Vũ Lân giận mình hỏi. Diệp Tinh Lan trầm giọng nói, ta quyết định muốn toàn lực ứng phó chế tác đấu khải, tuy rằng ta cũng không biết có thể trong tương lai khoảng thời gian này chế ra bao nhiêu. Nhưng ta hội chuyên môn vì ngươi đến chế tác, làm hết sức nhiều giúp ngươi hoàn thành một ít đấu khải, tăng lên thực lực của ngươi. Đường Vũ Lân vội la lên, này tại sao có thể? Tinh Lan, luận thực lực cá nhân, ngươi. Diệp Tinh Lan giơ tay ngăn cản hắn tiếp tục nói, lắc lắc đầu nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ngươi hãy nghe ta nói hết. Không sai, ta đối với mình rất tin tưởng, thế nhưng, hiện tại Thiên Nhạc Chính Vũ cùng Long Dược chiến đấu ngươi cũng nhìn thấy. Tuy rằng chúng ta cũng không muốn thừa nhận, có thể trên thực tế, chúng ta cùng cái kia Long Dược đúng là không ở một cấp độ bên trên. Ta chưa bao giờ hội nhụt chí, cũng đối với mình có lòng tin, thế nhưng, cũng chắc chắn sẽ không mù quáng tự đại. Ta tuy rằng đấu khải nhiều nhất, thực lực tổng hợp cũng tự tin không kém gì ngươi, thế nhưng, tình huống của ngươi cùng ta không giống. Huyết mạch của ngươi đối với loài rồng võ hồn thiên sinh có áp chế tính, tuy rằng ta không dám chắc, ngươi có thể không đối với hắn võ hồn cũng có áp chế, nhưng này chỉ sợ là chúng ta cơ hội duy nhất. Bây giờ cách mặt sau thi đấu còn có một quãng thời gian, nếu như là ở Lạp Chí toàn lực dưới sự giúp đỡ, ta đến giúp ngươi chế tạo đấu khải, hẳn là còn có thể hoàn thành mấy cái, do đó toàn diện tăng lên thực lực của ngươi. Chỉ có như vậy, đang đối mặt hắn thời điểm, mới có thể có một ít cơ hội. Trải qua mấy ngày nay, ngươi tăng lên đại gia rõ như ban ngày, đặc biệt là võ hồn hai lần tiến hóa. Ngươi là trong chúng ta giỏi nhất sáng tạo kỳ tích người, cùng với để mỗi người đều đi mù quáng đúng, không bằng đem hết thảy đại gia có thể làm được đều tập trung ở trên thân thể ngươi. Như vậy mới có cơ hội. Đường Vũ Lân trầm mặc, Tuy rằng hắn phi thường không muốn thừa nhận, nhưng ở trong lòng hắn, cũng đồng dạng tán thành Diệp Tinh Lan đối với Long Dược đánh giá. Xác thực, Long Dược cùng bọn họ cũng không ở một cái trục hoành trên. Dù cho đại gia là cùng đẳng cấp, muốn chiến thắng hắn đều phi thường khó khăn, huống chi Long Dược so với bọn họ cao hơn đến tận lượng hoàn tu vi. Nhạc Chính Vũ này hôm nay cùng hắn một trận chiến chứng kiến, chỉ là Long Dược thực lực một ít ở bề ngoài đồ vật, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, trên thực tế Sử Lai Khắc học viện tất cả mọi người còn không rõ ràng lắm. Đối mặt như vậy một cái đối thủ mạnh mẽ, một chọi một, Sử Lai Khắc mọi người không có bất kỳ người nào có cơ hội. Tinh Lan nói đúng, Cổ Nguyệt âm thanh truyền đến, Đường Vũ Lân vừa nãy đã quên đóng cửa, nàng trực tiếp đi vào cũng thuận lợi đóng ký cửa lại. Diệp Tinh Lan nhìn về phía Cổ Nguyệt, hướng về nàng gật gật đầu. Cổ Nguyệt đi tới bên người nàng, nhìn về phía Đường Vũ Lân trầm giọng nói, ngươi ngày hôm nay không phải đã hỏi ta, ngươi Kim Long Vương huyết thống cùng Long Dược Sơn Long Vương huyết thống thục yêu thục liệt sao? Ta hiện tại nói cho ngươi, Tinh Lan hy sinh có hay không đáng giá, kỳ thực điểm trọng yếu nhất, cũng là ngươi luôn luôn có thể áp chế cái khác loài rồng võ hồn huyết mạch, tác dụng ở Long Dược trên người có hữu hiệu hay không? Đường Vũ Lân gật gật đầu, nhưng là như vậy, chỉ có hắn võ hồn có thể đối với Long Dược có nhất định áp chế, bọn họ nỗ lực tu luyện mới có ý nghĩa, nếu không thì, lại thế nào đều là uổng phí. Cổ Nguyệt trầm giọng nói, Sơn Long Vương ở trong Long Tộc, quả thật có cao thượng địa vị, thế nhưng, ngươi biết Kim Long Vương lai lịch sao? Ở trong Long Tộc, nguyên bản là không có Kim Long Vương loại này tồn tại. Long Tộc đỉnh cao nhất, chính là Long Thần. Long Thần sinh ra vào sáng thế thời kỳ, là tối cổ lão thần chi. Cũng là tất cả thú loại thần chi thủy tổ. Long Thần thiên tính kiêu ngạo, khi nhân loại sáng tạo thần giới sau khi, nó cũng tiến vào trong thần giới, dựa vào tự thân không kém hơn thần vương thực lực, ở tại thần giới thống ngự các loại thần thú. Long Thần chín đứa con, cũng chính là chín đại Long Vương tại hạ giới các cái tinh cầu tiến hành truyền thừa, là vì là Long Thần dòng dõi đích tôn, cũng chính là chân Long. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 650, Long Thần truyền thuyết. Căn cứ truyền linh tháp trong sách cổ ghi chép, Long Thần ở trong thần giới đã từng đã xảy ra một cái phi thường trọng yếu, đồng thời suýt nữa lật đổ toàn bộ thần giới sự tình. Cái gọi là thần chi, trên thực tế chính là sinh mạng năng lượng đạt đến trình độ nhất định sau khi thăng hoa thể hiện. Trên thực tế, ban đầu thần cái này định nghĩa, chính là này một bộ phận nhân loại định nghĩa mà đến. Vì lẽ đó, những này các lớn tinh cầu nhân loại cao nhất tồn tại sáng tạo thần giới. Đồng thời ở trong thần giới, sáng lập một loạt hệ thống. Vào lúc ấy, bất kể là nhân loại vẫn là thú loại, tu luyện tới cấp bậc kia, chỉ cần có thể đột phá cuối cùng bình cảnh, đều có thể thăng nhập thần giới, trở thành thần chi. Đồng thời căn cứ tự thân tiềm năng cùng thực lực mạnh yếu, chia làm không giống cấp bậc. Tục truyền nói, thần giới có 5 đại thần vương, bọn họ trưởng quản thần giới ủy viên hội, thống trị thần giới. Đồng thời cũng quản giáo hạ giới. Thế nhưng, bởi thần giới là do những này cao đám nhân loại ban đầu sáng tạo mà thành, vô hình chung, trong thần giới những nhân loại này thần chi môn, rất tự nhiên thì có hơn người một bậc cảm giác. Mới vừa lúc mới bắt đầu còn không có gì, nhưng theo thời gian trôi đi, ở trong thần giới liền sản sinh một loại tư tưởng, vậy thì là, thú loại vốn là hẳn là nhân loại phục vụ. Nhân loại thần chi môn rất tự nhiên bắt đầu đối với thú loại thần chi tiến hành áp bức, thậm chí là nô dịch. Nhân loại thần chi đúng là càng mạnh mẽ hơn, bọn họ trưởng khống thần giới chỗ then chốt, nắm giữ 5 vị cao cấp nhất thần vương. Thực lực vượt xa thú loại thần chi, thú loại thần chi môn cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Mãi đến tận có một ngày, một vị thú loại thần chi đụng phải bất công vô cùng đãi ngộ, suýt nữa ngã xuống. Thú thần môn rốt cục bị triệt để làm tức giận. 5 đại thần vương xử lý vị kia dành cho thú loại thần chi không công bằng đãi ngộ thần quan, nhưng vẫn như cũ không cách nào dẹp loạn thú thần môn sự phẫn nộ. Long thần dưới cơn nóng giận, liền đưa ra muốn dẫn dắt thú thần môn rời đi thần giới, đơn độc thành lập thuộc về thú thần môn thần giới. Do 5 đại thần vương trưởng khống thần giới ủy viên hội đương nhiên sẽ không đồng ý. Bởi vậy sản sinh to lớn mâu thuẫn, Long thần lúc đó tạm thời ẩn nhịn xuống, lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng ở không lâu sau đó, khi hắn tự giác chuẩn bị thỏa đáng sau khi dẫn dắt thú thần môn ở tại thần giới phát động một cuộc chiến tranh. Đường Vũ Lân cùng Diệp Tinh Lan nghe Cổ Nguyệt giảng giải, trong lòng đều tràn ngập khó mà tin nổi cảm giác. Nếu như Cổ Nguyệt nói chính là thật sự, cái kia truyền linh tháp những này có liên quan với thần giới tư liệu từ đâu mà đến a? Chuyện này quả thật là quá khó mà tin nổi. Đã rất nhiều năm không có người tiến vào quá thần giới, bởi vậy, đối với Đấu La Đại Lục, Tinh La Đại Lục thậm chí là Thiên Đấu Đại Lục tới nói, thần giới đều chỉ là một cái truyền thuyết. Nhưng Cổ Nguyệt sinh động như thật giảng giải, nhưng phảng phất mang theo bọn họ tiến vào bên trong thế giới kia tự. Cuộc chiến tranh này ở tại thần giới kéo dài thời gian rất lâu, cũng cho thần giới mang đến một hồi tai nạn. Nhân loại thần Chi Môn trong cuộc chiến tranh này đầy đủ tiêu vong vượt quá 1/3, là thần giới sáng lập tới nay đả kích nặng nề nhất. Thế nhưng, cuối cùng thú thần Môn hay là đã thất bại. Thần giới ủy viên hội sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, Long Thần bị năm đại thần vương bên trong Tu La Thần một chiêu kiếm chém thành hai nửa. Nói tới chỗ này, Cổ Nguyệt ngừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng về Đường Vũ Lân, ánh mắt sáng quắc nói, Long Thần chính là cao cấp nhất thần chi, hắn là bất tử. Dù cho là thần vương môn, cũng không cách nào chân chính giết hắn. Hắn lực lượng bản nguyên đến từ chính sáng thế thời hỗn độn năng lượng. Cứ việc bị Tu La Thần chém thành hai bộ điểm, cũng không có liền như vậy tử vong. Hơn nữa còn có sống lại khả năng, chém thành hai bộ điểm cũng hóa thành hai con cự long, một con cự long toàn thân có hình thoi vảy màu vàng kim, truyền thừa Long Thần sức mạnh thân thể cùng bản thể công kích phòng ngự. Nó chính là Kim Long Vương. Đường Vũ Lân toàn thân rung bần bật, ngơ ngác biến sắc, cái gì? Cổ Nguyệt tiếp tục nói, một bộ phận khác thì lại hóa thân làm Ngân Long Vương. Mà trên người ngươi, có huyết mạch, chính là thuần chính nhất Kim Long Vương huyết thống. Sơn Long Vương mạnh hơn, nó cũng là Long Thần đời sau. Mà trên người ngươi huyết mạch, nhưng bản thân liền là Long Thần một phần. Hiện tại, ngươi hiểu chưa? Đường Vũ Lân đương nhiên rõ ràng Cổ Nguyệt ý tứ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, trên người mình huyết mạch, dĩ nhiên là mạnh mẽ như vậy. Long Thần một nửa, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Cái kia sau đó thì sao? Ở trong thần giới, Long Thần cùng thú thần môn thế nào rồi? Bên cạnh Diệp Tinh Lan hỏi tới, Cổ Nguyệt trong mắt lóe ra một vệt kỳ dị vẻ. Nhân loại thần chi môn triệt để đem thú thần môn trục xuất ngơ cả ngần giới, Long Thần hóa thân mà thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương tung tích không rõ. Từ cái kia sau khi, thần giới không còn thú loại thần chi, tất cả nắm giữ thăng nhập thần giới tư cách thú loại, toàn bộ bị áp chế ở hạ giới, không cách nào thăng hoa. Đây cũng quá bá đạo rồi. Diệp Tinh Lan lông mày nhíu chặt, Cổ Nguyệt nơi khóe miệng toát ra một tia ý lạnh, đây là nhân loại thiên tính, không giống chúng ta ý đồ ắt không bình thường, câu nói này, không phải là nhân loại sáng tạo ra đến sao? Diệp Tinh Lan kinh ngạc nhìn nàng, ngươi lời này nói, làm sao như là ngươi không phải là loài người tự. Cổ Nguyệt sừng sốt một chút, không nói những này, ta đem cái này điển tịch trên ghi chép bí ẩn, chính là vì phải nói cho ngươi môn, Vũ Lân trên người huyết mạch, hẳn là chính là thuần chính nhất Kim Long Vương huyết thống, như vậy, ở cấp độ trên nhất định là cao hơn Sơn Long Vương. Chỉ là hiện tại Vũ Lân vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống hắn huyết thống sức mạnh mà thôi. Nhưng ở thuộc tính áp chế phương diện, hẳn là cũng đồng dạng có hiệu quả. Bởi vậy, ở trong chúng ta, nếu như nói ai có một cơ hội chiến thắng Sơn Long Vương Vũ Hồn Long Dược, như vậy, chính là Vũ Lân. Vì lẽ đó, ta đồng ý Tinh Lan ý kiến, toàn lực vì là Vũ Lân chế tạo đấu khải, tăng lên thực lực của hắn. Đường Vũ Lân nhìn Cổ Nguyệt, nhìn lại một chút Diệp Tinh Lan, cau mày, biểu hiện trên mặt có chút kỳ dị, ở trong đầu của hắn, phảng phất có món đồ gì bị mở ra bình thường. Cổ Nguyệt mấy câu nói, làm hắn lờ mờ phảng phất nhớ tới chút gì, nhưng cẩn thận đi suy nghĩ, rồi lại một mực cái gì cũng không bắt được. Diệp Tinh Lan nói, được, vậy thì như thế định. Ta đi trước, nhìn theo Diệp Tinh Lan rời đi, Cổ Nguyệt nói, ta cũng đi rồi. Đường Vũ Lân nhưng đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về nàng, Cổ Nguyệt, có quan hệ Kim Long Vương cùng với Sơn Long Vương tư liệu, ngươi đúng là chiếm được với truyền linh tháp sao? Trong nhà của ngươi đến tột cùng là làm cái gì? Cổ Nguyệt cười nhạt một tiếng, ngươi đã quên sao? Ta võ hồn là bảy màu long. Vừa nãy ngay ở trước mặt Tinh Lan, ta cũng chưa có nói hết. Kim Long Vương kế thừa lực lượng của Long Thần cùng thân thể năng lực, Ngân Long Vương kế thừa, nhưng là Long Thần trưởng khống nguyên tố năng lực. Chúng ta bảy màu Long một mạch, thì có Ngân Long Vương bộ phận huyết thống. Không sai, ngươi đoán đúng, những tài liệu này cũng không thuộc về truyền linh tháp, mà là gia tộc chúng ta bí ẩn. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, vậy nói như thế, ngươi theo ta quan hệ tốt. Cũng là bởi vì huyết mạch của ta cùng huyết mạch của ngươi có quan hệ. Cổ Nguyệt sừng sốt một chút, sắc mặt lạnh lẽo, có thể nói như thế. Đường Vũ Lân trong tròng mắt, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, có thật không? Không biết tại sao, nhìn hắn cái kia trong suốt hai con mắt, Cổ Nguyệt trong lòng không lý do đau xót, nhưng nàng hay là dùng lực gật gật đầu, thật sự. Ta rõ ràng, Đường Vũ Lân thật lòng hướng về Cổ Nguyệt gật gật đầu. Cổ Nguyệt rất muốn hỏi, ngươi rõ ràng cái gì? Nhưng nàng chung quy không có nói ra. Nàng thẳng đi tới cửa nơi, một cái kéo cửa phòng ra. Cổ Nguyệt, phía sau truyền đến Đường Vũ Lân âm thanh. Cổ Nguyệt dừng bước lại, quay lưng Đường Vũ Lân, làm gì? Đường Vũ Lân hít sâu một cái, nỗ lực bình phục nỗi lòng của chính mình. Như vậy, nếu như nói vừa bắt đầu ngươi là bởi vì huyết mạch của ta mà tiếp cận ta, như vậy, hiện tại đây. Hiện tại cũng còn thật sao? Cổ Nguyệt thân thể thoáng cứng ngắc một thoáng, phải. Nói ra cái chữ này, nàng một cái kéo cửa phòng ra, đi ra ngoài. Nhìn tự nhiên khép kín cửa phòng, Nghe cái kia một tiếng khép kín tiếng vang, Đường Vũ Lân cả người đều dại ra, phảng phất trong lòng mình vỗ một cái cửa lớn cũng khép kín tự. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 651, thi đấu vòng tròn. Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu kế tục, thi đấu tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn cũng biến thành càng ngày càng đặc sắc lên. Càng nhiều cường giả va chạm, cùng đấu vòng loại thời so với, có càng nhìn thêm điểm. Đặc biệt là quái vật học viện cùng sử lai khắc học viện trong lúc đó quyết đấu, trở thành dân chúng nói chuyện say sưa đề tài. Tuyệt đại đa số dân chúng đều tự nhiên quên hai chi đoàn đội tuổi tác chênh lệch, bọn họ chỉ là biết, Long Dược mạnh mẽ là sử lai khắc học viện không cách nào chống đối. Mà sự thực phảng phất cũng chứng minh điểm này, sử lai khắc trong học viện, Diệp Tinh Lan tuyển thủ từ bỏ một chọi một thi đấu cùng hai đối với hai thi đấu, ở sau khi đoàn chiến thi đấu vòng tròn bên trong mới có xuất hiện. Một chọi một thi đấu bên trong, sử lai khắc học viện phương diện liền còn lại Đường Vũ Lân, Tạ Giải, Nguyên Ân Giả Huy ba người. Hai đối với hai thi đấu bên trong, nguyên bản dự thi bốn đôi tuyển thủ, bởi vì Nhạc Chính Vũ trọng thương cùng Diệp Tinh Lan lui ra, cũng chỉ còn dư lại hai đôi. May là, thi đấu vòng tròn đón lấy thi đấu vẫn tính thuận lợi, không có gặp lại cái gì đối thủ mạnh mẽ. Mà quái vật học viện phương diện, tham dự một chọi một thi đấu ngoại trừ Long Dược ở ngoài, còn có Đái Nguyệt Viêm, Đái Vân Nhi cùng hai gã khác tuyển thủ, năm người ở thi đấu vòng tròn bên trong cũng phi thường thuận lợi thăng cấp. Siêu cấp phòng đấu giá. Sau 10 ngày, thi đấu vòng tròn kết thúc, quái vật học viện cùng sử lai khắc học viện còn lại dự thi tuyển thủ tất cả đều tiến vào cuối cùng trận chung kết giai đoạn. Cuộc thi vòng loại cũng rốt cục lại muốn thứ bắt đầu rồi. Mỗi một chàng thắng bại đều sẽ quan hệ đến hết thảy đội dự thi ngũ cuối cùng thứ tự. Chỉ bại đào thải, không có bất kỳ đường lùi, đối với tất cả mọi người tới nói, áp lực cực lớn cũng thuận theo xuất hiện. Cá nhân tái là 64 cường tái, hai đối với thứ hai là 32 cường tái, đoàn chiến tiến vào trận chung kết giai đoạn thì lại chỉ có 16 chi đội ngũ. Nhưng xác thực cái cuối cùng quyết ra quán quân thuộc về. Tiến vào cuộc thi vòng loại giai đoạn, cùng phía trước thi đấu không giống nhau. Cuộc thi vòng loại đem sẽ không xen kẽ tiến hành, mà là tiên tiến hành một chọi một cá nhân tái, quyết ra quán quân sau khi, hai đối với hai mới bắt đầu, hai đối với hai sau khi kết thúc là cuối cùng đoàn chiến. Sở dĩ như vậy sắp xếp, cũng là bởi vì có rất nhiều mạnh mẽ tuyển thủ đều là thân kim chúng đốc bi tái. Ở tình huống như vậy, vì bảo đảm thi đấu công bằng, công chính, đồng thời cũng vì tuyển thủ môn có thể trong trận đấu phát huy ra chính mình mạnh nhất thực lực, như vậy so đấu mới là thích hợp nhất. Đô thị kỳ môn y thánh, 64 cường tái như trước là rút thăm tiến hành, mỗi tiểu tổ số 1, đem làm hạt giống tuyển thủ, ở vòng thứ nhất có ưu tiên rút thăm quyền. Đường Vũ Lân cũng không phải bọn họ tiểu tổ số 1, bởi vì, ở cùng Đái Nguyệt Viêm thi đấu bên trong, hắn chủ động từ bỏ thi đấu, bởi vì khi đó hắn đã bảo đảm thu được một cái gia biên tiêu chuẩn. Cái này cách làm, cũng làm cho Tinh La Đế quốc dân chúng đối với sử lai khắc tiểu đội cười nhạo càng sâu. Nhưng Đường Vũ Lân nhưng vẫn như cũ ta ngày xưa, chính là kiên trì như vậy. Màn đêm buông xuống, Tinh La Hoàng gia quán rượu lớn. Ngày mai sẽ phải bắt đầu trận chung kết giai đoạn thi đấu. Rút thăm danh sách hôm nay đã đi ra, đại gia toàn lực ứng phó, nhưng cũng phải chú ý an toàn. Đường Vũ Lân hướng về Nguyên Ân Giả Huy cùng Tạ Giải nói rằng. Lúc này, trong phòng trừ bọn họ ra ba người ở ngoài, còn có Cổ Nguyệt, Hứa Tiểu Ngôn cùng Nhạc Chính Vũ cũng ở. Từ Lạp Chí phụ trợ Diệp Tinh Lan chế tác đấu khải đi tới. Nhạc Chính Vũ thân thể kỳ thực cũng sớm đã khôi phục, nhưng xương cốt gãy vỡ, muốn hoàn toàn lớn thật còn cần thời gian, hai đối với hai bỏ qua, nhưng mặt sau đoàn chiến trận chung kết giai đoạn hắn vẫn có thể ra tay. Trải qua cái kia ngày cùng Long Dược một trận chiến sau khi, Nhạc Chính Vũ cả người tâm tình đều phát sinh một chút biến hóa, cũng không có nhụt chí, nhưng cả người lại có vẻ càng thâm thúy hơn. Đường Vũ Lân ngồi ở chỗ đó, có vẻ rất trầm tĩnh, tinh hoa nội liễm, làm cho người ta một loại bất động như núi nguy nga cảm. Nương theo thực lực tăng lên, hắn càng ngày càng có đội trưởng dáng vẻ. Tạ Giải đã sớm nhìn rút thăm danh sách, thật đáng tiếc, không có gặp phải quái vật học viện người, không phải vậy liền giết chết bọn họ. Quái vật học viện tham gia một chọi một thi đấu, còn có hai tên tuyển thủ đều là mẫn công hệ. Tạ Giải vẫn rất chờ mong cùng giữa bọn họ va chạm. Đô thị kỳ môn y thánh, Đường Vũ Lân nhìn về phía Nguyên Ân, ngày mai phải cẩn thận. Trận chung kết giai đoạn vòng thứ nhất rút thăm, vận khí không tốt nhất chính là Nguyên Ân Giả Huy, nàng đánh vào đối thủ, chính là cái kia hai tên quái vật học viện mẫn công hệ hồn sư một trong. Đường Vũ Lân chính mình đối thủ coi như không tệ, là một tên phổ thông hồn sư. Nguyên Ân Giả Huy trầm giọng nói, ta quan sát qua hắn thi đấu, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Thi đấu tiến hành đến trận chung kết giai đoạn, đón lấy cùng quái vật học viện va chạm không thể phòng ngừa, thử thách bọn họ thời điểm cũng rốt cục đến. Đường Vũ Lân nói, ta trước cũng tự quan sát kỹ quá một ít, chúng ta đến nghiên cứu một chút độ công kích chiến thuật. Đại gia cũng tiếp thu ý kiến quần chúng. Cổ Nguyệt đứng ở bên cạnh, nhìn Đường Vũ Lân thật lòng giúp Nguyên Ân Giả Huy phân tích đối thủ, cùng với bố trí một ít độ công kích chiến thuật, ánh mắt của nàng nhưng có chút chạy xe không. Hứa Tiểu Ngôn nhẹ nhàng đụng một cái bên người Cổ Nguyệt, Nguyệt tỷ, ngươi gần nhất đây là làm sao? Đều là có chút hồn vía lên mây tự, có phải là cùng đội trưởng giận dỗi? Bất quá, mỗi ngày đại gia đều vội vàng tu luyện, coi như là giận dỗi, các ngươi cũng không thời gian này chứ. Cổ Nguyệt liếc nàng một cái, chú ý sự chú ý của ngươi điểm, chúng ta hiện tại là cùng chung mối thù đối kháng cường địch thời điểm. Hứa Tiểu Ngôn hì hì nở nụ cười, kỳ thực chúng ta có thể làm được hiện tại trình độ như thế này đã rất tốt, dù sao chuyện này căn bản là không ngang nhau thi đấu. Coi như thua rồi, học viện phương diện cũng sẽ không trách chúng ta cái gì, chỉ là đánh giá không giống thôi. Ngươi không phát hiện sao? Thái lão cùng Vũ lão sư vẫn cũng không có xuất hiện, ta xem a. Bọn họ là cố ý làm như vậy, chính là vì muốn rèn luyện chúng ta. Cổ Nguyệt hơi kinh ngạc địa nhìn nàng một cái, ngươi xem đúng là rất rõ ràng. Nhưng coi như vậy, chúng ta cũng phải tận lực giành thắng lợi. Hứa Tiểu Ngôn mân mê miệng nói, đó là đương nhiên. Chỉ là ta cảm thấy, khoảng thời gian này đại gia bao nhiêu đều có một ít thay đổi. Chính Vũ thua trận sau cuộc tranh tài, cả người phảng phất đều nội liễm. Mỗi ngày ngoại trừ chữa thương ở ngoài chính là tu luyện, một ngày đều nói không được mấy câu nói, cùng trước đây cái kia lắm lời quả thực là như hai người khác nhau. Đội trưởng cũng thay đổi thật nhiều, hắn trở nên so với trước đây càng bình tĩnh hơn, như vậy đội trưởng khiến người ta cảm thấy an tâm, thế nhưng, ngươi không lo lắng cho hắn sao? Hắn loại này như người máy như thế bình tĩnh trạng thái, e rằng đối với hắn tự thân không hay lắm chứ. Cổ Nguyệt cười nhạt một tiếng, ngươi quá khinh thường hắn. Vũ Lân luôn luôn đều là loại kia áp lực càng lớn đàn hồi càng lớn người. Ngoại giới áp lực sẽ chỉ làm hắn trở nên càng mạnh hơn. Hắn không sẽ nhờ đó mà chịu đến to lớn ảnh hưởng. Hứa Tiểu Ngôn nhún nhún vai, ngược lại ta vẫn là càng yêu thích cái nào có tình ý vị đội trưởng. Bất quá, hiện tại tình huống như thế cũng không có cách nào, ngươi nhiều giúp một chút hắn chứ. Cổ Nguyệt khẽ vuốt cằm. Được, vậy cứ như thế. Đại gia đi ăn cơm tối đi. Đường Vũ Lân giúp Nguyên Ân Giả Huy phân tích xong đối thủ, cũng đến cơm tối thời gian. Đội trưởng, ngươi đây, ngươi không theo chúng ta cùng đi. Xem Đường Vũ Lân cầm lấy áo khoác dáng vẻ, Hứa Tiểu Ngôn không nhịn được tò mò hỏi. Ngày hôm nay không cùng mọi người cùng nhau, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Có chút việc, nói xong, hắn sao đi ở phía trước. Hứa Tiểu Ngôn ở Cổ Nguyệt bên tai thấp giọng nói rằng, thật kỳ quái, liền quan trọng nhất lúc ăn cơm đều muốn bỏ qua sao. Đội trưởng không có sao chứ? Cổ Nguyệt không hé răng, chỉ là yên lặng mà theo ở phía sau đi ra ngoài. Đường Vũ Lân ngoại trừ Tinh La Hoàng ra quán rượu lớn, đánh lượng hồn đạo xe taxi. Ngày đi chỗ nào? Tài xế hỏi. Đường môn tổng bộ, Đường Vũ Lân nói rằng. Được rồi, xe taxi vững vàng chạy ở trên đường phố. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối lại, đường phố đèn đuốc sáng choang, bận rộn công tác một ngày đám người, rốt cục tiến vào chúc với thời gian của chính mình. Nhìn bên ngoài, Đường Vũ Lân hơi hơi chạy xe không, hắn rất yêu thích cái cảm giác này, có thể chuyện gì đều không nghĩ, có lúc đúng là một niềm hạnh phúc. Chí ít hiện nay hắn liền nằm ở trạng thái như thế này bên trong. Xe hành có chút chậm chậm, bởi vì người đi trên đường cùng xe cộ đều có chút quá hơn nhiều. Thật vất vả mới ra khu náo nhiệt, tốc độ lúc này mới tăng gộp lại. Đường Vũ Lân cúi đầu, mang tới chính mình đấu giả mặt nạ. Đồng thời lấy ra bạch cấp đấu giả đấu bồng, đường môn tổng bộ lúc này cũng là phi thường náo nhiệt. Trước cửa dòng người nối liền không dứt. Xuống xe, Đường Vũ Lân đem đấu bồng khoác ở trên lưng, mang tới mũ trùm, bước nhanh hướng vào phía trong đi đến. Nhìn thấy hắn trang phục như vậy, ra vào người của Đường Môn Môn đều không tự chủ được đầu đi ước ao, tôn kính vẻ mặt. Chỉ cần là đối với Đường Môn có chút hiểu rõ người, liền đều biết như vậy trang phục ý vị như thế nào. Đấu hồn đường, vậy cũng là Đường Môn chủ yếu nhất đường khẩu, trình độ trọng yếu không lại cung phụng đường bên dưới. Chính là bên trong ba đường bên trong, lớn nhất có sức mạnh nòng cốt. Bên trong ba đường tuy rằng cung phụng đường xếp hạng cao nhất, nhưng hầu như hết thảy cung phụng đường thành viên đều là đến từ chính đấu hồn đường. Dù cho chỉ là bạch cấp đấu giả, đều đại diện cho thân phận địa vị. Đặc biệt là một ít đệ tử ngoại môn nhìn thấy Đường Vũ Lân lối ăn mặc này thời điểm, trong mắt ước ao là tia không hề che giấu chút nào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 652, Đường môn vạn năm linh vật. Đấu hồn đường không có cách nào thông qua hoàn thành nhiệm vụ thăng nhiệm, chỉ có đấu hồn đường chính mình chọn mới được, vì lẽ đó, ngoại trừ bị vừa ý ở ngoài, cũng không có cái gì khác biện pháp gia nhập đấu hồn đường. Mà trên thực tế, đấu hồn đường đang lựa chọn một tên đấu giả thời điểm, bất kể là thiên phú, thực lực còn có phẩm tính, đều cần đi qua phi thường nghiêm ngặt sàng lọc, cuối cùng mới có thể quyết định có hay không để cho trở thành đấu hồn đường một thành viên. Lần trước đã tới sau khi, Đường Vũ Lân lúc đó đối với này Tinh La Thành đường môn tổng bộ cũng là có nhất định hiểu rõ, chỉ không đến nỗi như lần trước như vậy, sau khi đi vào nơi nào cũng không nhận ra. Hắn đi thẳng tới chuyên môn hối đoái điểm cống hiến địa phương. Nơi này quy mô so với Sử Lai Khắc Thành đường môn tổng bộ bên kia còn muốn lớn hơn, từng khối màn ảnh lớn không ngừng nhảy lên các loại văn tự cùng với con số, mặt trên biểu hiện các loại có thể hối đoái vật phẩm. Những này có thể hối đoái vật phẩm lại chia làm rất bao lớn loại, có tu luyện bí tịch, có hồn đạo khí, kim loại hiếm, giáp máy vân vân. Đường Vũ Lân tìm tới hối đoái linh vật địa phương, cẩn thận bắt đầu tìm kiếm. Hắn kỳ thực có thể lựa chọn phòng đấu giá, nhưng bởi vì phòng đấu giá một cái là quá làm lỡ thời gian, một cái khác, giá cả trên thực tế muốn so với đường môn càng quý hơn, cũng chưa chắc có thể tìm tới thứ tốt, giá cả trên còn có không xác định nhân tố, bởi vậy, hắn suy nghĩ qua đi, cảm thấy vẫn là đến đường môn nhất là đáng tin. Lựa chọn tìm tòi, sau đó là linh vật, đưa vào then chốt từ, vạn năm. Tìm tòi bắt đầu, nhất thời, từng hàng số liệu bắt đầu nhảy lên đi ra, Đường Vũ Lân thật lòng tìm kiếm. Số liệu thật nhiều, không hổ là Tinh La Đế Quốc đường môn tổng bộ, liền vạn năm linh vật chủng loại cũng như này phức tạp, hắn bất đắc dĩ, lần thứ hai bỏ thêm một cái then chốt từ, một lần nữa tiến hành tìm tòi. Vạn năm long lân quả, lần này, kết quả nhất thời trở nên thiếu, thời gian không lâu, tổng cộng 11 điều tìm tòi kết quả xuất hiện. Hàng ngũ nhứ nhất là, vạn năm long lân quả, niên đại, 10.600 năm, hối đoái giá cả, 21.000 điểm cống hiến. Hàng thứ hai là, vạn năm long lân quả, niên đại, 11.500 năm, hối đoái giá cả, 22.300 điểm cống hiến. Dòng cuối cùng, vạn năm long lân quả, niên đại, 97.800 năm, hối đoái giá cả, 34 vạn lục thiên điểm cống hiến. Nhìn thấy dòng cuối cùng thời điểm, Đường Vũ Lân rõ ràng nuốt một hớp nước miếng, thứ tốt a. Đây chính là tiếp cận 10 vạn hàng năm phân long lân quả a. Thật không nghĩ tới, đường môn tổng bộ bên này đều có. Đáng tiếc, thực sự là quá đắt, hối đoái không nổi. Ánh mắt một lần nữa trở lại hàng ngũ như nhất, chính hắn tích lũy đường môn điểm cống hiến, thêm lần trước nữa tham gia đấu hồn đường nhiệm vụ thu được điểm cống hiến khen thưởng, ngoại trừ hối đoái huyền ngọc thủ ở ngoài, còn lại điểm cống hiến, miễn cưỡng đủ hối đoái cái thứ nhất vạn năm long lân quả. Chính là nó, có thu hoạch dù sao cũng hơn không có cường. Đường Vũ Lân click tuyển lựa, sau đó dùng chính mình đường môn thân phận bài tiến hành xác nhận, thanh toán điểm cống hiến. Hiện tại hắn cần phải làm là chờ đợi, vạn năm cấp bậc lĩnh ngộ, đưa tới cũng cần một ít thời gian. Hắn đơn giản kế tục tìm tòi, vạn niên thanh ngọc rễ cái. Lần này, tìm tòi kết quả chỉ có 3 cái. Hàng ngũ như nhất, vạn niên thanh ngọc rễ cái, niên đại, 13.900 năm, hối đoái giá cả, 43.500 điểm cống hiến. Hàng thứ hai, vạn niên thanh ngọc rễ cái, niên đại, 21.600 năm, hối đoái giá cả, 10 vạn lục thiên điểm cống hiến. Hàng thứ ba, vạn niên thanh ngọc rễ cái, niên đại, 54.000 năm, hối đoái giá cả, 315.000 điểm cống hiến. Ngoại trừ đệ nhất hành chi ở ngoài, mặt sau đều là con số trên trời a. Coi như là hàng ngũ nhứ nhất 40.000 điểm cống hiến, cũng là hiện tại Đường Vũ Lân xa kém xa trả nổi. Một vệt cười khổ tùy theo hiện lên ở hắn khuôn mặt bên trên. Kim Long Vương phong ấn tầng thứ 6, nhu cầu, 4 loại vạn năm linh vật, vạn năm long lân quả là một người trong đó, vạn niên thanh ngọc rễ cái cũng vậy. Nhưng không nghi ngờ chút nào, lấy hắn hiện tại tài lực, muốn tập hợp đủ những này linh vật, thực tại là có chút khó khăn. Suy nghĩ một chút, Đường Vũ Lân tìm tới một tên đường môn công nhân viên, chào ngài, ta nghĩ hỏi một chút, ta có thể hay không bán một ít quý giá vật liệu cho chúng ta đường môn, ở nơi nào có thể. Tên kia công nhân viên cung kính nói, tôn kính bạch cấp đấu giả, bán ra vật phẩm mời ngài tới trước ước định trung tâm bên kia tiến hành ước định. Bên kia hội có công nhân viên nói cho ngài làm thế nào. Lập tức, vị này công nhân viên vì là Đường Vũ Lân chỉ dẫn ước định trung tâm phương hướng. Đường Vũ Lân không có vội vã đi, chờ mình vạn năm long lân quả đưa tới sau khi, hắn thu hồi long lân quả, lúc này mới hướng về ước định trung tâm mà đi. Ước định trung tâm là một cái phi thường rộng rãi đại sảnh, bên trong cảm giác thậm chí như là một cái lớn nhà kho, bên trong có không ít công nhân viên đang bận bịu. Đấu giả ưu thế vào lúc này liền hiện ra, ở đường môn bên trong bất kỳ địa phương nào, đấu giả đều có quyền ưu tiên. Vừa vặn, phía trước xếp hàng cũng không có cái khác đấu giả, Đường Vũ Lân vừa vào cửa, thì có chuyên môn đường môn công nhân viên đem hắn mời đến phía trước, nghiệm chứng hắn đấu giả huy chương sau khi, xác nhận thân phận. Xin hỏi, có cái gì có thể giúp ngài? Công nhân viên mặt mỉm cười hỏi. Đường Vũ Lân do dự một chút, nhưng vẫn là cắn răng một cái, nói ta chỗ này có một cái tổn thương hắc cấp giáp máy, ta nghĩ đem nó bán ra cho tông môn, phiền phức giúp ta ước định một thoáng, có thể hối đoái bao nhiêu điểm cống hiến. Hắc cấp giáp máy, công nhân viên trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Đến ước định trung tâm bên này bán đồ vật người không ít, ước định cũng không ít, nhưng muốn nói bán hắc cấp giáp máy, vậy cũng là hiếm như lá mùa thu, chí ít hắn xưa nay đều chưa từng thấy. Hắc cấp giáp máy chính là siêu cấp giáp máy, chỉ đứng sau màu đỏ cấp thần giáp máy. Giá trị khó có thể đánh giá, riêng là vật liệu, liền không biết đắt cỡ nào. Một tên cơ giáp sư nếu như có thể chế tạo ra thuộc về mình hắc cấp giáp máy, hoàn toàn chân vượt qua tính mạng. Đường Vũ Lân gật đầu nói, có thể không? Đương nhiên có thể, công nhân viên lúc này đã về tỉnh lại, cản vội vàng nói. Ngày theo ta đến bên này, công nhân viên đem Đường Vũ Lân mời đến một cái trống trải địa phương, Đường Vũ Lân giơ tay lên. Từ chiếc nhẫn chứa đồ của mình bên trong, đem bộ kia thu được lục khô lâu phản kháng tổ chức hắc cấp giáp máy phóng thích ra ngoài. Trên thực tế, này đài giáp máy tình huống tổn thương cũng không tính quá nghiêm trọng, chỉ là người điều khiển vị trí bị kim long chảo đâm thủng, phần lớn hệ thống đều là xong tốt đẹp. Nếu như không phải ở tinh la quán rượu lớn bên kia không có điều kiện, Đường Vũ Lân đã sớm thường thử đem nó tiến hành chữa trị. Đường môn ước định trung tâm công nhân viên phi thường chuyên nghiệp, rất nhanh sẽ đến rồi vài tên giáp máy thợ sửa chữa. Bắt đầu đối với chỉnh đài hắc cấp giáp máy tiến hành ước định. Cái khác xếp hàng chờ đợi đường môn các đệ tử đều xem choáng váng. Lại còn có bán hắc cấp giáp máy, hơn nữa nhìn lên, này đài hắc cấp giáp máy còn phi thường hoàn chỉnh. Tuy nói mỗi một đài cấp cao giáp máy đều là căn cứ tình huống của chính mình đo ni đóng giày, cũng không thế nào thích hợp những người khác, nhưng người như thế hình giáp máy vẫn có nhất định tính chung, tiến hành một ít sửa chữa cho mình sử dụng, tuyệt đối muốn so với một lần nữa chế tác một đài hắc cấp giáp máy không biết dễ dàng bao nhiêu lần a. Đây chính là không thể đơn giản dùng giá trị đến cân nhắc thứ tốt. Lại có thể có người lấy ra bán. Một tên lớn tuổi công nhân viên đi tới Đường Vũ Lân trước mặt, ngươi thật sự muốn bán đi này đài hắc cấp giáp máy cho tông môn. Đường Vũ Lân khổ gật đầu cười, đúng, ta rất khuyết điểm cống hiến, nếu không thì, ta cũng không muốn bán. Ông lão gật gật đầu, là có chút đáng tiếc, này đài giáp máy bản thân phẩm chất vô cùng tốt, cũng coi như hoàn chỉnh. Mặt trên có lục khô lâu phản kháng tổ chức đánh dấu, hẳn là ngươi chiến lợi phẩm đi. Ghê gớm a, Đường Vũ Lân nói, không dám làm, may mắn mà thôi. Xin hỏi, này đài giáp máy có thể tính toán bao nhiêu điểm cống hiến? Ông lão nói, bình thường tới nói, một đài hắc cấp giáp máy chí ít có thể giá trị 30 vạn điểm cống hiến trở lên, hình người giáp máy còn muốn càng nhiều hơn một chút. Thế nhưng, người này đài giáp máy một cái là bản thân bị hao tổn, mặt khác, nó là lục khô lâu phản kháng tổ chức đồ vật, bản thân tự đái hệ thống tự hủy, muốn đối với nó tiến hành sửa chữa hoặc là dỡ bỏ phi thường phiền phức. Thành phẩm cũng rất cao, có nhất định nguy hiểm tính. Đồng thời, ngươi cũng biết, ở ước định trung tâm bán đồ vật, cũng là muốn quy ra tiền tính toán. Bởi vậy, này đài hắc cấp giáp máy, chúng ta bên này chỉ có thể ra 10 vạn điểm cống hiến. Bởi vì ngươi là bạch cấp đấu giả thân phận, có thể tăng cường 10%, cũng chính là 11 vạn điểm cống hiến. Đây là chúng ta có thể đưa ra giá cả cao nhất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 653, bán giáp máy. Đường Vũ Lân nghe một trận thịt đau, nếu như lựa chọn được, hắn thật sự không muốn bán này đài hắc cấp giáp máy a. Nhưng là, hiện tại hắn hết cách rồi, có một số việc, hắn nhất định phải chuẩn bị sớm mới được. Đương nhiên, này đài giáp máy nguyên bản hẳn là cận chiến loại, nhưng không có vũ khí ở, nếu như ngươi có thể tìm tới vũ khí của nó, chúng ta còn có thể cho ngươi tăng cường 20.000 điểm cống hiến. Đường Vũ Lân lắc đầu một cái, không cần, liền theo lời ngài đi, 11 vạn liền 11 vạn. Vũ khí không thể cho. Vật kia Đường Vũ Lân giữ lại còn có tác dụng. Giao tiếp thủ tục cũng không phức tạp, rất nhanh, Đường Vũ Lân tông môn trên thẻ, có thêm 11 vạn điểm cống hiến. Đối với hắn mà nói, này vẫn là gia nhập đường môn sau khi, thu được to lớn nhất một bút điểm cống hiến đây. Cầm điểm cống hiến, hắn lại lần nữa trở về hối đoái trung tâm bên kia, không chút do dự trước tiên hối đoái tiện nghi nhất vạn niên thanh ngọc cùng. Sau đó sẽ kế tục tìm tòi, lại bỏ ra hơn 5 vạn điểm cống hiến, hối đoái một loại vạn năm linh vật. Còn kém tối loại sau, vạn năm loài rồng hồn thú dòng máu một bình. Lúc này, Đường Vũ Lân điểm cống hiến còn sót lại không tới 20.000, hắn hiện ở trong lòng chỉ có một ít may mắn, hy vọng vạn năm loài rồng hồn thú dòng máu không muốn quá đắt. Tìm tòi kết quả xuất hiện, hàng ngũ như nhất, vạn năm ngũ hành máu rồng dịch một bình, niên đại, 11.000600 năm, hối đoái giá cả, 48.000 điểm cống hiến. Đường Vũ Lân vẻ mặt một thoáng liền cứng ngắc, 48.000 điểm cống hiến. Đầy đủ còn kém hơn 2 vạn điểm cống hiến a. Trên người hắn tuy rằng còn có một chút đáng giá đồ vật, nhưng có vài thứ là không thể bán à. Rèn đúc gia linh, rèn kim loại, dung rèn kim loại, phần lớn đều cho các bạn bè, còn lại có một ít phẩm chất thấp hơn, tuy rằng cũng có thể đổi lấy điểm cống hiến, nhưng tuyệt đối đổi không được nhiều như vậy. May là, thời gian còn có một chút, trước tiên nhận một ít rèn đúc công tác đến tích góp đi. Đến linh rèn tầng thứ này, mỗi một kiện linh rèn kim loại, đặc biệt là có linh hợp kim linh rèn kim loại, có thể hối đoái điểm cống hiến vẫn là tương đối không ít. Đường Vũ Lân đem mình đã hối đoái thật ba loại linh vật thu hồi đến, lại nhận mấy cái nhiệm vụ sau khi, lúc này mới cưỡi hồn đạo xe taxi trở về. Trên đường trở về, Đường Vũ Lân trong lòng từng trận quặn đau, đối với một cái keo kiệt người tới nói, thiệt thòi tiền chuyện như vậy là tối không thể chịu đựng. Ta hắc cấp giáp máy à? Đường Vũ Lân trong lòng ai thán, nếu như có đầy đủ thời gian để hắn đem vật này phân giải ra đến, riêng là những kia quý giá kim loại cùng hạt nhân trận pháp, liền không ngừng bán này điểm cống hiến điểm. Bất quá, hắn cũng có chút vui mừng, hắn trước đó nhưng là không biết này đài hắc cấp trong cơ giáp có tự hủy trang bị, một khi xúc động tự hủy trang bị, rất có thể hồi gà bay trứng vỡ công giá tràng, nghĩ như vậy vừa nghĩ, trong lòng hắn cũng là dễ chịu hơn nhiều. Không thể, chính vào lúc này, Đường Vũ Lân trong đầu đột nhiên vang lên hắn thanh âm quen thuộc. Lão Đường, Đường Vũ Lân nhắm lại hai con mắt, nhất thời ở tinh thần của chính mình bên trong thế giới nhìn thấy Lão Đường. Từ Lão Đường trên người, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có nghiêm túc. Vũ Lân, ta có thể cảm nhận được ngươi cấp thiết tâm tình, thế nhưng, không thể. Kim Long Vương phong ấn không phải đùa giỡn, ngươi có thể lúc trước đoạn thời gian đó đem thân thể của chính mình cường độ tăng lên thuận lợi thông qua tầng thứ 5 phong ấn thử thách, này rất tốt. Thế nhưng, tuyệt không thể chỉ vì cái trước mắt lập tức nếm thử nữa đột phá, cái kia sẽ trực tiếp để ngươi có nguy hiểm đến tính mạng. Lão Đường trầm giọng nói rằng, Đường Vũ Lân trầm mặc, trong lòng hắn có ý nghĩ gì, Lão Đường hiển nhiên cũng sớm đã biết. Nhưng là, không như vậy, ta e rằng không có cách nào chiến thắng đối thủ. Lão Đường, ta trải qua bản thể tông phương pháp tu luyện, thân thể so với trước đây cường nhận rất nhiều, coi như là lại đột phá tầng thứ 6 phong ấn, hẳn là cũng gánh vác được, ngươi xem, đột phá tầng thứ 5 phong ấn thời điểm, ta nhiều ung dung à. Đường Vũ Lân tận lực để cho mình âm thanh trở nên ung dung một ít. Không thể như thế tính toán. Đầu tiên, Kim Long Vương mỗi một đạo phong ấn sau khi đột phá đái đưa cho ngươi Kim Long Vương tinh hoa đô là cấp số nhân tăng lên, đối với thân thể có trùng kích cực lớn. Cố nhiên nó hội mang cho ngươi thực lực mạnh mẽ, nhưng cùng lúc cũng sẽ gần một bước uy hiếp tính mạng của ngươi. Ngươi cần chính là càng nhiều tích lũy, thực lực càng mạnh mẽ hơn. Ta nhất định phải nói cho ngươi chính là, khi ngươi phong ấn đột phá 9 vị trí đầu tầng sau khi, mặt sau 9 tầng, mới là ngươi chân chính địa ngục lữ trình. Ngươi nên làm, là làm hết sức kéo dài 9 vị trí đầu tầng đột phá thời gian, cho mình lấy càng nhiều chuẩn bị. Làm sao có thể ngược mà vì là, gia tốc phong ấn đột phá đây. Cái kia đái đưa cho ngươi, nhất định là tai nạn a. Đường Vũ Lân ngẩn người, ngươi là nói, 9 tầng sau khi, phong ấn đột phá hội càng khó khăn. Lão Đường trầm giọng nói, phía trước 9 tầng, chỉ là Kim Long Vương trong huyết mạch một ít một bên góc viền sừng năng lượng, cũng không phải nó lực lượng bản nguyên, mà mặt sau 9 tầng, chính là nó thuần túy nhất lực lượng bản nguyên. Ngươi tốt nhất là có thể đạt đến phong hào đấu la cấp bậc tu vi, lại bắt đầu sau khi đột phá diện 9 tầng, mới có trọng đại cơ hội có thể chịu đựng hạ xuống. Mà ngươi hiện tại vừa mới vừa bốn hoàn, cũng đã phá tan 5 tầng phong ấn, đã là rất nhanh. Nếu như không phải lúc đó ta đang ngủ say, liền tầng thứ 5 phong ấn ta đều sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy đột phá, tại thân thể đã đạt đến đủ mạnh độ tình huống dưới, ngươi nên thuận theo tự nhiên, vẫn đợi được phong ấn tự mình phá tan mới đúng, cho mình tranh thủ nhiều thời gian hơn. Hiện tại này tầng thứ 6, trước tiên không nói ngươi là có hay không chịu đựng được, coi như ngươi có thể chịu đựng trụ, sớm nắm giữ tầng thứ 6 thực lực, như vậy, trong vòng 3 năm, ngươi liền cần đột phá tầng thứ 7. Lại sau khi 2 tầng, ngươi cần ở 25 tuổi trước hoàn thành đột phá. Nói cách khác, 25 tuổi bên trong, ngươi liền phải hoàn thành phía trước 9 tầng toàn bộ đột phá. Bắt đầu muốn đối mặt sau khủng bố thử thách, mà 25 tuổi ngươi, có thể đạt đến phong hào đấu la cấp độ tu vi sao? Đường Vũ Lân bị hỏi ở, không nghi ngờ chút nào, đây cơ hồ là không thể. Lấy long dược như vậy tuyệt đỉnh thiên tài, 20 tuổi đạt đến 6 hoàn cũng đã là phi thường khó mà tin nổi, 25 tuổi cửu hoàn, đối với mình tới nói đương nhiên càng không thể. Trừ phi là dùng một ít siêu cấp thiên tài địa bảo đến thúc đẩy, có thể nói như vậy, căn cơ lại hội bất ổn. Đó chỉ là một cuộc tranh tài, thua trận thi đấu trọng yếu, vẫn là làm mất mạng trọng yếu. Bên nào nặng bên nào nhẹ, ngươi không hiểu sao? Lão Đường nghiêm khắc nói rằng, Đường Vũ Lân nói không ra lời.